Chương 926, không biết tự lượng sức mình. Tu di thế giới, thiên kiếm các, thiên kiếm đại điện bên ngoài. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập, coi như một thanh cắt liệt thiên không lợi kiếm, toàn thân kích động lấy đáng sợ kiếm chi quang mang, kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, hồi lâu không tiêu tan. Đám người nhìn qua đạo kia sừng sững tại trong kiếm quang thân ảnh, ánh mắt ngốc trệ, không biết như thế nào biểu đạt trong lòng rung động. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thông qua phong kiếm chi lộ về sau, vậy mà đem phong kiếm chi lộ hấp thu. Nhiếp Thiên thần sắc hơi có chút cứng ngắc, vừa rồi phát sinh hết thảy đồng dạng nằm ngoài dự đoán của hắn. Thần kiếm nhận chủ lập tức, cái kia một đạo trùng thiên kiếm ý thật là đáng sợ, vậy mà trực tiếp phá vỡ không gian cấm chế, thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng đích rung động, thần thức cảm giác thân thể, nhưng lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Kiếm đạo của hắn cảnh giới theo kiếm chi tiên cảnh giới, trực tiếp tăng lên tới kiếm chi hồn đỉnh phong, tựa hồ rất nhanh muốn đột phá đến kiếm chi phách cảnh giới. Đồng thời, Nhiếp Thiên còn cảm giác được, kiếm ý của hắn tựa hồ đã có phi thường rất nhỏ biến hóa, trở nên càng cường đại hơn. Càng thêm quỷ dị chính là, mà ngay cả thực lực của hắn cũng từ phía trên người nhị trọng tăng lên tới thiên nhân tứ trọng. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên, Nhiếp Thiên có thể lý giải, dù sao hắn hấp thu dò xét kiếm khí, nhưng là võ đạo tu vi tăng lên lại để cho hắn có chút nghi hoặc. Tiểu gia hỏa, bản tôn đem chung quanh 10 vạn mét ở trong thiên địa xu thế cải biến, 10 vạn mét ở trong thiên địa linh lực tất cả đều bị ngươi hấp thu, thực lực của ngươi muốn không đề cập tới thăng cũng không được a. Quang ảnh lão giả xuất hiện lần nữa tại Nhiếp Thiên trong thức hải, nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười hắc hắc nói. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, chợt thần thức cảm giác một chút, chung quanh thiên địa linh lực quả nhiên trở nên mỏng manh không ít. Hắn thì thào nói ra, nếu như về sau có thể dùng loại phương thức này tu luyện, thực lực của ta chẳng phải là rất nhanh có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong. Nam mơ a. Quang ảnh lão giả tức giận địa cười cười, nói ra, thần kiếm nhận chủ lập tức, bản tôn cảm ứng được thần kiếm bản thể lực lượng, cho nên mới có thể thay đổi biến thiên địa xu thế. Ngươi cũng tiểu phong quang như vậy thoáng cái, kế tiếp hay là muốn thành thành thật thật địa tu luyện. Ách Nhiếp Thiên có chút im lặng thêm thất vọng, chợt liền nhớ tới, trước mắt cái này quang ảnh lão giả cũng không phải là Mặc Ngọc Long kiếm bản thể, chỉ là một cái phân thân mà thôi, liền hỏi, tiền bối, ta về sau xưng hô như thế nào ngươi? Biết rõ đạo trong thức hải lão giả chỉ là một cái khí linh phân thân, Nhiếp Thiên còn phải xưng hô một tiếng tiền bối, loại cảm giác này có chút quái dị. Ngươi cái này tiểu hoa tử coi như có lễ phép, về sau bảo ta kiếm lão là được. Quang ảnh lão giả cười nhạt một tiếng, đối với Nhiếp Thiên biểu hiện coi như thỏa mãn. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Kiếm lão lặp lại một tiếng, không hiểu cười cười, nói ra, ngươi cái tên này ngược lại là khí phách, so bản tôn thượng một nhiệm chủ nhân tốt hơn nhiều. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, dần dần khôi phục bình tĩnh, thì thào nói ra, kiếm lão, vừa rồi cái kia một cổ kiếm ý thật là quá kinh khủng. Đó cũng là Mặc Vũ Long kiếm bản thể phóng thích lực lượng a. Đương nhiên. Kiếm lão cười quái dị một tiếng, nói ra, vừa rồi một kiếm kia, không chỉ có là toàn bộ tu di thế giới, chỉ sợ thiên giới thần vực sở hữu tất cả kiếm giả cũng đều cảm thụ kiếm khí khủng bố. Mặc Vũ Long kiếm, thượng cổ thần kiếm, nhận chủ một khắc, kích phát ra bản thể lực lượng, tự nhiên có thể chấn động rất cao tầng thế giới. Thiên giới thần vực. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, trên mặt lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, hỏi, kiếm lão, ngươi nói là, vừa rồi thiên giới thần vực kiếm giả cũng cảm nhận được cái kia cổ kiếm khí. Ừ, kiếm lão nhẹ gật đầu, phát hiện Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, cười hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tại thiên giới thần vực còn có cửu oán người hay sao? Sợ bọn họ đến đuổi giết ngươi. Kiếm lão nói như vậy, hoàn toàn là trêu chọc. Nhưng không may, hắn trêu chọc trở thành sự thật. Nhiếp Thiên tiểu là nghĩ tới điểm này, cho nên trên mặt mới có lo lắng. Hắn thực lực bây giờ còn không được, nếu là Lạc Thần Khôn biết đạo hắn còn sống, tất nhiên sẽ phái người đến tu di thế giới giết hắn. Thiên giới người của thần vực, tuy tiện xuống một cái thiên đế cảnh võ giả, đối với Nhiếp Thiên mà nói đều là cực lớn uy hiếp. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, hắn đoán chừng, có thể theo kiếm khí bên trong phân biệt ra người của hắn, khẳng định không nhiều lắm. Có lẽ chỉ có cùng hắn sóng vai mặt khác bốn cái thiên giới kiếm đạo đỉnh phong. Trong bốn người, Nhiếp Thiên cùng Vô Cực Kiếm Thánh Mạc Thiên Quân cùng Tây Vực Kiếm Hoàng Cửu Thiên Thịnh đều là hảo hữu chí giao, hai người này là không thể nào tiết lộ hành tung của hắn. Hai người khác, Đông Xuyên kiếm tà độc Khâu Nghịch cùng Bắc Hải kiếm tể Quỷ Ngân, tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng bọn họ tương giao không sâu, nhưng là miễn cưỡng tính toán là bằng hữu, hai người hơn phân nửa hội chẳng quan tâm. Nghĩ như thế, Nhiếp Thiên trong lòng buông lỏng không ít. Mặc dù không ai biết hắn còn sống, vậy cũng không có nghĩa là Lạc Thần Khôn sẽ biết tin tức này. Nhưng là hiển nhiên, hắn vô cùng lạc quan. Độc Câu Nghịch đã đem hắn còn sống tin tức tiết lộ cho Lạc Thần Khôn, mà giờ khắc này Lạc Thần Khôn đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị đối phó hắn. Nhiếp Thiên không có lo lắng quá nhiều, hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo kiếm lao, bất quá hắn còn không có mở miệng. Thứ hai liền trước khi nói ra, Nhiếp Thiên, có một số việc bản tôn tạm thời không sẽ nói cho ngươi biết, đợi đến lúc thời cơ phù hợp một ngày, ngươi tự nhiên sẽ biết đạo bản tôn là ai. Hiện tại ngươi liền đem bản tôn xem là một cái khí linh phân thân là được. Nhiếp Thiên nhất hầu nhấp nhô một chút, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Lâm Phong đã đi tới, sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hắn không có thể thông qua phong kiếm chi lộ, hơn nữa nếu không phải Nhiếp Thiên, kiếm của hắn tâm đã bị che. Nhiếp Thiên, ngươi hấp thu phong kiếm chi lộ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo nổi giận giống tiếng vang lên. Nhạc Linh vận toàn thân kiếm ý kích động, trong ánh mắt đúng là lộ ra một vòng lăng liệt sát ý. Phong kiếm chi lộ, thiên kiếm các ba đại thánh vật đứng đầu, cứ như vậy bị Nhiếp Thiên hấp thu, Nhạc Linh vận như thế nào không giận. Lại liên tưởng đến thiên kiếm các một cái khác thánh vật Niết Bàn Thánh Tâm, cũng là bị Nhiếp Thiên nuốt mất, Nhạc Linh vận trực tiếp nổi lên sát tâm. Nhạc các chủ, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thiên cảm nhận được Nhạc Linh vận sát ý, ánh mắt không khỏi trầm xuống, nói ra. Phong kiếm chi lộ hướng sở hữu tất cả kiếm giả mở ra, ta thông qua được khảo nghiệm, hấp thu phong kiếm chi lộ, chẳng lẽ cái này có sai sao? Các chủ đại nhân. Cái lúc này, một bên Lâm Phong nhướng mày, nói ra, Nhiếp Thiên thông qua được phong kiếm chi lộ, đã lấy được phong kiếm chi lộ tán thành, hấp thu phong kiếm chi lộ lực lượng, đây là hắn gặp gỡ. Hắn cũng không có làm sai cái gì. Lâm Phong, ngươi còn có phải hay không thiên kiếm các người? Nhạc Linh vận ánh mắt trầm xuống. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát ý càng thêm đầm đặc, trầm giọng quát, Nhiếp Thiên, bổn các chủ mệnh ngươi lập tức giao ra phong kiếm chi lộ, nếu không đừng trách bản các không khách khí. Không khách khí. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng nói ra, Nhạc các chủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào cái không khách khí pháp. Đã đối phương đã vạch mặt, Nhiếp Thiên cũng không có nhường nhịn tất yếu, cùng lắm thì tiểu là một trận chiến. Chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng bản các một trận chiến. Nhạc Linh vận lạnh mắt thấy Nhiếp Thiên, đúng là vẻ mặt xem thường thần sắc, trong cổ họng lạnh lùng địa nhổ ra bốn chữ, không biết tự lượng sức mình. Số tử, 1839. Chương 927, một kiếm chi lực. Hư không phía trên, Nhiếp Thiên cùng Nhạc Linh vận cường thế giằng co. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao sửng sốt, trong ánh mắt lại lộ ra khó giấu nóng bỏng. Một cái là vừa mới dung hợp phong kiếm chi lộ người, một cái là thiên kiếm các chủ, nếu là hai người này thật sự đánh nhau, nhất định phi thường đặc sắc. Không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhạc Linh vận, lạnh lùng cười cười, nói ra, Nhạc các chủ thật sự nghĩ đến ngươi có thể ngăn được ta. Đồng dạng, Nhiếp Thiên trong ánh mắt toát ra nồng đậm kinh miệt. Không chỉ nói hắn lúc này dung hợp Mặc Ngọc Long kiếm lực lượng, thực lực có chất tăng lên. Coi như là tại dung hợp Mặc Ngọc Long kiếm trước khi, Nhiếp Thiên cũng không sợ Nhạc Linh vận. Nhạc Linh vận là thiên nhân lục trọng thực lực, kiếm đạo cảnh giới là kiếm chi hồn đỉnh phong, Nhiếp Thiên phán đoán, hắn chiến lực không nhất định có Lâm Phong cường. Hắn không nghĩ cùng Nhạc Linh vận động tay, dù sao thứ hai là kiếm cắt chi chủ, nếu là chiến bại, thanh danh hẳn là thật lớn bị hao tổn. Nhưng nếu như Nhạc Linh vận tiếp tục hùng hổ dọa người, Nhiếp Thiên sẽ không để ý ra tay. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chết? Bị Nhiếp Thiên khinh bỉ, Nhạc Linh vận trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát ý, hắn không tin một cái vừa mới đến thiên nhân tứ trọng thực lực kiếm giả sẽ là đối thủ của hắn. Cha, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, một đạo thanh thúy mà lo lắng thanh âm vang lên, đúng là Nhạc San xuất hiện, ngăn tại Nhiếp Thiên cùng Nhạc Linh vận tầm đó. San Nhi, ngươi lùi ra. Nhạc Linh vận quát lớn một tiếng, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên cướp đi kiếm các Niết Bàn Thánh Tâm, giết kiếm các người. Hiện tại lại công nhiên mang đi phong kiếm chi lộ, hắn là thiên kiếm các địch nhân, thân thể của ta là thiên kiếm các chủ, tuyệt không cho phép hắn còn sống ly khai thiên kiếm các. Niết Bàn Thánh Tâm. Đám người nghe được Nhạc Linh Vận nhao nhao sững sờ, rất nhiều người lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên chính là cái tại 3.000 tiểu thế giới mang đi Niết Bàn Thánh Tâm người. Nhiếp Thiên là 3.000 tiểu thế giới người. Tin tức này lại để cho tất cả mọi người cả kinh, không có người sẽ nghĩ tới, một cái tầng dưới thế giới kiếm giả lại hội cường hoành đến tình trạng như thế. Nhạc các chủ mà nói tốt chu tâm A. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhạc Linh Vận, lạnh lùng mở miệng. Nhạc Linh Vận người này, mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trên thực tế thì là lòng dạ nhỏ mọn chi nhân. Bất quá cho dù lúc này trời kiếm các tất cả mọi người đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc lưu được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, bổn các chủ hỏi lại ngươi một lần, phong kiếm chi lộ, ngươi trả là không giao. Nhạc Linh Vận lạnh lùng mở miệng, quanh thân kiếm ý ngưng tụ, tùy thời đều có thể bộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng. Ra tay đi. Nhiếp Thiên không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp Thiên, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được bổn các chủ. Nhạc Linh Vận không hề che giấu sát tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, linh động dị thường, một kiếm đâm ra, ở giữa thiên địa đúng là xuất hiện một tầng màn nước, hướng về Nhiếp Thiên phô thiên cái địa áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thủy thuộc tính kiếm giả, cũng không phải thấy nhiều. Nhạc Linh Vận một kiếm, nhìn về phía trên thanh thế mênh mông cuồn cuộn, kỳ thực là linh động có thừa, uy lực chưa đủ. Nhạc Linh Vận. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp vọt tới, cao giọng hô, bại ngươi, chỉ cần một kiếm. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, Nhiếp Thiên trường kiếm lăng không, kiếm tuyệt thiên chạm kích xạ ra một đạo chói mắt kiếm quang, tràn ngập ngoài ngàn mét. Bành. Một tiếng trầm đục, kiếm quang đảo qua chỗ, không trung màn nước trực tiếp nứt vỡ. Cái kia nhìn như khí thế cường đại, triệt để tan tác. A. Nhạc Linh Vận chứng kiến một đạo kiếm quang kích xạ mà đến, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lộ ra khó giấu sợ hãi, đúng là nhịn không được kinh kêu một tiếng. Không muốn. Kiếm quang đoạt mệnh một khắc, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, đúng là Nhạc San. Vâng. Khắc nghiệt kiếm quang tại khoảng cách Nhạc Linh Vận cái có vài chục mét địa phương, đột nhiên trì trệ, lập tức tiêu tán tại trong hư không. Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nhìn xem Nhạc Linh Vận, cũng không nói lời nào. Ngươi Nhạc Linh Vận mắt trợn trừng, tam hồn xuất hiếu, khí phách ly thể, cả người đều là mịt mờ, miệng há thật to, nhưng lại nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ quỷ dị. Muốn hắn đường đường thiên kiếm các chủ, thiên nhân lục trọng thực lực, kiếm chi hồn đỉnh phong cảnh giới, thậm chí ngay cả Nhiếp Thiên một kiếm đều tiếp bất trụ. Mà Nhiếp Thiên một kiếm này, rõ ràng không có đem hết toàn lực. May mắn Nhạc San cái kia một tiếng kêu sợ hãi kịp thời, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ thật Nhiếp Thiên căn bản không có muốn giết Nhạc Linh Vận ý tứ, chỉ là muốn cho thứ hai một bài học. Dù sao Nhạc Linh Vận là phụ thân của Nhạc San, hơn nữa nơi đây lại là Thiên Kiếm Các, há có thể tùy tiện giết Thiên Kiếm Các chủ. Bất quá vừa rồi một kiếm, uy lực thật sự khủng bố, không chỉ nằm ngoài dự đoán của Nhạc Linh Vận, cũng vượt ra khỏi Nhiếp Thiên bản thân đoán trước. Xem ra Mặc Ngọc Long kiếm lực lượng, đối với ta kiếm ý sinh ra ảnh hưởng, lại để cho kiếm ý trở nên càng cường đại hơn. Nhiếp Thiên trong lòng thì thào nói nhỏ. Lúc trước hắn đã phát giác được kiếm ý biến hóa, nhưng không có nghĩ đến, kiếm ý tăng lên đúng là đáng sợ như thế. Nhạc Linh Vận không kém, chỉ là Nhiếp Thiên quá mạnh mẽ. Làm sao có thể? Trên bầu trời một màn, rung động tất cả mọi người ánh mắt. Rất nhiều người dốc sức liều mạng địa văn vê liếc trong mắt, hoàn toàn không thể tin được vừa rồi đã phát sanh. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp đánh bại Nhạc Linh Vận, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Nhạc Linh Vận nói như thế nào cũng là thiên kiếm các chủ, mặc dù là tại toàn bộ thánh quang vực thậm chí toàn bộ tu di thế giới, cũng đều có thể xếp tại cường giả liệt kê. Như thế nhân vật, vậy mà ngăn cản không dưới Nhiếp Thiên một kiếm. Cái này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, trận chiến này về sau, tên Nhiếp Thiên đem rung động tu di thế giới. Cha, ngươi không sao chớ. Nhạc San gặp Nhạc Linh Vận si ngốc ngơ ngác, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Nhiếp Thiên đã dừng tay, xem như cho Nhạc San thiên đại mặt mũi, thứ hai cũng không cách nào nói cái gì. Ta không sao. Hồi lâu sau, Nhạc Linh Vận rốt cục kịp phản ứng, nhìn qua Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo mãnh liệt kiêng kỵ. Một bên Lâm Phong cũng là ánh mắt kinh hãi, hắn tự nghĩ, cũng có thể đánh bại Nhạc Linh Vận, nhưng là tuyệt đối không có khả năng hướng Nhiếp Thiên nhẹ nhàng như vậy. Nhiếp tiểu tử, cái này ngươi muốn nổi danh. Trong thức hải, kiếm lao cười hắc hắc. Nhiếp thiên nhưng lại sắc mặt khó chịu nổi, bất đắc dĩ địa nhún nhún vai. Hắn cũng không nghĩ khiến cho người khác chú ý, nhưng là vừa rồi một kiếm đánh bại Nhạc Linh Vận, quá mức kinh thế hai tục, nghĩ không ra tên cũng khó khăn. Lâm Phong, chúng ta đi mỗi ngày kiếm lao tổ A. Nhiếp thiên không nghĩ chỉ hoãn thời gian, trực tiếp nói với Lâm Phong. Ừ, Lâm Phong khẽ gật đầu, hai người chuẩn bị ly khai. Ầm ầm. Vừa lúc đó, xa xa trên đỉnh núi cao đột nhiên truyền ra ầm ầm nổ vang. Đám người theo tiếng nhìn lại, một tòa cô phong trực tiếp nổ tung, sơn thể sụp đổ, loạn thạch văng tung tóe, khổng lồ kiếm ý tràn ngập mà ra, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng run lên, trong ánh mắt toát ra nóng bỏng thần sắc. Là Thiên Kiếm Phong. Lâm Phong ánh mắt run lên, nói ra, lão tổ xuất quan. Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, một đạo thân ảnh theo nổ trong lòng núi bay ra, phiêu giật thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, cho người một loại cao ngạo tuyệt thế cảm giác. Thiên Kiếm lao tổ. Đám người nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, cùng kêu lên kinh hô, ánh mắt trở nên nóng rực, lộ ra vô cùng sùng kính chi tình. Số tử, 1835. Chương 928, ngàn năm bố cục. Thiên Kiếm lao tổ. Biết đạo trên không trung thân ảnh là Thiên Kiếm lao tổ, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ. Thiên Kiếm lao tổ tại Thiên Kiếm các cơ hồ là tồn tại giống như thần, trách không được Thiên Kiếm các người hiển lộ ra như thế cúng bái chi tình. Lao tổ. Nhạc Linh Vận chứng kiến Thiên Kiếm lao tổ xuất hiện, coi như bắt được cây cỏ cứu mạng, gào khóc một tiếng, nhanh muốn khóc lên. Hư không phía trên, Thiên Kiếm lao tổ thân ảnh nhất thiểm, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Phía chân trời phía trên xuất hiện một đạo kiếm quang dấu vết. Thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, cùng thứ hai cách xa nhau chưa đủ 100 mét. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt chi nhân, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Thiên Kiếm lao tổ thực lực đã đạt tới thiên nhân bắt trọng, tựa hồ chênh lệch một bước có thể đột phá đến thiên nhân cửu trọng. Tại tu di thế giới, bởi vì vị diện cấm chế tồn tại, thiên nhân cửu trọng tiểu là thực lực võ giả đỉnh phong. Thiên Kiếm lao tổ có thể đạt tới như thế thực lực, đủ để chứng minh hắn võ đạo thiên phú chính là VIV nhất yêu nghiệt cấp bậc. Bất quá những nay cũng không phải là Nhiếp Thiên chỗ quan tâm, chính thức lại để cho hắn kinh ngạc chính là Thiên Kiếm lao tổ niên kỷ giống như có lẽ đã đều biết thiên tuế. Mấy ngàn tuổi, cái này căn bản là một cái không có khả năng xuất hiện tại nhân loại trên người tuổi thọ. Nhân loại võ giả, thu với bản thân võ thể hạn chế, mặc dù là đạt tới thiên đế cửu trọng thực lực, cũng tối đa chỉ có thiên tuế chi linh. Thiên Kiếm lao tổ thực lực chỉ có thiên nhân bắt trọng, tuổi thọ cực hạn tại 900 tuổi tả hữu, làm sao có thể sống đến mấy ngàn tuổi. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên cảm giác được Thiên Kiếm lao tổ võ thể thập phần cường kiện, huyết khí đầy đủ, không có nửa điểm già yếu dấu hiệu, tựa hồ chính trực trắng niên. Phát hiện này lại để cho Nhiếp Thiên kinh hãi không nhỏ, biểu lộ đều xoắn suýt bắt đầu. Là ngươi thông qua được phong kiếm chi lộ. Thiên Kiếm lao tổ âm thanh như chuông lớn, cũng không để ý gì tới hội Nhiếp Thiên kinh ngạc, trực tiếp hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn không ra đối phương hỉ nộ, nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha ha ha. Đột ngột đấy, Thiên Kiếm lao tổ đột nhiên cười như điên, giống như điên, mừng rỡ như điên. Tất cả mọi người chứng kiến Thiên Kiếm lao tổ như thế bộ dáng, lập tức sửng sốt, há to miệng nói không ra lời. Đây là cái kia uy nghiêm trang trọng Thiên Kiếm lao tổ sao? Lao tổ không phải điên rồi sao? Tất cả mọi người trong lòng phun lên giống nhau nghi vấn, thần sắc nghi hoặc địa nhìn xem Thiên Kiếm lao tổ. Nhiếp Thiên cũng là vẻ mặt hát tuyến, có chút im lặng. Thiên Kiếm lao tổ nói như thế nào cũng là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật, về phần kích động như vậy hưng phấn sao. Xú tiểu tử, không muốn nở nụ cười. Vừa lúc đó, một đạo cổ quái thanh âm đột nhiên vang lên. Cái thanh âm này, đúng là kiếm lao phát ra, bất quá chỉ có Nhiếp Thiên cùng Thiên Kiếm lao tổ nghe được. Sư tôn, thật là sư tôn. Nhưng là sau một khắc, Thiên Kiếm lao tổ nhưng lại càng thêm điên, trực tiếp nhảy dựng lên, coi như một đứa bé, còn cứ gọi là lại nhảy. Sư tôn. Nghe được Thiên Kiếm lao tổ thanh âm, mọi người lần nữa sững sờ, tập thể hóa đá. Kim đại bảo mạnh mà sững sờ, lập tức hú lên quái dị, nói, Thiên Kiếm lao tổ là lao đại đệ tử. Ừ. Nhiếp Thiên cũng là sững sờ, thật sự là hắn có rất nhiều đệ tử. Nhưng là Thiên Kiếm lao tổ hắn tuyệt đối không biết, hơn nữa thằng này sống mấy ngàn năm, so với hắn cổ lao nhiều hơn. Hắn là đệ tử của ta. Lập tức, Kiếm lao thanh âm lần nữa vang lên, cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử này những thứ khác cũng khỏe, tiểu làm một kích động cũng coi chút điên, ngươi thích đứng một chút thì tốt rồi. Đệ tử của ngươi. Nhiếp Thiên lần nữa sửng sốt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Kiếm lao bất quá là Mặc Ngọc Long kiếm khí linh, hơn nữa còn là một cái phân thân, làm sao có thể có đệ tử. Hơn nữa người đệ tử này thân phận còn cao được không hợp thói thường, thiên kiếm các thiên kiếm lao tổ. Nhiếp Thiên đầu nổ vang một tiếng, sắp chuyển không đến. Những người khác càng là si ngốc hóa đá, bọn hắn đều cho rằng thiên kiếm lao tổ chỗ hô đích sư tôn là Nhiếp Thiên, cái loại này rung động, tột đỉnh. Nhạc Linh vận thoáng kịp phản ứng, dốc sức liều mạng địa văn vê liếc trong mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Hắn thậm chí cảm giác mình nhất định là đang nằm mơ, chỉ là cái này mộng có chút vô cùng chân thật. Sư tôn, ngươi thật sự sống lại. Thiên kiếm lao tổ cũng không để ý gì tới hội mặt khác ánh mắt của người, vẻ mặt kinh hỉ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, kích động không thôi. Không muốn mỏ mẫm kích động rồi, mấy ngàn năm mới đợi đến lúc một cái người thích hợp, đừng đem người dọa. Kiếm lao tức giận nói, hiển nhiên hắn theo như lời người thích hợp tiểu là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vẻ mặt cứng ngắc đã có một tia biến hóa, từ ngực nuốt một chút nước miếng, vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Vị công tử này, xưng hô như thế nào? Thiên kiếm lao tổ rốt cục khôi phục bình thường, tựa hồ cái lúc này mới ý thức tới nơi không đúng, thu liêm tâm tình, cười hỏi. Hắn gọi Nhiếp Thiên, về sau tiểu là lao đại của ngươi. Nhiếp Thiên còn chưa có nói chuyện, kiếm lao liền nói thẳng. Vâng. Thiên kiếm lao tổ trọng trọng gật đầu, chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, liền dẫn âm nói ra, Nhiếp lao đại, thiên kiếm các là ta sở kiến, lúc trước chính là vì thay sư tôn tìm kiếm một vị phù hợp kiếm giả. Mấy ngàn năm nay, ngươi là người thứ nhất phá vỡ mê ly huyễn cảnh người, nếu không phải ngươi, sư tôn linh hồn còn bị nhốt tại huyễn cảnh bên trong. Sáng tạo thiên kiếm các, tìm kiếm kiếm giả, mê ly huyễn cảnh, bị nhốt huyễn cảnh bên trong. Nhiếp Thiên vẻ mặt si ngốc, trong óc đem thiên kiếm lao tổ mà nói liên hệ cùng một chỗ, thời gian dần qua đã minh bạch cả cái sự tình quá trình. Thiên kiếm lao tổ là kiếm lao đệ tử, kiếm lao bị nhốt tại mê ly huyễn cảnh bên trong, thì ra là phong kiếm chi lộ trùng chính là cái kia huyễn cảnh. Thiên kiếm lao tổ sáng tạo thiên kiếm các, hấp dẫn kiếm đạo thiên tài khiêu chiến phong kiếm chi lộ, chỉ cần mê ly huyễn cảnh bị phá khai mở, kiếm lao linh hồn cũng có thể đi ra. Mấy ngàn năm thứ nhất, Nhiếp Thiên là người thứ nhất phá vỡ mê ly huyễn cảnh kiếm giả, phóng ra kiếm lao bị giam cầm linh hồn, cho nên kiếm lao nhận thức hắn làm chủ. Con miệng nó, cái này thầy cho hai người xếp đặt một cái đại bẫy dập, lại để cho sở hữu tất cả kiếm giả chui vào bên trong A. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Nhiếp Thiên trong nội tâm nộ bạo nói tủ. Kiếm lao cùng thiên kiếm lao tổ bụng dạ khó lường, thiết kế tiếp vòng lớn bộ đồ, chờ những cái kia tự xưng là thiên tài kiếm giả tiến bộ đồ. Chắc không được phong kiếm chi lộ hướng sở hữu tất cả kiếm giả mở ra, nguyên lai là không yên lòng. May mắn Nhiếp Thiên xuất hiện, nếu không phong kiếm chi lộ không biết muốn phong mất bao nhiêu kiếm giả kiếm tâm. Nhiếp Thiên, thầy cho chúng ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, may mắn ngươi xuất hiện, cũng không uổng công của ta hảo đồ đệ bố cục mấy ngàn năm. Kiếm lao biết đạo Nhiếp Thiên đã suy nghĩ cẩn thận hết thảy, cười hắc hắc, thoáng che giấu xấu hổ. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, cũng không nên nói cái gì. Những cái kia tiến vào phong kiếm chi lộ kiếm giả, cũng đều là muốn từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Cái này là mồi câu phóng tại nơi nào, nếu như cá không tham, như thế nào lại mắc lừa? Bất quá Nhiếp Thiên trong nội tâm vẫn có một cái nghi vấn, cái kia chính là vì cái gì thiên kiếm lao tổ có thể sống thời gian dài như vậy, cái này hoàn toàn không phù hợp võ đạo lẽ thường. Nhiếp lão đại, ta cũng không phải hoàn toàn nhân loại. Thiên kiếm lao tổ rất thông minh, nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, lại là có chút xấu hổ, nói ra, ta là một cái con lai. Con lai. Nhiếp Thiên nhìn xem thiên kiếm lao tổ, bỗng dưng sững sờ. Ừ, thiên kiếm lao tổ trọng trọng gật đầu, nói ra, phụ thân của ta là nhân loại, mẹ của ta là làm tinh linh. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt mặt đen, triệt để ngây người. Số tử, 1866. Chương 929, thiên kiếm lao tổ. Nhiếp Thiên thật không ngờ, thiên kiếm lao tổ vậy mà nửa người nửa tinh linh huyết thống, trách không được tuổi thọ của hắn như thế chi trưởng. Tinh linh tộc tuổi thọ là sở hữu tất cả trong chủng tộc dài nhất, thậm chí so sánh với cổ phía trên long tộc càng dài, tại tự nhiên dưới tình huống, cơ hồ khả dĩ sống vài vạn năm, đối với nhân loại mà nói, cơ hồ là vĩnh sinh. Nhiếp Thiên cẩn thận quan sát một chút, Thiên Kiếm Lao Tổ dung mạo hoàn toàn chính xác cùng nhân loại bình thường có rất nhỏ khác biệt, lỗ tai hơi có chút tiêm, con mắt hiện ra màu xanh đậm. Đoán chừng Thiên Kiếm Lao Tổ tại dung mạo thượng làm đi một tí cải biến, hắn cũng không nghĩ khiến người khác biết đạo máu của hắn thống vấn đề. Tại cả nhân loại này võ giả thống trị thế giới, tinh linh tộc cũng không bị chào đón. Nhiếp Thiên trong nội tâm còn có một chút nghi vấn, vì cái gì kiếm lao sẽ bị phong tại mê ly huyễn cảnh bên trong, hắn thật là mặc ngọc long kiếm khí linh phân thân sao. Bất quá hắn đoán chừng, những vấn đề này cho dù hắn hỏi lên, kiếm lao cũng không sẽ nói cho hắn biết. Triệt để bình tĩnh trở lại về sau, Nhiếp Thiên nhìn xem Thiên Kiếm Lao Tổ, khoe miệng không khỏi giơ lên một vòng tiêu ý. Tuy nhiên hắn không biết kiếm lao cùng Thiên Kiếm Lao Tổ lai lịch, nhưng hiện tại thân phận của hắn nhưng lại không giống với lúc trước, Thiên Kiếm Lao Tổ trực tiếp biến thành tiểu đệ của hắn. Như vậy chuyện kế tiếp tiểu dễ làm nhiều hơn. Thiên Kiếm Nhiếp Thiên mở miệng, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào Thiên Kiếm Lao Tổ, nhất thời dừng lại. Ta gọi kiếm thần, lao đại trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự là được. Thiên Kiếm Lao Tổ phi thường hội nhìn mặt mà nói chuyện, vừa cười vừa nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, kiếm thần, ta có một số việc hướng nói cho ngươi biết. Ừ, kiếm thần gật đầu, nói ra, lao đại mời nói. Lao Tổ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên chưa mở miệng, Nhạc Linh Vận nhưng lại đã đi tới, nói ra, tựu là người này cướp đi kiếm các niết bàn thánh tâm, hơn nữa hắn còn dung hợp phong kiếm chi lộ, hắn. Im miệng. Không đều Nhạc Linh Vận nói xong, Thiên Kiếm Lao Tổ trực tiếp đánh gây hắn, lạnh lùng quát lớn. Không thấy được ta đang tại cùng lao đại nói chuyện, mò mẫm chọc vào cái gì miệng, không biết lớn nhỏ. Nhạc Linh Vận con mắt trợn thật lớn, trên mặt viết một vạn cái tình huống như thế nào. Hắn hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì, càng không biết Nhiếp Thiên cùng Thiên Kiếm Lao Tổ lúc này quan hệ. Tựa hồ Thiên Kiếm Lao Tổ đối với Nhiếp Thiên phi thường cung kính, hoàn toàn là cấp dưới thậm chí vãn bối tư thái. Thiên Kiếm các những người khác thấy như vậy một màn, vừa mới chuyển biến tốt đẹp sắc mặt lần nữa cứng ngắc. Hôm nay chuyện đã xảy ra thật là quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người hoàn toàn sở không được ý nghĩ. Kiếm thần, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện A. Nhiếp Thiên cũng không nghĩ quá nhiều địa lý hội Nhạc Linh Vận, trực tiếp nói với kiếm thần. Tốt, chúng ta đi đại điện. Kiếm thần đáp ứng một tiếng, lạnh lùng nói với Nhạc Linh Vận, ta cùng lão đại đi đại điện đàm luận tình, bất luận kẻ nào không được tới gần đại điện nửa bước. Vâng. Nhạc Linh Vận kịp phản ứng. Sắc mặt cực độ khó chịu nổi, túi đầu đáp ứng một tiếng, liền nhìn Nhiếp Thiên một mắt dũng khí cũng không có. Lâm huynh, chúng ta cùng một chỗ A. Nhiếp Thiên nhìn về phía Lâm Phong, nhàn nhạt nói ra. Lâm Phong sở dĩ không thể thông qua mê ly huyễn cảnh, cũng không phải bởi vì kiếm đạo của hắn thiên phú không tốt, mà là vì tinh thần lực của hắn không đủ cường. Có thể vây khôn kiếm lao mê ly huyễn cảnh, phi thường mạnh, Nhiếp Thiên thiếu một chút chết tại đâu đó. Sau một lát, Nhiếp Thiên, Lâm Phong cùng kiếm thần xuất hiện tại đại điện ở trong, Nhạc Linh Vận mang theo Thiên Kiếm các mọi người canh giữ ở đại điện bên ngoài, không dám vượt qua nửa bước. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, đem chỗ có chuyện nói với kiếm thần một lần. Lại có chuyện như vậy. Kiếm thần mày kiếm dựng thẳng lên, giận tím mặt, nặng nề quát, Thiên Ma giáo thật to gan, cũng dám có ý đồ với Thiên Kiếm các. Xem ra ta bê quan đem gần trăm năm, Thiên Kiếm các thanh thế là một ngày không bằng một ngày. Lão Tổ, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Phong ánh mắt lóe ra, nặng nề hỏi. Ngươi là Nhiếp Lão Đại bằng hữu A. Kiếm thần nhìn xem Lâm Phong, hơi sững sờ, nói ra, về sau không cần bảo ta Lão Tổ, trực tiếp gọi kiếm thần là được. Cái này, chỉ sợ không thích hợp A. Lâm Phong vẻ mặt chần chờ, hắn là so giá cứng nhắc người, lại để cho hắn trực tiếp xưng hô Thiên Kiếm Lão Tổ tục danh, có chút khó khăn. Không có gì không thích hợp. Kiếm thần tùy ý cười cười, nói ra, không cần để ý tới bên ngoài cái kia chút ít tục nhân, kiếm giả phải có thái độ của mình, đừng cho người khác cái nhìn tả hữu hành vi của mình. Nhiếp Thiên mạnh mà sững sờ, kiếm thần thằng này nhìn về phía trên tùy tiện, không nghĩ tới nói nhảm tới cũng thật là có tiêu chuẩn. Lâm Phong, nghe kiếm thần đúng là. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Lâm Phong chỉ phải gật đầu đáp ứng. Kiếm thần, ngươi định làm như thế nào? Nhiếp Thiên nhìn kiếm thần một mắt, cũng là hỏi. Mặc kệ như thế nào, Thiên Kiếm các dù sao cũng là kiếm thần một tay sáng tạo, Nhiếp Thiên cũng không có ý định thay thế hắn làm quyết định. Một chữ, khai chiến. Kiếm thần cười hắc hắc, đúng là nói ra, ta đã 100 năm không có đánh khung, vừa vặn lỏng loẹt gân cốt. Ngươi có lòng tin đả bại thiên ma giáo chủ sao? Nhiếp thiên có chút im lặng, không khỏi hỏi. Thiên thực lực của ma giáo mạnh như thế nào, nhiếp thiên cho đến tận này như trước không rõ ràng lắm. Nhưng hắn bái kiến Vương Y Dìa Bình, thứ hai thực lực không kém Nhạc Linh Vận. Vương Y Dìa Bình chỉ là thiên ma phó giáo, vị kia thần bí khó lường lại tâm ngoan thủ là thiên ma giáo chủ Nguyệt Như Sương là cái gì thực lực, không có ai biết. Nguyệt Như Sương, đây là nhiếp thiên lo lắng nhất người. Thiên ma giáo tiêu diệt Huyền Nguyệt Đế Quốc, đón lấy liền xuống tay với Thiên Kiếm Các, tựa hồ có chiếm đoạt năm thế lực lớn kế hoạch. Đã có như thế dạ tâm, Nguyệt Như Sương thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm thần thực lực rất cường, nhưng nhiếp thiên như cũ không xác định, người phía trước nhất định có thể đánh bại Nguyệt Như Sương. Đồng thời, nhiếp thiên còn có hắn lo lắng của hắn, hắn ẩn ẩn cảm thấy thiên ma giáo có lẽ có đồng lõa, nếu không gần kề bằng vào thiên thực lực của ma giáo, căn bản không đủ để nuốt vào năm thế lực lớn. Chính là một cái thiên ma giáo chủ mà thôi, ta kiếm thần sao lại, há có thể sợ nàng. Kiếm thần tín tâm 10 phần, cao giọng nói ra. Nhiếp thiên nặng nề gật đầu, nói ra, đã như vậy, chúng ta đi trước đem Vương Y Dìa Bình diệt trừ. Vương Y Dìa Bình lúc này vẫn còn kiếm trong tháp, tuy nhiên hắn không phải nhân vật mấu chốt, nhưng cũng là thiên ma phó giáo, hay là lập tức diệt trừ cho thỏa đáng. Ba người thương lượng tốt, trực tiếp lao ra Thiên Kiếm Đại Điện, hướng về kiếm tháp chạy đi. Lao tổ. Những người khác chứng kiến Thiên Kiếm Lao tổ thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất, nhao nhao kêu sợ hãi lấy, chợt cùng tới. Kiếm tháp bên ngoài, nhiếp thiên ba người thân ảnh xuất hiện. Vương Y Dìa Bình, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, chuẩn bị chịu chết đi. Kiếm thần thịnh nộ không thôi, trong mắt kích động lấy nồng đậm lửa giận, một đạo kiếm ý hoanh giết đi qua. Bành! Một tiếng trầm đục, kiếm tháp đột nhiên chấn động, thủ hộ kiếm trận trực tiếp bị phá mở. Lực lượng rất mạnh. Thấy như vậy một màn, nhiếp thiên không khỏi cả kinh, kiếm tháp bên ngoài thủ hộ kiếm trận rất cường. Tựa hồ là bát giai kiếm trận, lại bị kiếm thần một chiêu phá vỡ, kỳ thật thực lực chi khủng bố, nằm ngoài dự đoán của nhiếp thiên. Lao giả, cái này Nhạc Linh Vận thân ảnh xuất hiện, sắc mặt khó chịu nổi, hắn biết nói, Thiên Kiếm Lao Tổ nhất định nghe xong nhiếp thiên coi Vương Ý Lý Hải Bình là làm thiên ma giáo người. Nhưng là sự tình này còn chưa có xác định, liền trực tiếp phá vỡ kiếm tháp, như vậy tựa hồ không tốt lắm. Ngươi đi. Đem Vương Y Lìa Bình tiểu tử kia cho ta bắt được đến. Kiếm thần nhìn về phía Nhạc Linh Vận, lạnh lùng nói ra. Số tử, 1853. Chương 930, Đào Tẩu. Nhạc Linh Vận vốn đi đến đi là muốn khích lệ Thiên Kiếm Lao Tổ một lần nữa cân nhắc nhiếp thiên theo như lời nói, nhưng thứ hai nhưng lại mệnh lệnh hắn tiến vào kiếm tháp, đem Vương Y Lìa Bình cầm ra đến. Lao Tổ, cái này Nhạc Linh Vận sắc mặt khó chịu nổi, chần chờ một chút. Hay là nói ra, vương phó các chủ gia nhập Thiên Kiếm Các đã mấy trăm năm rồi, cũng bởi vì một ngoại nhân châm ngòi, ngài tiểu tin tưởng hắn làm phản, cái này chỉ sợ hội rét lạnh Thiên Kiếm Các mọi người tâm a. Ừ. Kiếm thần nghe ra Nhạc Linh Vận trong lời nói ý tứ, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Nhạc Linh Vận, lúc nào đến phiên ngươi dạy ta hả? Linh Vận không dám. Nhạc Linh Vận kinh hãi không nhỏ, sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian túi đầu nói ra. Đã không dám, cái kia hãy tiến vào đem Vương Y Lìa Bình bắt được đến. Kiếm thần triệt để nổi giận, căn bản không để cho Nhạc Linh Vận cơ hội giải thích, nặng nề quát. Không cần đi. Nhạc Linh Vận vẫn không nói gì, nhiếp thiên là được nhướng mày, nói ra, Vương Y Lìa Bình đã trốn đi nha. Đào tàu hả? Kiếm thần sững sờ, lập tức thân ảnh nhất thiểm, tiến vào kiếm trong tháp. Sau một lát, kiếm thần theo kiếm trong tháp đi tới, giận dữ nói ra, tên hôn đàn này. Quả nhiên đào tẩu rồi. Nhiếp thiên thần thức phi thường cường đại, cảm giác toàn bộ kiếm tháp, đã là không có một bóng người. Thật sự đào tẩu hả? Nhạc Linh Vận ngạc nhiên sững sờ, tựa hồ cũng không tin. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Kiếm thần khí không đánh một chỗ đến, nếu không là cố kỵ đến Nhạc Linh Vận các chủ thân phận, đã sớm chửi ầm lên. Hắn Nhạc Linh Vận vẻ mặt khó hiểu, do dự nói, tại sao phải đào tẩu? Đồ đần! Kiếm thần lạnh lùng nhìn xem Nhạc Linh Vận, thật sự nhẫn không thể nhẫn, nổi giận nói, thân phận của hắn bại lộ, còn không trốn đi, chẳng lẽ ngồi chờ chết ta. Nhiếp thiên khỏe miệng bất đắc dĩ địa giơ lên, nhất định là trước khi thần kiếm nhận chủ thời điểm kinh động đến Vương Y Lìa Bình, thứ hai đã biết cái gì, đã biết rõ trốn đi nha. Chẳng lẽ hắn thật là Nhạc Linh Vận như trước không muốn tin tưởng Vương Y Dì Bình làm phản, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng sau lưng một người quát, cho ta đem Phương Mục Phương Lâm hai người mang đến. Vâng. Người nọ làm không rõ ràng lắm tình huống như thế nào, đáp ứng một tiếng, rất nhanh ly khai. Kiếm thần tức giận không thôi, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có cách nào. Không lớn trong chốc lát, người nọ trở về rồi, sau lưng còn đi theo mấy người, mỗi người trên vai khiêng một cỗ thi thể. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, biết đạo không xong rồi, Phương Mục Phương Lâm rất có thể đã bị người cứu đi nha. Đây là có chuyện gì? Nhạc Linh Vận xem lấy thi thể trên đất, đều là chấp pháp đường hộ vệ, nặng nề quát. Các chủ, thủ hạ đi chấp pháp đường tìm Phương Mục Phương Lâm nhị vị trưởng lão, bọn hắn người đã mất, chấp pháp đường những hộ vệ kia cũng bị người giết. Người nọ thất kinh nói. Cái này Nhạc Linh Vận sắc mặt cứng đờ, cảm giác đầu nổ vang một tiếng, thân hình run lên, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Đến lúc này, hắn coi như là có ngốc, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Vương Y Dì Bình đã nhận ra cái gì, sau đó đi tìm Phương Mục Phương Lâm, sau hai người đem sự tình nói một lần, vì vậy ba người trực tiếp đào tẩu, cũng giết chấp pháp đường người. Nhạc Linh Vận cương tại nguyên chỗ, thần sắc thống khổ vô cùng, Vương Y Dì Bình từng là cùng hắn cùng một chỗ xuất sinh nhập tử huynh đệ, tại sao phải làm phản thiên kiếm các? Hắn không nghĩ ra. Nhạc Linh Vận, ngươi bây giờ biết đạo chính mình có nhiều ngu xuẩn sao? Kiếm thần quét Nhạc Linh Vận một mắt, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, ý bảo kiếm thần không muốn hơn nữa. Kỳ thật Nhạc Linh Vận cũng là trọng tình nghĩa người, chỉ là bị tình nghĩa giấu kín hai mắt. Đổi lại góc độ giảng, nếu có người nói Kim Đại Bảo muốn giết Nhiếp Thiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhạc Linh Vận, ngươi phạm vào như vậy chí mạng sai lầm, chấp pháp đường hộ vệ đều là vì ngươi sơ sẩy mà chết, ngươi cái này các chủ, không lo cũng thế. Kiếm thần cũng không nhìn tới Nhạc Linh Vận, mà là thập phần lạnh lùng nói. Mọi người nghe được kiếm thần ánh mắt nhao nhao run lên, ai cũng thật không ngờ, thiên kiếm lao tổ đúng là muốn trực tiếp quăng ra Nhạc Linh Vận các chủ vị. Nhạc Linh Vận thân hình sợ run một chút, như là bị địa giật, sau nửa ngày mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, có chút ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, ta phán đoán sai lầm, khiến kiếm các chi nhân bị giết, có phụ thiên kiếm các, có phụ lao tổ. Ta, không xứng làm các chủ. Nhạc Linh Vận ngôn từ trầm thống, hối hận, thiết không thôi. Nếu như hắn sớm nghe Nhiếp Thiên cũng không trở thành náo đến bây giờ loại này cục diện. Chuyện này trước như vậy. Kiếm thần chứng kiến Nhạc Linh Vận thành tâm ăn năn, cũng không nên lại truy cứu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, mới các chủ tự do. Chấm đã. Không đều kiếm thần nói xong, Nhiếp Thiên liền đánh gậy hắn, nói ra, kỳ thật chuyện này cũng không thể toàn bộ quái Nhạc các chủ, ta trước khi cùng Vương Y Hải Bình có một ít ăn tết. Quá tiết, Nhạc các chủ không tương tin lời của ta đã ở hợp tình lý. Hiện tại thiên kiếm các ở vào đặc thù thời khắc, không nên tùy tiện thay đổi, thay thế các chủ. Ta cảm thấy được hãy để cho Nhạc các chủ tiếp tục đảm nhiệm các chủ vị, kế tiếp còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Nhiếp Thiên nhìn ra, kiếm thần cố ý lại để cho hắn đem làm thiên kiếm các chủ. Nhưng hắn đối với các chủ vị thật sự không có gì hứng thú, hơn nữa Nhạc Linh Vận đã thiệt tình ăn năn, trực tiếp quăng ra các chủ vị. Cái này trừng phạt không khỏi có chút qua. Thiên ma giáo chắc chắn sẽ không bởi vì Vương Y Dì Bình thân phận bạo lộ mà buông tha cho thiên kiếm các, kế tiếp đối kháng thiên ma giáo sự tình, còn muốn giao cho Nhạc Linh Vận để làm. Nhạc Linh Vận một chút sửng sốt, nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn thật không ngờ, thứ hai vậy mà sẽ vì hắn nói chuyện. Kiếm thần nhìn xem Nhiếp Thiên, sau khi biết người không muốn làm thiên kiếm các chủ, chỉ phải thôi, nói với Nhạc Linh Vận. Tại thiên ma giáo sự tình triệt để giải quyết trước khi, ngươi như cũng là các chủ. Vâng. Nhạc Linh Vận có chút kích động, động dung nói ra, Linh Vận nhất định tận tâm tận lực đối kháng thiên ma giáo, không phụ lao tổ kỳ vọng. Tốt. Kiếm thần nặng nề gật đầu, phất tay ý bảo tất cả mọi người tản. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng kiếm thần bọn người trở lại thiên kiếm đại điện. Nhiếp Thiên suy đoán, thiên kiếm các trung tất nhiên còn có những người khác bị Vương Y Hiệp Bình thuyết phục. Quy thuận thiên ma giáo, nhưng là những người này không có biện pháp từng cái bắt được đến. Nhạc các chủ, đem bình thường cùng Vương Y Dĩ Bình cùng với Phương Mục Phương Lâm hai người đi tương đối gần người ước buộc, nhưng không muốn đối với bọn họ động tay. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên nói với Nhạc Linh Vận. Ừ, Nhạc Linh Vận là người thông minh, đương nhiên minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ. Thiên kiếm các những cái kia làm phản người, trước mắt còn không có có làm ra gây bất lợi cho kiếm các sự tình, cho nên không cần phải trừng phạt. Đợi đến lúc tiêu diệt thiên ma giáo về sau, bọn hắn làm phản chi tâm dĩ nhiên là không có. Mọi người lại thương lượng một chút những thứ khác, về sau Nhiếp Thiên liền không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Trở lại chỗ ở về sau, Nhiếp Thiên đi vào phòng bên trong, hít sâu một hơi, chuẩn bị cho tốt tốt kiểm tra một chút thân thể. Trước khi cùng Nhạc Linh vận một trận chiến, Nhiếp Thiên chỉ dùng một chiêu, liền triệt để đem đối phương đánh bại, kiếm ý tăng lên phi thường rõ ràng. Nhiếp Thiên muốn biết, dung hợp Mặc Ngọc Long kiếm lực lượng về sau, kiếm ý của hắn đến cùng sẽ ra chuyện gì biến hóa. Phúc! Nhiếp Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn kiếm ý quang cầu, hắn tinh tế địa cảm giác lấy, nhưng là cũng không có phát hiện gì thường. Không cần lại nhìn rồi, kiếm của ngươi ý bên trong đã có kiếm văn chi lực. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, kiếm lao thanh âm đột ngột vang lên. Kiếm văn chi lực. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hắn chưa bao giờ nghe nói qua kiếm văn. Số tử, 1861. Chương 931, khách không mời mà đến. Kiếm văn chi lực. Nhiếp Thiên khuôn mặt có chút động, hỏi, đây là cái gì lực lượng? Hắn kiếp trước đã là kiếm chi áo nghĩa đỉnh phong cảnh giới, nhưng là chưa từng có nghe nói qua kiếm văn. Cái này đối với hắn mà nói hoàn toàn là một cái mới đích lĩnh vực. Nhiếp tiểu tử. Kiếm lao cười hắc hắc, nói ra, ngươi bây giờ kiếm đạo cảnh giới còn chưa đủ, cho dù bản tôn theo như ngươi nói, ngươi cũng chưa chắc minh bạch. Ngươi chỉ cần biết nói, kiếm văn là một loại so kiếm chi áo nghĩa càng tăng kinh khủng lực lượng. Ngươi dung hợp một ít Mặc Ngọc Long kiếm kiếm văn chi lực, hiện tại tuy chỉ có kiếm chi hồn cảnh giới, nhưng lại so với bình thường kiếm chi phách cảnh giới kiếm giả càng cường đại hơn. Lại là như thế này. Tuy nhiên trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng nghe đến kiếm lao Nhiếp Thiên như trước kinh ngạc không nhỏ, trên cái thế giới này quả nhiên có so kiếm chi áo nghĩa rất cao kiếm đạo cảnh giới. Vì cái gì của ta kiếm y bên trong đã có kiếm văn chi lực, ta lại cảm giác không đến. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo lại, kinh hãi hỏi. Hắn bây giờ là thiên nhân tứ trọng thực lực, tinh thần lực đạt tới 84 giai, hơn nữa thần thức dung hợp huyền đỉnh thần vân. Cảm giác lực có thể so với cựu giai luyện đan sư. Dưới loại tình huống này, rõ ràng ngay cả mình kiếm ý bên trong lực lượng đều không thể cảm giác đi ra, cái này tựa hồ quá mức quỷ dị. Chậm rãi cảm giác, thần thức tiến vào kiếm ý bên trong, tâm bình khí hòa, thần thức cùng kiếm ý hợp hai là một, ngươi liền có thể cảm giác đến kiếm văn tồn tại. Kiếm lao nặng nghề mở miệng, ngữ điệu chậm chạp, lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào một loại thập phần huyền diệu ý cảnh bên trong. Nhiếp Thiên cảm giác mình đặt mình trong tại một mảnh kiếm ý trong hải dương, không trung nhấp nhô một ít màu đen phù văn, coi như du động nòng nọc. Kiếm văn. Hắn lập tức hiểu được, những này du động nòng nọc tiểu là kiếm lao trong miệng theo như lời kiếm văn. Loại lực lượng này Nhiếp Thiên thì thảo tự nói, chân mày hơi nhíu lại, kiếm văn chi lực phi thường huyền diệu, mỗi khi hắn muốn cẩn thận cảm giác thời điểm, kiếm văn lại biến mất không thấy gì nữa, đem làm hắn trầm tĩnh lại thời điểm. Kiếm văn lại xuất hiện lần nữa. Nhiếp Thiên theo kiếm văn bên trong cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức, cổ hơi thở này cùng tinh hồn bia thượng thần vân thập phần tương tự, tựa hồ là cùng một loại lực lượng bất đồng biểu hiện hình thức. Kiếm văn tại kiếm ý chi hải trung chậm rãi du động, chậm rãi cùng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ. Nhiếp Thiên có thể cảm nhận được kiếm ý bên trong sinh ra vi diệu biến hóa, tựa hồ lệnh kiếm ý của hắn càng thêm thuần túy, hướng về một loại không thuộc tính trạng thái chuyển hóa. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thần thức theo kiếm ý bên trong đi ra, sắc mặt rung động vô cùng. Vừa rồi một phen thể nghiệm, lại để cho hắn triệt để minh bạch, võ đạo thế giới xa so với hắn tưởng tượng được muốn đại, thiên đế cảnh phía trên, tất nhiên có thần cảnh tồn tại. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ hắn bình tĩnh kiếm văn lực lượng, có thể đột phá thiên đế, đến trong truyền thuyết thần cảnh. Giờ phút này kiếm lao thần sắc cũng có chút cổ quái. Lúc trước hắn ngay tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác đến một cổ mênh mông lực lượng tồn tại, đợi đến lúc hắn phát hiện tinh thần nguyên thạch về sau, cả người đều nhanh sợ ngây người. Tinh thần nguyên thạch ở trong, ẩn chứa dị thường lực lượng cường đại, loại lực lượng này lại để cho kiếm lao đều cảm giác được sợ hãi. Nhiếp Thiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Kiếm lao trong lòng rung động, nói ra, xem ra bản tôn trong lúc vô tình lựa chọn một cái quái vật. Tinh thần nguyên thạch lực lượng. Liền kiếm lao đều cảm giác được rung động sợ hãi, trực tiếp đem Nhiếp Thiên xem là một cái quái vật. Kế tiếp mấy ngày, một mực đều rất bình tĩnh, không có bất kỳ sự tình phát sinh. Bất quá toàn bộ thiên kiếm các đều ở vào độ cao đề phòng trạng thái, Mọi người đều biết, ngắn ngủi bình tĩnh tiểu là báo tố tiến đến trước dấu hiệu. Nhiếp Thiên lại để cho Nhạc Linh vận phái người điều tra Thiên Kiếm núi, muốn tìm ra Thiên Ma cung chỗ, nhưng lại không có bất kỳ thu hoạch. Thiên Ma cung ngay tại Thiên Kiếm trong núi, nhưng lại giống như ẩn hình, căn bản tìm không thấy. Đã qua thời gian dài như vậy, Thiên Ma giáo một mực không có động tĩnh, tất nhiên là ở một lần nữa bố cục, nếu như lại tìm không ra Thiên Ma cung chỗ, Thiên Kiếm các tiểu nguy hiểm. Nhiếp Thiên trong phòng thì thào tự nói, hắn làm một cái quyết định, ngày mai đem tự mình ly khai Thiên Kiếm các, đi tìm Thiên Ma cung. Hắn cũng không tin, to như vậy một cái Thiên Ma cung, còn thật có thể ẩn không hình thành nên. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên cảm giác đến một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là hướng về chỗ của hắn mà đến. Là hắn. Nhiếp Thiên cảm giác được cổ hơi thở này phi thường quen thuộc, ánh mắt không khỏi run lên, không nghĩ tới người này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đạo kia khí tức dừng lại một chút, lập tức liền trực tiếp ly khai. Hắn có việc tìm ta. Nhiếp Thiên lập tức minh bạch đối phương ý tứ, cũng không trì hoãn, rời phòng, đuổi theo. Đạo thân ảnh kia tại màn đêm phía dưới, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền rời đi Thiên Kiếm Các, đi vào một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Nhiếp Thiên thân ảnh lập tức đổi tới, nhìn rõ ràng đối phương gương mặt, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, Lâm Phong, đã lâu không gặp. Đúng vậy, người tới không phải người khác, đúng là cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào Phong Vân cấm địa Lâm Phong. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, thật sự là hắn thật không ngờ, Lâm Phong vậy mà hội vào lúc này xuất hiện. Đọc truyện tại, Lâm Phong cũng không nói lời nào, mà là ném cho Nhiếp Thiên một cái quyển trục. Đây là Nhiếp Thiên tiếp nhận quyển trục, ngạc nhiên sững sờ. Thiên Kiếm núi địa đồ, Thiên Ma giáo ngay tại ta đánh dấu vị trí, buổi tối hôm nay Thiên Ma giáo tiểu sẽ động thủ, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. Lâm Phong nhàn nhạt nói xong, lập tức thân ảnh lập lòe một chút, trực tiếp ly khai. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua Lâm Phong thân ảnh, ánh mắt run nhẹ nhẹ, thập phần khó hiểu. Lâm Phong là Thiên Ma giáo người, tại sao phải đem Thiên Ma giáo vị trí bộc lộ ra đến? Chẳng lẽ hắn cũng không phải là Thiên Ma giáo người? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt dần dần trở nên trầm thấp. Kỳ thật tại Phong Vân cấm địa thời điểm, hắn mà bắt đầu hoài nghi thân phận của Lâm Phong, thứ hai rõ ràng là một gã kiếm giả, nhưng lại vẫn giấu kín thực lực, chỉ là tại nguy hiểm nhất thời điểm bị buộc sử dụng qua một tay màu đen trường kiếm. Về sau Lâm Phong không còn có sử dụng qua hắc kiếm, mà là tiếp tục ẩn giấu thực lực. Hiện tại hắn đem Thiên Ma giáo vị trí bạo lộ cho Nhiếp Thiên, rõ ràng cho thấy muốn cho Thiên Kiếm các cùng Thiên Ma giáo một quyết sinh tử. Chẳng lẽ hắn là Vạn Ma Long Nguyên người? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức lưng thượng chảy ra rơi mồ hôi. Nếu như Thiên Kiếm các cùng Thiên Ma giáo khai chiến, mặc kệ kết quả như thế nào, được lợi nhất định là kẻ thứ ba. Cái này cái kẻ thứ ba là ai? Nhiếp Thiên cái thứ nhất nghĩ đến đúng là vẫn muốn xâm lấn Thánh Quang vực Vạn Ma Long Nguyên. Nhưng là Lâm Phong trên người cũng không có long mạch, hắn sẽ là Vạn Ma Long Nguyên người sao? Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên đối với thân phận của Lâm Phong cảm giác được càng ngày càng nghi hoặc. Bất quá hiện tại cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, Thiên Ma giáo người rất nhanh tiểu muốn động thủ, hắn phải lập tức trở lại, thông chi kiếm thần cùng Nhạc Linh vận lại để cho Thiên Kiếm các người sớm làm chuẩn bị. Sau một lát, Nhiếp Thiên xuất hiện tại Thiên Kiếm trong đại điện, kiếm thần Nhạc Linh vận tuân hải. Thiên Kiếm các cao tầng tất cả đều đã đến. Kiếm thần, tại đây là địa phương nào? Nhiếp Thiên nhìn trời kiếm sơn cũng chưa quen thuộc, chỉ vào trên bản đồ một chỗ bị dấu hiệu địa phương hỏi, chỗ đó đúng là Lâm Phong theo như lời Thiên Ma cung chỗ. Ừ. Kiếm thần nhìn xem trên bản đồ bị đánh dấu vị trí, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói ra, nơi này là Thiên Kiếm các cấm địa, kiếm chủng. Số tử, 1844. Chương 932, kiếm chủng Ma cung. Kiếm chủng. Nghe được kiếm thần Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Ngươi xác định? Đương nhiên. Kiếm thần hú lên quái gì, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Nhiếp lão đại, ngươi sẽ không nói cho ta biết Thiên Ma cung ngay tại kiếm chủng bên trong a? Nhiếp Thiên thở dài ra một hơi, nặng nề gật đầu, kết quả này cũng là hắn đoán trước không kịp. Ai có thể nghĩ đến, Thiên Ma cung rõ ràng tại kiếm chủng bên trong. Thiên Ma giáo quả nhiên giàu hoạt, đem Thiên Ma cung kiến tại kiếm chủng bên trong. Coi như là Thiên Kiếm các người đem toàn bộ Thiên Kiếm núi lật qua, cũng không có khả năng biết đạo Thiên Ma cung chỗ. Ai? Đều là của ta sơ sẩy a. Cái lúc này, Nhạc Linh Vận đột nhiên ai thán một tiếng, nói ra, kiếm trùng vẫn luôn là do Vương Y Hải Bình trông giữ, thiên ma cung kiến tại kiếm trùng bên trong, nhất định là hắn gây nên. Vương bắt đản. Kiếm thần càng là tức giận, trực tiếp chửi ầm lên, vậy mà đem ma cung kiến tại kiếm trùng bên trong, Vương Y Hải Bình tên hôn đản này, lao tử nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Thiên ma cung kiến tại kiếm trùng bên trong, đây là đối với thiên kiếm các thật lớn nhục nhã. Kiếm thần một tay sáng tạo thiên kiếm các, đương nhiên phi thường tức giận. Nhiếp thiên sắc mặt cũng phi thường âm trầm, thiên ma giáo ẩn núp thật sự rất sâu. Thiên ma cung ngay tại kiếm trùng bên trong, cơ hồ ngay tại hắn không coi vào đâu. Nếu như không có Lâm Phong xuất hiện, đoán chừng hắn hội đầy khắp núi đồi địa tìm kiếm, cuối cùng vẫn là cái gì đều tìm không thấy. Như là đã xác định thiên ma cung ngay tại kiếm trùng bên trong, kế tiếp tiểu dễ dàng nhiều hơn. Kiếm thần muốn dẫn đầu thiên kiếm các người tiến vào kiếm trùng bên trong, triệt để tiêu diệt thiên ma giáo. Nhiếp thiên có chút chần chờ, tổng cảm giác sự tình không nghĩ giống như bên trong đích đơn giản như vậy. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, nhiếp thiên quyết định cùng kiếm thần Lâm Phong hai người tiên tiến nhập kiếm trùng bên trong điều tra một chút tình huống, Nhạc Linh vận tắc thì mang theo những người khác canh giữ ở kiếm trùng bên ngoài. Nhiếp thiên, kiếm thần, Lâm Phong, bọn họ là tại trong tràng mạnh nhất ba người, tiến vào kiếm trùng bên trong, cho dù gặp gỡ thiên ma giáo chủ lực, cũng chí ít có năng lực tự bảo vệ mình. Tốt. Kiếm thần đối với nhiếp thiên quyết định vui vẻ đồng ý, cao giọng quát, chính là một cái thiên ma giáo mà thôi, cho dù chỉ có một mình ta, cũng đủ để tiêu diệt bọn hắn. Nhiếp thiên mỉm cười, kiếm thần sống mấy ngàn năm, còn có thể như thế xúc động, thật sự là không dễ dàng a. Nhiếp thiên dặn dò Hàn Thiên bảo vệ tốt những người khác, kế tiếp thiên ma giáo có khả năng theo kiếm trùng bên trong lao tới, Hàn Thiên bọn người chỉ cần không bị thương là được rồi. Sau một lát, nhiếp thiên đi vào thiên kiếm các thần bí nhất chỗ, kiếm trùng. Cái gọi là kiếm trùng, chính là một cái cực lớn phần mộ, tại đây mai táng lấy thiên kiếm các lịch đại kiếm giả vong hồn, có chút cường đại kiếm giả để lại kiếm ý truyền thừa, khả dĩ bị người có duyên kế thừa. Lâm Phong Tiểu đã từng có cơ hội tiến vào kiếm trùng bên trong, hơn nữa có thể có được kiếm ý truyền thừa, bất quá hắn cự tuyệt. Kiếm trùng cửa vào rất chật vật, cái có vài thước rộng, nhiếp thiên kiếm thần Lâm Phong ba người không do dự trực tiếp tiến vào. Tiến vào kiếm trùng lập tức, nhiếp thiên cảm giác được cường đại kiếm ý đập vào mặt, chung quanh trong không gian bắt đầu khởi động cái này lang liệt hàn ý. Thiên ma giáo đem ma cung tu kiến ở loại địa phương này, hoàn toàn chính xác vô cùng an toàn. Nhiếp thiên nhìn qua lên trước mắt kiếm trùng, khắp nơi đều nhấp nhô kiếm hồn kiếm ý, cho người một loại thập phần âm trầm cảm giác. Kiếm trùng cái chỗ này, chính là thiên kiếm các cấm địa, chỉ có đệ tử ưu tú nhất mới có cơ hội tiến vào, tìm kiếm kiếm đạo kỳ ngộ. Kiếm trùng rất lớn, nhiếp thiên ba người chậm rãi đi về phía trước, hướng về ở chỗ sâu trong đi đến. Ta có gần trăm năm không có xảy ra kiếm trùng, tại đây kiếm ý càng thêm đầm đặc. Kiếm thần thì thào nói xong, đi tuốt ở đằng trước. Thực lực của hắn mạnh nhất, gặp được đột phát sự tình, cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Nhiếp thiên thần kinh kéo căng, thần thức ở chung quanh quan sát đến, xem xét phải chăng có cửa ngầm ám trận tồn tại. Nhiếp thiên, tại ngươi bên trái. Vừa lúc đó, kiếm lao thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở nhiếp thiên. Nhiếp thiên sững sờ, ánh mắt nhìn hướng tả bên cạnh thạch bích, lập tức chứng kiến một cái quỷ dị đồ án, tinh tế cảm giác đi qua, phía trên lại có một cái quỷ dị ảo trận. Che giấu khí tức. Thi la, giao cho ngươi rồi. Nhiếp thiên nói thẳng, loại này cỡ nhỏ ảo trận, đối với thi la ma quân mà nói một bữa ăn sáng. Vâng, chủ nhân. Thi la ma quân đáp ứng một tiếng, trực tiếp xuất hiện, tiểu tiểu nhân thân hình dán tại trên thạch bích. Ừ. Kiếm thần cùng Lâm Phong chứng kiến một cái linh chuột xuất hiện, đều là sững sờ. Đây là cái gì linh thú? Kiếm lao cũng là sững sờ, hắn còn không biết thi la ma quân tồn tại. Chỉ là trước mắt linh chuột khí tức trên thân phi thường quỷ dị, tựa hồ thậm chí có nhân loại linh hồn. Cái này là bằng hữu của ta. Nhiếp thiên tùy tiện nói một chút, cũng không có giải thích quá nhiều. Tốt rồi. Mấy người trong lúc nói chuyện, thì La Ma quân đã trực tiếp phá vỡ trên thạch bích ảo trận, thân ảnh nhất thiểm, trở lại địa ngục dung trong lò. Ầm ầm. Ảo trận phá vỡ lập tức, thạch bích kịch liệt lắc lư một chút, lập tức đúng là nhô lên một cái thạch môn. Thiên ma cung cửa vào. Kiếm thần đem thạch môn phá vỡ, một đầu tĩnh mịch thông đạo xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đi vào. Kiếm thần nói một tiếng, trực tiếp cất bước tiến vào. Nhiếp thiên cùng Lâm Phong nhìn nhau một mắt, lập tức cũng đi theo tiến vào. Ước chừng đi ngàn mét xa, Nhiếp Thiên cảm giác nghe được gầm ý thanh âm vang lên, đúng là hướng của bọn hắn bên này xung lại. Coi chừng. Nhiếp Thiên nhắc nhở một tiếng, lập tức đề phòng. Để cho bọn họ tới a, lão tử muốn giết thống khoái. Kiếm Thần âm trầm cười cười, toàn thân hiển lộ ra âm lãnh sát ý. Các ngươi là người nào? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, hóa thành một cổ kình phong, hướng về Nhiếp Thiên bọn người áp tới. Người giết ngươi. Kiếm Thần lạnh lùng cười cười, thân hình cái là hơi động một chút, liền phá vỡ người tới cường hãn khí thế. Sau một khắc, một đạo thân ảnh rơi xuống, phía sau của hắn đi theo mười mấy tên hắc y liễu võ giả, từng cái đều là thiên nhân cảnh thực lực. Nhiếp Thiên. Cái kia người cầm đầu sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân gia chủ, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua lấy người trước mắt, khóe miệng tiểu ý lộ ra quỷ dị. Người đến không phải người khác, đúng là ngày xưa Huyền Nguyệt Đế quốc tứ đại gia tộc một trong Vân gia gia chủ, Vân Phách. Bất quá hiện tại Nhiếp Thiên đã biết nói, Vân Phách thân phận chân chính là Thiên Ma giáo Nam Ba Vương, chính là Thiên Ma giáo Bốn Vương một trong. Trước khi Nhiếp Thiên tại kiếm tháp thời điểm cũng đã gặp Vân Phách một lần, chỉ là thứ hai cũng không biết mà thôi. Nhiếp Thiên, ngươi không phải có lẽ chết ở Phong Vân cấm địa sao? Chẳng lẽ ngươi theo cấm địa đi ra? Vân Phách vẻ mặt kinh ngạc, lúc trước Nhiếp Thiên đi Phong Vân cấm địa thời điểm, hắn còn đi tiễn đưa qua đi người. Vốn cho là Nhiếp Thiên đã chết tại Phong Vân cấm địa, không nghĩ tới lại vẫn còn sống. Phong Vân cấm địa mấy trăm năm qua chưa từng có người nào còn sống đi ra, Nhiếp Thiên vậy mà có thể còn sống đi ra, thật sự lại để cho Vân Phách kinh ngạc. Hừ hừ, cười lạnh một tiếng, Nhiếp Thiên khỏe miệng nổi lên cảm giác mát lạnh, nói ra, Vân Phách, ngươi đương nhiên hy vọng ta chết đi. Bất quá cho ngươi thất vọng rồi, ta còn sống. Vân Phách ánh mắt run lên, cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt đến thiên nhân tứ trọng, lại nhìn thoáng qua bên cạnh Kiếm Thần cùng Lâm Phong, thần sắc có chút cứng đờ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giết bọn họ cho ta. Giết ta. Vân Phách ra lệnh một tiếng, sau lưng hơn 10 tên hắc y liễu võ giả lập tức hô hô một tiếng, điên cuồng mà nhào đầu về phía trước. Số tử, 1861. Chương 933, mặt quỷ lại hiện ra. Hơn 10 tên thiên nhân cảnh võ giả cùng một chỗ xông lại, khí thế trùng thiên, phóng đạm chiến ý lập tức tàn sát bừa bãi mở. Những ngày này ma giáo người phối hợp được hết sức ăn ý, thiên nhân lĩnh vực liên hợp cùng một chỗ, coi như một trương mạng lưới khổng lồ, ầm ầm áp tới. Nhiếp Thiên cảm giác được không kém áp bách, lệnh ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ. Muốn chết. Kiếm Thần nhưng lại lạnh lùng vừa quát, căn bản không quan tâm, thân ảnh như một đạo lưu quang kích xạ mà ra. Chỉ thấy Kiếm Thần thân ảnh giống như kiếm, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ khắc nghiệt kiếm ý, như một đầu man thú giống như tiến lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hơn 10 tên thiên nhân võ giả ngưng tụ lĩnh vực gáp bách lại bị Kiếm Thần một chút tách ra, sau một khắc là được vang lên một hồi gào khóc thảm thiết kêu thảm thiết. Kiếm ý kích động phía dưới, hơn 10 người hắc ý liễu võ giả trực tiếp ngã xuống đất đã chết. Thực lực của bọn hắn không kém, đáng tiếc Kiếm Thần quá mạnh mẽ, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Những người khác nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc, hoàn toàn không thể tin được, Kiếm Thần thực lực thật không ngờ mạnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, Kiếm Thần đã là sống mấy ngàn năm lão yêu quái, không chỉ có thực lực siêu cường, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú. Những người này hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn. Ngươi là người nào? Vân Phách thân ảnh cuồng lui, ánh mắt lộ ra sợ hãi, khẩn trương hô. Thiên kiếm các là ta sáng tạo, ngươi nói ta là người như thế nào? Kiếm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt sung huyết, toàn thân kích động lấy mãnh liệt sát ý. Ngươi là Thiên kiếm lao tổ. Vân Phách ngạc nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong mắt hoảng sợ càng lớn, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến. Thiên kiếm lao tổ vậy mà giết đến Thiên Ma cung đã đến. Đã biết thân phận của Kiếm Thần, Vân Phách kinh hãi không nhỏ, đúng là nhất thời phản ứng không kịp, thần sắc cứng đờ. Chết! Vừa lúc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, lang liệt đến cực điểm. Sau một khắc, bóng kiếm xẹt qua, Vân Phách chưa kịp có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Vân Phách ý thức hấp hối cuối cùng một khắc, chứng kiến chính là một trương lạnh lùng gương mặt, đúng là Nhiếp Thiên. Đúng là Nhiếp Thiên ra tay, một kiếm miểu sát Vân Phách. Vân Phách thực lực không kém, đã là thiên nhân ngũ trọng, nhưng Nhiếp Thiên càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa Vân Phách sửng sốt một chút, khiến hắn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cái lúc này, Lâm Phong cũng xuất thủ, mấy đạo bóng kiếm điên cuồng tuôn ra, khí thế cường hãn, như cuồng phong quét lá rụng, 10 cái hắc ý liễu võ giả tại chỗ đã chết. Thoáng qua tầm đó, Nhiếp Thiên ba người đem Vân Phách cùng mười mấy cái hắc ý liễu võ giả toàn bộ giết chết, gọn gàng. Thiên Ma Cung, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Kiếm thần sát ý lăng nhiên, nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là hướng về phía trước vọt tới. Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong cũng không ngừng lại, tranh thủ thời gian cùng tới. Sau một lát, ba người tới một cái cự đại quảng trường, trung tâm chỗ lại có lấy một tòa cự đại tế đàn. Thiên Ma Cung, lại to lớn như thế. Nhiếp Thiên nhìn qua phía trước tế đàn, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Cái kia tế đàn phi thường quỷ dị, phóng thích ra màu đen sương mù, âm lãnh quỷ dị, tràn ngập tử vong khí tức. Thiên người của Ma Cung, cút ngay cho tao đi ra. Kiếm thần thân ảnh khẽ động, đạp vào hư không, lang âm thanh hét to. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, thằng này sống vô dụng rồi mấy ngàn năm, quá lô mắng rồi, kể từ đó sẽ đem thiên ma giáo người tất cả đều dẫn tới. Kiếm thần thực lực đủ cường, liền thiên ma giáo chủ đều không để vào mắt, đương nhiên dám hung hăng càng quái. Liều linh thanh âm rơi xuống, nhưng là bốn phía nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm đáp lại. Một đám rùa đen rút đầu. Kiếm thần thấy không người đáp lại, không khỏi càng thêm phẫn nộ, toàn thân dâng lên đáng sợ kiếm ý, ánh mắt quét về phía khổng lồ kia tế đàn, giận dữ hét, các ngươi đã không đi ra, ta đây sẽ phá hủy các ngươi tế đàn. Vâng! Kiếm thần thân ảnh khẽ động, khổng lồ kiếm ý tràn ngập mà ra, trong tay xuất hiện một thanh băng lam trường kiếm, đúng là hắn nguyên linh chi kiếm, đi ngược dòng kiếm. Ầm ầm! Khổng lồ kiếm thế tại trong không gian tách ra, tế đàn đột nhiên chấn động, giống như không chịu nổi cường đại áp bách. Coi chừng. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia tế đàn, đột nhiên cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng, lập tức ánh mắt ngưng tụ, kinh kêu một tiếng. Nhưng là đã chậm, kiếm thần một kiếm đã rơi xuống đi. Kiếm thần kiếm ý phi thường đặc biệt, kiếm quang đúng là thâm lam chi sắc, trong hư không xuất hiện một đạo lam sắc bóng kiếm, chừng ngàn mét chi cự, xa xa nhìn lại hình như là thâm lam nước biển ngưng tụ thành. Vâng! Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, màu đen tế đàn bên trong đột nhiên phóng xuất ra một đoàn màu đen vầng sáng, cuồng bạo vô cùng, tại trong hư không ngưng tụ thành một chương màu đen móng vuốt sắc bén, ầm ầm đã nắm đi. Màu đen móng vuốt sắc bén vô cùng, trong hư không xuất hiện mấy đạo màu đen quy tích, một cổ đáng sợ tử vong khí tức hàng lâm, bao phủ cả phiến không gian. Nguy rồi! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cái kia đoàn màu đen vầng sáng hắn hết sức quen thuộc, lúc trước hắn và Nguyệt Cẩm đại chiến thời điểm. Thứ hai huyết mạch chi lực huyết ngọc yêu liên bên trong tiểu xuất hiện qua đồng dạng màu đen vầng sáng. Hắc hắc. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo âm lãnh tiếng cười, chói tai cực kỳ, tràn ngập không gian chung quanh. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Kiếm thần cũng tại thời khắc này ý thức được không đúng, hú lên quái dị, thân ảnh muốn lui về phía sau, cũng đã chậm. Màu đen vầng sáng coi như cùng không gian dung làm một thể, thoáng qua liền đến. Màu đen móng vuốt sắc bén trực tiếp hàng lâm tại kiếm thần trên người. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kiếm thần ngực lại bị trực tiếp xuyên thủng, lập tức máu chảy như rót. Tiểu tử! Kiếm thần! Đột nhiên phát sinh một màn, kiếm lao cùng Nhiếp Thiên thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Vô tri nhân loại, lại để cho bản tôn thôn vệ linh hồn của ngươi a! Màu đen móng vuốt sắc bén hóa thành một đoàn hắc khí, ba lô bao khỏa kiếm thần, tựa hồ muốn hắn triệt để thôn vệ. Thê lương thanh âm vang vọng tại giữa không trung, làm cho người sởn hết cả gai úc. Cút ngay cho ta. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh như điện, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kia đoàn hắc khí sông giết đi qua. Hắn toàn thân lôi đỉnh chi lực tuôn ra, xua tán trong không gian hắc vụ, tử kim sắc kia chớp coi như một mảnh dài hẹp sáng lên trường xà, phô thiên cái địa quần quận đè xuống. Giống. Lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành lôi đỉnh cự long. Ngửa mặt lên trời gào thét, trực tiếp hướng về kiếm thần vọt tới. Khắc khả ý tí tí tí tí tí kiệt. Cái kia màu đen sương mù tựa hồ phát giác được nguy hiểm, phát ra quái tiếng kêu, đúng là bị lôi đỉnh cự long làm cho liên tiếp lui về phía sau, bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha cho kiếm thần. Nhiếp Thiên cánh tay dài duỗi ra, đem kiếm thần ôm vào trong ngực, cảm giác đến thứ hai khí tức vẫn còn lại là phi thường suy yếu. Lệnh Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, kiếm thần vết thương trên người cũng không có khép lại, ngược lại càng không ngừng xé rách mở rộng, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn toàn bộ xé nát. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong cơ thể tuôn ra vài đạo kiếm khí, cưỡng ép phong bế kiếm thần vết thương trên người. Ừ. Đúng lúc này, cái kia đoàn hắc khí ngưng tụ ra một trương mặt quỷ, kinh ngạc một tiếng, đen kịt đồng tử đúng là co rụt lại, tựa hồ phi thường kinh ngạc, quái khiếu mà nói, nhân loại tiểu tử, lại là ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên đồng dạng sững sờ, nhìn qua lên trước mắt yêu dị mặt quỷ, lập tức hiểu được, đây chính là lúc trước hắn tại Nguyệt Cẩm trên người nhìn thấy mặt quỷ. Yêu dị mặt quỷ cùng Nhiếp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm đồng dạng, do màu đen vầng sáng ngưng tụ thành, trong đó lưu chuyển lên màu đen phù văn, phóng thích ra tử vong khí tức. Nhiếp Thiên, chúng ta rốt cục gặp mặt. Nhưng vào lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, chợt một đạo thân ảnh tự trong hư không xuất hiện. Người nọ giấu ở áo đen bên trong, tuy nhiên thấy không rõ lắm gương mặt, nhưng lại có thể nghe được, là một nữ tử thanh âm. Số tử, 1922. Chương 934, Thượng Cổ Huyết Yêu. Thật cường đại khí tức. Theo đạo kia hắc y dị thân ảnh xuất hiện, trong hư không một đạo khổng lồ lực gáp bách xuất hiện, đúng là lại để cho Nhiếp Thiên thân hình chấn động, hô hấp đều trở nên có chút run rợn. Người tới biết đạo tên Nhiếp Thiên, một đôi giống như hắc động đồng tử chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lang liệt sắc ý, miêu tả sinh động. Ngươi là Thiên Ma giáo chủ Nguyệt Như Sương. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức đoán ra thân phận của đối phương. Đây là người nữ tử, thực lực lại khủng bố như thế, xuất hiện tại Thiên Ma giáo tế đàn, ngoại trừ Nguyệt Như Sương bên ngoài, Nhiếp Thiên nghĩ không ra người thứ hai. Hắn đoán không sai, người đến không phải người khác, đúng là Thiên Ma giáo chủ Nguyệt Như Sương. Rất tốt, ngươi còn biết bổn giáo danh tự. Nguyệt Như Sương lạnh lùng cười cười, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc chi ý, nói ra, lại nói tiếp bổn giáo còn nhiều hơn tạ ngươi, nếu không phải ngươi, Nguyệt Cẩm cùng Lâm Phong đều khó có khả năng theo Phong Vân cấm địa đi ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thần thức cảm giác đi qua, đúng là không khỏi run lên, Nguyệt Như Sương thực lực đúng là thiên nhân bất trọng, khó trách khí tức cường đại như thế. Nhiếp Thiên mặc dù không có bái kiến Nguyệt Như Sương, nhưng sớm đã nghe qua thứ hai danh tự, càng được chứng kiến thứ hai đích thủ đoạn. Huyền Hiêu biến thành một cái giết người quái vật, tự là bái Nguyệt Như Sương ban tạo. Theo Nguyệt Như Sương đối đãi Huyền Hiêu đích thủ đoạn đến xem, nàng này là một cái âm độc đến cực điểm đích nhân vật. Một nữ tử, có thể khởi động một cái có thể so với nhất lưu thế lực giáo phái, thủ đoạn nếu không phải hung ác một điểm, vậy làm sao có thể làm? Nguyệt Như Sương tựa hồ xem thấu Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, âm hiểm cười cười, mang theo cực độ khiêu khích. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nguyệt Như Sương, không dám có nửa điểm chủ quan. Kiếm thần đã trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu, chỉ còn lại có hắn và Lâm Phong hai người, muốn đả bại Nguyệt Như Sương, thật sự rất khó. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn lướt qua cái kia trương yêu dị mặt quỷ, ẩn ẩn đấy, hắn cảm thấy tựa hồ trúng Nguyệt Như Sương cái bẫy. Giáo chủ. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, hàng lâm sau lưng Nguyệt Như Sương. Nhìn rõ ràng người tới gương mặt, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi cứng đờ, đúng là Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi làm không sai, Thiên Kiếm lao tổ quả nhiên xuất hiện. Nguyệt Như Sương âm hiểm cười cười, tựa hồ là đặc biệt nói cho Nhiếp Thiên nghe. Lâm Phong không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng, không có nửa điểm khác thường. Ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Phong, lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng. Cái lúc này, hắn tất cả đều đã minh bạch. Lâm Phong đem Thiên Ma cung vị trí tiết lộ cho Nhiếp Thiên, nguyên lai là Nguyệt Như Sương phân phó. Ừ, Lâm Phong ngược lại là rất sảng khoái, nặng nề gật đầu, như cũng là mặt không biểu tình. Nhiếp Thiên khỏe mắt run rẩy một chút, không nghĩ tới khôn khéo cả đời, vậy mà tại tiểu lật thuyền trong mương. Nguyệt Như Sương lại để cho Lâm Phong cố ý đem Thiên Ma cung tại kiếm trùng bên trong tin tức tiết lộ cho Nhiếp Thiên, hẳn là ngờ tới, Thiên Kiếm lao tổ nghe được tin tức này về sau nhất định nổi giận. Sau đó sẽ gặp xông vào Thiên Ma cung đến. Trước khi Vân Phách chỉ là mồi nhử mà thôi, mặc dù nhưng cái này mồi nhử chết rồi, nhưng đối với Nguyệt Như Sương nhưng lại cái gì không tính. Mà trước mắt cái này huyết sắc tế đàn, tự là chuyên môn vì Thiên Kiếm lao tổ chuẩn bị. Hừ hừ. Nguyệt Như Sương ánh mắt nhất thiểm, rơi vào kiếm thần trên người, cười lạnh lạnh nói, đã sớm nghe nói Thiên Kiếm lao tổ là tính cách táo bạo ngu xuẩn, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết yêu tế đàn cũng dám tùy tiện xông, quả thực muốn chết. Huyết yêu tế đàn. Nguyệt Như Sương lời còn chưa dứt, Nhiếp Thiên trong óc vang lên kiếm lao tiếng thét chói tai, là huyết yêu tộc. Huyết yêu tộc. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, bị kiếm lao tiếng kêu sợ hãi lại càng hoảng sợ. Huyết yêu tộc, hắn chưa từng có nghe nói qua cái tên này. Bất quá đã có thể làm cho kiếm lao kinh ngạc như thế, tất nhiên bất thường. Không nghĩ tới huyết yêu tộc còn có người có thể tồn tại đến nay, trách không được kiếm thần không phải là đối thủ của hắn. Kiếm lao kinh ngạc không thôi, trong ánh mắt thậm chí lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm lao, huyết yêu tộc đến cùng là vật gì? Nhìn thấy kiếm lao như thế thần sắc, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Huyết yêu tộc, thượng cổ 12 yêu tộc một trong, chính là Lam Tinh Linh nhất tộc Khắc Tinh. Kiếm lao hoảng sợ nói ra, người này khẳng định biết đạo thân phận của kiếm thần, cái này huyết yêu tiểu là chuyên môn đối phó kiếm thần. Thượng cổ yêu tộc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, nhìn về phía cái kia trương yêu dị mặt quỷ ánh mắt bỗng nhiên lập lòe một chút. Hừ hừ. Cái lúc này, Nguyệt Như Sương âm lãnh cười tiếng vang lên, nói ra, Thiên Kiếm lao tổ, đã bổn giáo muốn chiếm đoạt Thiên Kiếm Các, lại há lại không biết lai lịch của ngươi. Chỉ có nhân tộc cùng tinh linh tộc con lai mới có thể sống thời gian dài như vậy, ngươi làm tinh linh huyết mạch chính là ngươi bại vong mấu chốt. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt hơn, nhìn xem kiếm thần trên người máu tươi, thực sự không phải là thuần túy đỏ tươi, mà là mang theo nhàn nhạt u lam, chính là vì trong cơ thể có được làm tinh linh huyết mạch nguyên nhân. Làm tinh linh tại tinh linh nhất tộc xem như cái dị loại, đồng thời kiêm, chức, có khí hậu hai loại thuộc tính, rõ ràng nhất đặc điểm tiểu là huyết dịch là u lam chi sắc, sinh mệnh lực cường đại, thể chất tại tinh linh nhất tộc cũng là cường đại nhất. Bất quá kiếm lao nói, huyết yêu là làm tinh linh khắc tinh, cho nên kiếm thần thua ở cái kia trương mặt quỷ trên tay, cũng không kỳ quái. Hôm nay, tiểu là thiên kiếm các tận thế. Nguyệt Như Sương nghiêm nghị hét to, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Khí thế toàn thân mãnh liệt mà lên, một đoàn huyết hồng liên hoa sau lưng nàng xuất hiện, ánh hồng một mảnh bầu trời không. Huyết Ngọc Yêu Liên. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, đây chính là Nguyệt Gia huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên từng tại Nguyệt Cẩm trên người đã từng gặp Huyết Ngọc Yêu Liên, nhưng lại xa xa không có trăng như sương kinh khủng như vậy. Hai người các ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Nguyệt Như Sương giống to một tiếng, sau lưng Yêu Liên tách ra. Một cổ lực lượng cường đại như rung động giống như kích động khai mở, áp bách một phương không gian, lại để cho Nhiếp Thiên trực tiếp cảm nhận được hít thở không thông áp bách. Nguyệt Như Sương, bản tôn giúp ngươi giết Thiên Kiếm lao tổ, chớ quên giữa chúng ta ước định, Thiên Ma Thánh Nữ là bản tôn được rồi. Cái lúc này, cái kia huyết yêu hú lên quái dị, yêu dị mặt quỷ thu co rúm người lại, ẩn vào huyết yêu tế đàn bên trong. Huyết Đồ Linh, bổn giáo không phải người nói không giữ lời, Nguyệt Cẩm cái nha đầu kia tiểu tặng cho ngươi chuyển sinh a. Nguyệt Như Sương khỏe miệng có chút dơ lên, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Ừ. Nghe được hai người Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, hai người này thậm chí có ước định. Huyết yêu huyết đồ linh thay Nguyệt Như Sương giết chết Thiên Kiếm lao tổ, mà Nguyệt Như Sương đem Nguyệt Cẩm đưa cho người phía trước. Nguyệt Cẩm chính là Thiên Ma Thánh Nữ, hơn nữa là Nguyệt gia hậu đại, Nguyệt Như Sương rõ ràng lấy chính mình tử tôn làm giao dịch, hán tâm chi độc. Có thể thấy được lồn đốm. Nguyệt Như Sương, ngươi vậy mà cầm Nguyệt Cẩm cùng huyết yêu làm giao dịch, nàng thế nhưng mà Nguyệt ra người, ngươi quả thực xuất sinh không bằng. Nhiếp Thiên giận dữ, cánh tay giương lên, đem kiếm thần tiễn đưa chí cao giữa không trung, toàn thân kiếm ý bành trướng mà ra. Coi như là Nguyệt Như Sương thực lực rất cường, Nhiếp Thiên cũng không sợ một trận chiến. Xú tiểu tử, trên thế giới này, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, những thứ khác cái gì thân tình tình yêu tình bạn. Tất cả đều là đánh giám, đem làm ngươi không có thực lực thời điểm, những này bất quá là chê cười mà thôi. Nguyệt Như Sương trầm thấp ánh mắt đống nhiên co rụt lại, trong đôi mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang, sau lưng huyết ngọc yêu liên trở nên càng thêm cuồng bạo, một cổ xích hồng chi lực đúng là đem không gian chung quanh trực tiếp cứng lại. Số tử, 1860. Chương 935, Nguyệt Như Sương. Nhiếp Thiên cảm nhận được đến tự trong hư không áp bách. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngực coi như đè nặng một khối vạn cân cự thạch, lại để cho hắn khí tức không khoái. Nguyệt Như Sương thực lực mạnh phi thường, không chỉ có tu vi hơn xa hắn, huyết ngọc yêu liên huyết mạch chi lực càng là cường đại được khủng bố, chỉ là loại khí thế này áp bách liền lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác cố hết sức. Nhiếp Thiên, nữ nhân này huyết mạch chi lực rất cường, hơn nữa tựa hồ dung hợp huyết yêu tộc lực lượng, ngươi phải cẩn thận. Kiếm lao thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn không biết Nguyệt Như Sương như thế nào sẽ cùng một cái thượng cổ yêu tộc nhắc lên quan hệ, nhưng chỉ bằng thứ hai sở tác sở vi, đã đủ nàng chết 1000 lần. Vâng! Nhiếp thiên toàn thân khí thế tăng vọt mà bắt đầu, thần luân chi kiếm mở ra, dung hợp thiên nhân lực lượng lĩnh vực, giải khai trước mắt bị ngưng cố không gian, sắc mặt của hắn cũng thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít. Ta tới giúp ngươi. Cái lúc này, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ kiếm ý tại trong không gian bắt đầu khởi động, long ngâm kiếm xẹt qua chỗ, bị ngưng cố không gian lập tức giãn nước. Hừ! Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, Lâm Phong xuất hiện, ánh mắt nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói ra, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi! Lâm Phong nhìn đối phương, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, thứ hai đúng là cho hắn một loại thập phần quái dị cảm giác, giống như hai người đã nhận thức đã lâu rồi đồng dạng. Nhiếp thiên nhìn xem hai người, cũng là theo trên thân hai người cảm giác được một tia tương tự chính là khí tức, hơn nữa cái này tên của hai người tương tự được có chút quái dị, lại để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy, hai người quan hệ trong đó không giống tầm thường. Lâm Phong cùng Lâm Phong đều là thiên nhân ngũ trọng thực lực, Lâm Phong là kiếm chi phách cảnh giới kiếm giả, tuyệt đối là tu di thế giới kiếm đạo đỉnh phong tồn tại, một kiếm đủ để miểu sát tầm thường thiên nhân ngũ trọng võ giả. Bất quá Lâm Phong thực lực cũng rất quỷ dị, tại trải qua kỳ lân bảo huyết tẩm bổ về sau, tu vi cũng đạt tới thiên nhân ngũ trọng, hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết, người này một mực tại ẩn giấu thực lực, hắn chính thức chiến lược, vẫn là không biết. Lâm Phong cùng Lâm Phong tầm đó một trận chiến, thân phụ thật sự là khó mà nói. Hai đạo thân ảnh phóng lên trời, không nói hai lời, trực tiếp giao thủ. Lâm Phong tỷ lệ xuất thủ trước, chiêu thứ nhất tiểu là song cầu vồng quán nhật, thân ảnh của hắn cực nhanh, kiếm ý khắc nghiệt lăng liệt, thập phần thuần túy, đủ để khiến người bất luận cái gì kiếm giả sợ. Bá! Bá! Trong hư không hai đạo xích hồng kiếm quang coi như hai đạo lưu tinh, nhanh đến mức tận cùng, lưu lại hai đạo chói mắt dấu vết, đánh út về phía Lâm Phong. Lâm Phong đối mặt cường thế một kiếm, sau lưng xuất hiện một đôi hắc sắc vũ rực, lập tức ngưng tụ thành một tay màu đen trường kiếm, đúng là Nhiếp Thiên trước khi bái kiến trường kiếm. Vâng! Một kiếm đánh ra, không chung một đạo hắc mang gào thét xuất hiện, coi như một đầu cực lớn hắc xà, làm cho hư không run lên. Ầm ầm! Chiêu thứ nhất đụng nhau, khủng bố lực lượng tại trong không gian tách ra, vô tận đỏ thấm hào quang tàn sát bừa bãi khai mở, hai đạo thân ảnh riêng phần mình lui về phía sau. Hai người thực lực tương đương, có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó, nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Nhiếp Thiên thu hồi ánh mắt, gắt gao tập trung nguyệt như sương, thứ hai mới được là hắn kinh khủng nhất đối thủ. Không biết sống chết. Nguyệt như sương cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người mãnh liệt chiến ý, lạnh lùng cười cười, trào phúng nói ra, tiểu ca trạch cũng muốn đấu giao long, không biết tự lượng sức mình. Theo Nguyệt như sương, thiên kiếm các lớn nhất rửa tiểu là thiên kiếm lao tổ. Người này cũng vẫn là nàng đố kỵ sợ, chỉ cần thiên kiếm lao tổ vừa chết, những người khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Về phần Nhiếp Thiên, bất quá là một chỉ không biết từ chỗ nào nhi chạy tới tiểu cá trạch mà thôi, nàng căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Nếu như không phải Nhiếp Thiên còn sống theo phong vân cấm địa đi ra, Nguyệt Như Sương thậm chí sẽ không nghe nói cái tên này. Nguyệt Như Sương, ngươi tự tin quá mức rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười. Ánh mắt bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh, lập tức, thân ảnh của hắn động, kiếm tuyệt thiên trảm phát ra một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang, vang vọng trong hư không, ngưng cố không gian đều chịu run lên. Lập tức, vô tận lôi đỉnh chi lực tuôn ra, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi mà bắt đầu, tử kim sắc lôi điện chi lực đúng là ngưng tụ thành 9 đầu tử sắc lôi đỉnh, hướng về Nguyệt Như Sương quần quần áp đi qua. Một chiêu này, Nhiếp Thiên không chỉ có sử dụng lôi đỉnh chi lực, đồng thời dung hợp cựu cực chiến thần bí quyết chiến thần cựu trọng sát lực lượng. Hắn có một loại trực giác, cựu cực chiến thần bí quyết có thể làm cho lôi đỉnh chi lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Ừ. Nguyệt Như Sương nhìn qua đỉnh đầu áp tới 9 đạo lôi đỉnh chi lực, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, Nhiếp Thiên thực lực thoáng vượt quá dự liệu của nàng. Yêu Liên nuốt thế. Sau một khắc, ánh mắt của nàng khôi phục lại bình tĩnh, khỏe miệng nhúc nhích một chút, sau lưng một mảnh yêu cánh sen bay ra. Đúng là lập tức tăng vọt đến mấy ngàn thước chi cự, coi như giả thiên màn sân khấu, ầm ầm áp tới. 9 đạo lôi đình oanh kích tại yêu liên trên mặt cánh hoa, một màn quỷ dị xuất hiện. Yêu cánh sen không có nửa điểm tổn thương, đúng là trực tiếp đem 9 đạo lôi đình chi lực thôn vệ không còn. Cái này, Nhiếp Thiên chứng kiến không chung một màn, không nghĩ tới Nguyệt Như Sương huyết ngọc yêu liên lực lượng đúng là cường đại như vậy, có thể trực tiếp đem lôi đình chi lực thôn vệ. Bành! Nháy mắt sau đó, một cổ khí thế cường đại áp bách tới, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, bị hoành kích bay rất ra ngoài. Nhiếp Thiên ổn định thân ảnh, trong miệng một ngụm máu đen nổ ra, sắc mặt thật sâu kinh hãi. Nguyệt Như Xương lực lượng xa xa nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, chỉ là một chiêu, liền đưa hắn đánh tới thổ huyết. Càng thêm quỷ dị chính là, Nguyệt Như Xương huyết ngọc yêu liên huyết mạch chi lực phi thường khủng bố, tựa hồ có một loại cường đại thôn phệ thuộc tính, có thể thôn phệ hết thể lực lượng. Nhiếp Thiên lôi đỉnh chi lực cũng có thôn phệ thuộc tính, bất quá lại không đủ cường đại, so với huyết ngọc yêu liên lực lượng kém không ít. Ừ. Nguyệt Như Xương một chiêu rơi xuống, đã thương Nhiếp Thiên, nhưng trong mắt nàng toát ra lại không phải khoái ý, mà là rung động chi ý. Vừa rồi một chiêu tuy nhiên không phải là của nàng toàn lực, nhưng là đủ để miểu sát thiên nhân lục trọng võ giả. Nhiếp Thiên cũng chỉ có thiên nhân tứ trọng thực lực, có thể ngạnh kháng hạ một kích này, có chút quỷ dị. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi lại để cho bổn giáo kinh diễm. Nguyệt Như Xương ánh mắt khẽ run lên, đón lấy nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, bất quá, cũng chỉ là để cho ta kinh diễm mà thôi. Nhiếp Thiên thực lực nằm ngoài dự đoán của Nguyệt Như Xương, nhưng là còn xa xa không đủ để làm cho nàng kiêng kỵ. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, xóa đi khỏe miệng huyết tích, trong ánh mắt lộ ra kiên định chi ý. Vừa rồi một chiêu chỉ là thăm dò, kế tiếp mới thật sự là đại chiến. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, phóng lên trời, hư không hơi khẽ chấn động, ngưng cố không gian trực tiếp nổ. Khí thế thật là mạnh. Nguyệt Như Xương ánh mắt trầm xuống, trong lòng đúng là dùng mình, tựa hồ nàng cảm thấy hay là đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực. Cảm nhận được Nhiếp Thiên cường hãn khí thế, Nguyệt Như Xương trong ánh mắt có chút đã có một tia ngưng trọng, cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được, Nhiếp Thiên cũng không phải một cái nàng khả di tùy ý gạt bỏ con tôm nhỏ. Yêu liên đêm sát. Nguyệt Như Xương không nghĩ dây dưa xuống dưới, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng huyết ngọc yêu liên lập tức kích xạ ra một đạo hát mang. Trên bầu trời xuất hiện một đạo màu đen quy tích, âm tà vô cùng, hướng về Nhiếp Thiên quần quần áp tới. Coi chừng. Trong thức hải, kiếm lao tựa hồ phát giác được cái gì, đúng là nhịn không được kinh têu một tiếng. Số tử, 1863. Chương 936, huyết yêu chi lực. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững trong hư không, thân hình giống như kiếm, đột nhiên cảm giác được một cổ mênh mông lực lượng cường thế áp tới, lệnh ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Huyết yêu lực lượng. Trong lòng khẽ run lên, Nhiếp Thiên chứng kiến đạo kia màu đen vầng sáng bên trong, loáng thoáng có màu đen phủ văn chi lực bắt đầu khởi động, cùng trước khi hắn tại yêu dị mặt quỷ bên trong chứng kiến phủ văn đồng dạng. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, cái lúc này hắn mới biết được, thượng cổ huyết yêu tộc lực lượng đúng là khủng bố như thế. Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể minh bạch, huyết yêu tộc nếu là thượng cổ 12 yêu tộc một trong, hắn lực lượng chi khủng bố, đương nhiên đáng sợ. Nhiếp Thiên có thể phát giác đến, huyết yêu lực lượng xa xa không chỉ như thế, chỉ là Nguyệt Như Xương huyết ngọc yêu liên cùng huyết yêu chi lực dung hợp được không đủ triệt để, hoàn toàn không thể phát huy ra chính thức huyết yêu chi lực. Dù là như thế, Nguyệt Như Xương huyết yêu chi lực đã lại để cho Nhiếp Thiên cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Một kiếm lăng thần. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm chém đúng ra, đồng thời thân ảnh lui về phía sau, tránh đi huyết ngọc yêu liên đánh chính diện. Ầm ầm. Hư không kịch liệt lắc lư một chút, ngàn mét chi cự bóng kiếm đúng là không có thể ngăn cản được huyết ngọc yêu liên, bị trực tiếp đánh tan, một đạo đáng sợ tử vong khí tức trực tiếp hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người. A. Đột nhiên xuất hiện áp lực lại để cho Nhiếp Thiên nhịn không được kinh kêu một tiếng, nháy mắt sau đó, một cổ lực lượng đáng sợ trực tiếp rót vào thân thể của hắn ở trong, oanh kích lấy tứ chi kinh mạch. Giống. Chín đạo long mạch đã bị công kích, đáng sợ lôi đình lực lượng bị kích phát ra đến, một đạo tiếng long ngâm tại trong cơ thể hắn vang lên, lại để cho hắn toàn bộ thân hình kịch liệt run lên. Huyết yêu chi khí cùng lôi đình chi lực tại Nhiếp Thiên trong cơ thể đối kháng. Một cổ đáng sợ đau đớn lực lượng mãnh liệt mà bắt đầu, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức lại để cho Nhiếp Thiên gương mặt đều trở nên vặn mẹo, đến từ lực lượng trong cơ thể cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Ừ. Nguyệt Như Xương ở một bên nhìn xem, đúng là phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Nhiếp Thiên bị huyết yêu chi lực đánh trúng, có lẽ lập tức bị cắn nuốt mới đúng, như thế nào còn sẽ có sức phản kháng. Nguyệt Như Xương, không nên xem thường cái này tóc bạc tiểu tử. Trong cơ thể của hắn có một cổ cường hãn lực lượng, liền bản tôn đều hết sức kiêng kỵ. Không muốn do dự, trực tiếp giết hắn đi. Cái lúc này, Huyết yêu tế đàn bên trong vang lên huyết đổ linh thanh âm, lộ ra âm trầm thê lãnh. Tốt. Nguyệt Như Sương cũng ẩn ẩn cảm giác được không đúng, Nhiếp Thiên nhiều lần làm cho nàng cảm thấy kinh diễm, hay là nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng. Yêu liên chi thủ. Nguyệt Như Sương tốt không do dự, sau lưng huyết ngọc yêu liên đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, một cổ xích hồng lực lượng tràn ngập ra, trong hư không xuất hiện một cái huyết hồng đại thủ ấn, hướng về Nhiếp Thiên đã nằm đến. Nhiếp Thiên. Lâm Phong tại mặt khác một bên, chứng kiến Nhiếp Thiên nguy hiểm, không khỏi kinh kêu một tiếng, đáng tiếc hắn bị Lâm Phong cuốn lấy, căn bản không có khả năng ra tay viện trợ. Nhiếp Thiên, ngươi lôi đỉnh chi lực so huyết yêu chi khí càng mạnh hơn nữa, chạy nhanh đả bại nó. Trong thức hải, kiếm lao thanh âm khẩn trương địa vang lên, hắn đợi hơn 10 vạn năm mới đợi đến lúc Nhiếp Thiên như vậy một cái người thích hợp, cũng không muốn nhìn xem thứ hai chết mất. Nhiếp Thiên vừa chết, kiếm lao tàn hồn mất đi ký chủ dựa vào, cũng tất nhiên tiêu tán. Vâng. Cái lúc này, yêu liên chi thủ đã hoanh kích tới, nếu là đem Nhiếp Thiên bắt lấy, tất nhiên nghiền thành thịt nát. Nhiếp Thiên giờ phút này chính làm lấy nhất kịch liệt dây rua, toàn thân hư mồ hôi nhỏ dọn, căn bản không có sức hoàn thủ. Huyền Hiêu. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nói nhỏ một tiếng, chợt phía sau của hắn xuất hiện địa ngục lò luyện, một đạo thân ảnh theo dung trong lò thoát ra, đúng là Huyền Hiêu. Giống. Huyền Hiêu xuất hiện, gầm nhẹ một tiếng, thân hình ở trong mãnh liệt ra huyết ngọc huyền sa, lại cũng tại trong hư không ngưng tụ thành một cái huyết sắc bàn tay khổng lồ. Vâng. Hai cái huyết sắc thủ ấn tại trong không gian đụng nhau, hư không kịch liệt run lên, lực lượng khổng lồ giật tản ra, phía chân trời phía trên xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được đáng sợ huyết sắc khí lãng. A. Cực chiêu đụng nhau, Huyền Hiêu thân ảnh nhoáng một cái, chợt kêu thảm một tiếng. Thân ảnh như là diều bị đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đánh tới hướng mặt đất, kích thích một hồi đất sóng. Đáng chết. Nguyệt Như Sương tất sát một chiêu bị Huyền Hiêu phá hư, không khỏi giận dữ, kêu to một tiếng, trực tiếp hướng về mặt đất một trường chụp được. Ầm ầm. Trên mặt đất một tiếng vang thật lớn, trực tiếp xuất hiện một cái hố to, Huyền Hiêu thân hình bị đánh tiến địa trong hầm, không thấy bóng dáng. A. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, một cổ huyết hồng chi khí phun ra, trong cơ thể huyết yêu chi lực bị hắn cưỡng ép bức ra. Huyền Hiêu. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, thần thức cảm giác đi qua, đúng là cảm giác không thấy Huyền Hiêu khí tức, hai mắt lập tức sung huyết, sát ý lăng nhiên. Huyền gia đích thiên tài, cướp chó. Nguyệt Như Sương lạnh quát một tiếng, đỉnh đầu áo đen đột nhiên xốc lên, lộ ra một trương yêu dị đến cực điểm mặt. Đây là một chương cực kỳ khủng bố gương mặt, huyết nhục thối nát, thậm chí có thể chứng kiến lành lạnh bạch cốt. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Nguyệt Như Sương gương mặt, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Nhiếp Thiên, đây là nàng cưỡng ép dung hợp huyết yêu chi lực hậu quả, không chỉ có là mặt của nàng, ta muốn mà ngay cả thân thể của nàng cũng giống như vậy khủng bố. Kiếm Lao nhắc nhở Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhìn xem Nguyệt Như Sương mặt, thoáng liên sau khi suy nghĩ một chút người thân thể. Trên người kích thích một tầng nổi da gà. Nguyệt Như Sương hắn tâm chi độc, quả thực không thể tưởng tượng, không chỉ có là đối với người khác, đối với chính mình cũng giống như vậy hung ác. Vì tăng thực lực lên, rõ ràng cưỡng ép dung hợp huyết yêu chi lực, quả thực phát rồ. Thượng cổ yêu tộc lực lượng, há lại dễ dàng như vậy lấy được. Nhiếp Thiên, xem ra mạch Bắc Minh đã chết tại trên tay của ngươi. Nguyệt Như Sương ánh mắt âm lãnh nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười. Huyền Hiêu vốn là tại mạch Bắc Minh trên tay, lúc này lại cùng với Nhiếp Thiên, cái này chỉ có thể nói rõ, mạch Bắc Minh đã bị chết. Bất quá nàng đã đoán sai, mạch Bắc Minh cũng chưa chết, chỉ là đào tẩu mà thôi. Không chỉ hắn chết ở trên tay của ta, ngươi cũng sẽ biết chết ở trên tay của ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt rét lạnh chi sắc. Chỉ bằng ngươi sao? Nguyệt Như Sương trong giọng nói mang theo cực độ khinh thường, nàng căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Vừa rồi nếu không là Huyền Hiêu xuất hiện, Nhiếp Thiên sớm đã là một cỗ thi thể. Chỉ bằng ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, khí thế toàn thân bành trướng mà lên, một cổ cuồng bạo kiếm ý phóng xuất ra, cường đại kiếm thế tại trong không gian tách ra, hư không lập tức kịch liệt địa đung đưa. Hừ hừ. Nguyệt Như Sương phát giác được Nhiếp Thiên khí thế trở nên mạnh hơn, trong mắt nhưng lại lộ ra đầm đặc khinh thường, nàng có lòng tin, tiếp theo chiêu liền trực tiếp đã muốn Nhiếp Thiên mệnh. Nàng không nghĩ lại cùng Nhiếp Thiên dây dưa xuống dưới, bởi vì giờ phút này thiên kiếm các trung cũng đang tiến hành lấy kịch liệt đại chiến. Thiên ma cung trung chỉ có Nguyệt Như Sương đợi mấy người tại, những người khác đã sát nhập thiên kiếm các. Chỉ cần Nguyệt Như Sương cùng Lâm Phong giải quyết hết Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong, như vậy thiên kiếm các tiểu triệt để bị diệt. Một nghĩ đến đây, Nguyệt Như Sương ánh mắt trở nên càng thêm hung ác, vô tận sát ý ngưng tụ là thật chất, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập đi qua. Kiếm tâm tuyệt nguyệt. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại trong hư không, toàn thân kiếm ý kích động, kiếm thế hội tụ đến cực hạn, kiếm tuyệt thiên chảm một kiếm chém đúng ra. Trong hư không, kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, trùng thiên kiếm ý coi như muốn đem cả phiến thiên địa xé rách. Lúc này đây, Nhiếp Thiên sử dụng càng cường đại hơn kiếm chiêu, ngạo kiếm bí quyết đến cực điểm ba thức một trong, kiếm tâm tuyệt nguyệt. Số tử, 1900. Chương 937, một chiêu mạnh nhất. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, gào thét xuất hiện. Trong hư không, một đạo bàng bạc bóng kiếm xuất hiện, thanh thế mênh mông cuồn cuộn áp tới. Bốn phía ám vân lăn mình, thiên địa biến sắc, cả phiến ở giữa thiên địa phảng phất chỉ có kiếm ý tại bắt đầu khởi động. Hào cương kiếm ý. Nguyệt Như Sương chứng kiến Nhiếp Thiên khí thế như vậy, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chợt sau lưng huyết ngọc yêu liên tách ra khai mở, quỷ dị yêu liên dung hợp huyết yêu chi lực, triệt để tách ra về sau, đúng là tràn ngập chung quanh vạn mét ở trong không gian. Nguyệt Như Sương huyết mạch chi lực nguyên vốn là so Nguyệt Cẩm càng cường đại hơn, hơn nữa dung hợp huyết yêu chi lực, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Hư không phía trên, yêu liên từng mảnh tràn ra, tử vong khí tức tràn ngập cả phiến thiên địa. Tốt đậm đặc huyết yêu chi lực. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt mùi huyết tinh, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng thân ảnh nhưng lại nhanh hơn, thẳng tắp địa vọt tới. Nguyệt Như Sương, thật sự thật không ngờ, bản tôn đưa cho ngươi một điểm huyết yêu chi lực, ngươi có thể phát huy ra như thế cực hạn lực lượng, ngươi lại để cho bản tôn kinh diễm. Huyết đồ linh thanh âm lần nữa vang lên, đồng thời huyết yêu tế đàn kích xạ ra một cổ bàng nhiên màu đen sương mù, trực tiếp dung tiến tách ra yêu liên bên trong. Lập tức, huyết ngọc yêu liên trở nên càng thêm cuồng bạo, đúng là sinh trưởng ra một cây màu đen xúc tu, coi như vạn xà cuồng vũ. Chết đi! Nguyệt Như Sương lạnh quát một tiếng, huyết ngọc yêu liên lực lượng khổng lồ lập tức bành trướng mà ra, áp hướng Nhiếp Thiên. Ầm ầm. Trong hư không, ầm ầm chấn tiếng nổ, mãnh liệt nhất đụng nhau, bộc phát ra kinh khủng nhất lực lượng, không gian bỗng nhiên cứng lại ở. Sau một khắc, trùng thiên kiếm quang đúng là bị yêu liên thôn phệ, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng bị dìm ngập trong đó. Không tốt. Toàn thân bị yêu liên chi lực ba lô bao khỏa, Nhiếp Thiên giật mình đến không ổn, một cổ quỷ dị lực lượng điên cuồng mà dũng mãnh vào thân thể của hắn bên trong. Phá cho ta. Nhiếp Thiên liều lĩnh, trực tiếp mở ra giả thiên đồ đằng, tinh mang lóng lánh phía dưới, từng đạo tinh thần chi lực cưỡng ép căng ra một phiến không gian. Chiến thần thiên trảm. Thoáng trì hoan thở ra một hơi, Nhiếp Thiên toàn thân tuôn ra lôi đỉnh chi lực, một kiếm chém đúng ra, khổng lồ bóng kiếm xuất hiện, giả thiên đồ đằng ba lô bao khỏa tại bóng kiếm bên ngoài, xa xa nhìn lại, kiếm thật lớn ảnh coi như do tinh quang ngưng tụ thành. Bành. Một tiếng trầm đục. Bóng kiếm tại ngàn vạn yêu liên trong bao lao ra một cái lối đi, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, vọt ra. Không có chết. Chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa, Nguyệt Như Sương ánh mắt trở nên kinh ngạc, nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên bị huyết ngọc yêu liên bao phủ, lại vẫn có thể trốn tới. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập tại trong hư không, toàn thân cũng đã máu tươi chảy đầm địa, dung hợp huyết yêu chi lực huyết ngọc yêu liên quá kinh khủng, chỉ là đáng sợ khí tức có thể trực tiếp xé rách da thịt của hắn. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên trong thức hải, kiếm lão cũng là không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên sử dụng tinh thần chi lực, cái loại này bàng bạc mênh mông quần quận lực lượng quá kinh khủng, lại để cho hắn đều cảm giác được thật sâu kiên kỵ. Kiếm lão thậm chí cảm thấy được, nếu như Nhiếp Thiên có thể triệt để khống chế trong cơ thể loại lực lượng này, tuyệt đối so với Mặc Ngọc Long kiếm bản thể lực lượng càng tăng kinh khủng. Đọc truyện tại Nhiếp Thiên. Xem ra bản tôn lựa chọn ngươi, không phải ngươi gặp may mắn, mà là bản tôn gặp may mắn a. Kiếm lao trong nội tâm nhịn không được nói ra. Nhiếp Thiên đương nhiên không biết kiếm lao đang suy nghĩ gì, ánh mắt của hắn một mực gắt gao chằm chằm vào Nguyệt Như Sương, đây là hắn cho đến tận này gặp được nhất địch nhân cường đại một trong. Ta phải tới gần nàng, chỉ có như vậy, tuyệt đối sợ run mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Nhiếp Thiên ánh mắt kiên định, trong lòng thì thào nói ra. Hắn sở dĩ không có sử dụng tuyệt đối sợ run, đó là bởi vì không có cơ hội thích hợp, đó là hắn lớn nhất át chủ bài, nhất định phải có nhất kích tất sát nắm chắc. Nguyệt Như Sương, tiểu tử này hội tinh thần công kích, ngươi phải cẩn thận. Vừa lúc đó, huyết đồ linh thanh âm vang lên, đúng là nhắc nhở Nguyệt Như Sương coi chừng. Huyết đồ linh cái lúc này cũng kịp phản ứng, nhiếp thiên chiến lược xa so mặt ngoài khủng bố nhiều lắm, Nguyệt Như Sương muốn giết chết hắn, rất không dễ dàng. Nhiếp thiên, mặc kệ trong cơ thể của ngươi ẩn núp lấy cái gì lực lượng, hôm nay đều phải chết. Nguyệt Như Sương ánh mắt trở nên trầm thấp, toàn thân sát ý càng thêm mãnh liệt, nàng có một loại dự cảm, nếu như hôm nay không thể giết chết nhiếp thiên, vậy sau này tiểu không còn có cơ hội. Nhiếp thiên thật là đáng sợ, gần kề thiên nhân tứ trọng thực lực liền có thể cùng nàng chính diện một trận chiến, nếu như một khi lớn lên, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, thân hình chấn động, tận diệt toàn thân máu đen, cả người khí thế càng thêm lăng liệt. Huyết đồ linh đã nhắc nhở qua Nguyệt Như Sương, thứ hai nhất định sẽ phi thường cẩn thận, nhiếp thiên muốn lại dùng tuyệt đối sợ run, thành công khả năng nhỏ hơn. Yêu liên khóc. Nguyệt Như Sương phẫn nộ đến cực điểm, huyết ngọc yêu liên càng thêm xuồng xã tứ phía tách ra, trong hư không tử vong khí tức trở nên càng thêm ngưng trọng. Huyết ngọc yêu liên phóng xuất ra một đạo huyết sắc cá mang, hướng về nhiếp thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Kết giới. Nhiếp thiên phát giác được cường đại kết giới lực lượng, lại muốn giam cầm hắn nguyên mạch, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong tay lập tức kết xuất ấn thức, không chung một đạo kim quang rơi xuống, chính là chiến thần ba ấn tối cao chi ấn, tuyệt hồn thiên ấn. Bành. Tuyệt hồn thiên ấn rơi xuống, va chạm tại yêu liên khóc kết giới phía trên, một tiếng trầm đục, lương cổ lực lượng lẫn nhau bị chôn vùi. Nhiếp thiên cùng Nguyệt Như Sương đồng thời lui về phía sau vài trăm mét, hai người sắc mặt lại là hoàn toàn không giống với. Nguyệt Như Sương vẻ mặt nổi giận thân sắc, đây là nhiếp thiên lần thứ nhất đánh lui hắn, tựa hồ thứ hai lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh. Nhiếp thiên vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh được không có nửa điểm rung động. Hắn càng là như thế, Nguyệt Như Sương lại càng là nổi giận. Nhiếp thiên, bổn giáo vốn không muốn dùng một chiêu này, là ngươi bức ta đấy. Nguyệt Như Sương thân hình có chút địa run rẩy lên, toàn thân đột ngột địa dâng lên một tầng hắc vụ, làm cho trong không gian tử vong khí tức trở nên càng thêm dày đặc. Ừ. Nhiếp thiên cảm giác được trong không gian dị động, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hắn biết nói, Nguyệt Như Sương muốn sử dụng một chiêu mạnh nhất. Nhiếp thiên, bổn giáo thật không ngờ, thực lực của ngươi thật không ngờ mạnh, trách không được có thể theo phong vân cấm địa bên trong còn sống đi ra. Xem ra bổn giáo quá coi thường ngươi rồi. Nguyệt Như Sương thân ảnh từ từ đi lên, toàn thân hắc vụ trở nên càng ngày càng đậm hơn, đúng là đem huyết ngọc yêu liên toàn bộ bao vây lại. Nguyên bản xích hồng yêu liên biến thành quỷ dị màu đen, tràn đầy yêu dị chi khí. Nhiếp thiên, coi chừng. Nàng đem huyết yêu chi lực lượng phát huy đến mức tận cùng rồi. Kiếm lao kinh kêu một tiếng, thanh âm đều có một chút run rẩy. Nguyệt Như Sương thực lực kỳ thật cũng không được, tại kiếm lao trước mặt cơ vốn thuộc về nhược được không thể nhìn cấp bậc. Nhưng là đối với ở hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, Nguyệt Như Sương lực lượng liền đầy đủ mạnh, đủ để uy hiếp được Nhiếp Thiên tánh mạng. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, toàn thân huyết khí phóng thích, kiếm ý kích động khai mở, đến nơi này một khắc, hắn chỉ có thể cường thế liều mạng rồi. Kiếm ý tại trong hư không tàn sát bừa bãi, huyết khí tràn ngập bên trong, từng đạo trận pháp phủ văn xuất hiện, lưu chuyển tại Nhiếp Thiên quanh thân. Nguyệt Như Sương một chiêu mạnh nhất, Nhiếp Thiên chuẩn đồ dự bị phong kiếm cấm trận tiếp được. Nhiếp thiên, không nếu làm vô vị vùng ấy, ngươi tiếp không dưới một chiêu này. Nguyệt Như Sương âm thanh lạnh như băng vang lên, huyết ngọc yêu liên biến thành đen nhánh chi sắc, bên trên bầu trời phiêu đãng lấy màu đen liên hoa, hào khí vô cùng quỷ dị. Số tử, 1869. Chương 938, đào ngũ một kích. Hư không phía trên, hắc liên tách ra, toàn bộ thiên không trở nên bất tỉnh tối xuống. Chỉ có nhiếp thiên quanh thân kiếm quang phóng thích ra điểm một chút ánh sáng, coi như sóng to gió lớn bên trong đích một thuyền lá nhỏ. Chết! Nguyệt Như Sương trong cổ họng hô lên một cái ác độc thanh âm, hắc liên coi như giống như núi cao, nhưng lại tốc độ cực nhanh, hướng về nhiếp thiên quần quần áp tới. Nhiếp thiên sắc mặt đỏ lên, hô hấp trở nên rồn rập, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, chỉ là chỉ có trong mắt của hắn kiên định, thủy chung không biến. Huyết khí bay lên, kiếm ý kích động. Phong kiếm cấm trận mở ra, nhiếp thiên tinh tế địa cảm giác lấy kiếm ý bên trong mỗi một đạo lực lượng, đồng thời toàn thân tinh thần chi lực dung nhập kiếm ý bên trong. Sinh tử một khắc thời điểm, hắn hai mắt đột nhiên nhắm lại, thần thức tiến vào một loại huyền diệu trạng thái. Phong kiếm cấm trận bên trong, kiếm ý ở trong bắt đầu khởi động lấy kiếm văn chi lực, theo tinh thần chi lực dũng mãnh vào, kiếm văn giống như bị kích phát, đúng là chậm rãi trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nhiếp Thiên phát giác được kiếm văn biến hóa, trong cơ thể tinh thần chi lực càng thêm nhanh chóng dũng mãnh vào, kiếm văn cơ hồ trở nên sôi trào, điên cuồng mà tại phong kiếm cấm trận bên trong trùng kích. Cấm trận chi lực đạt được kiếm văn gia trì, trận pháp phủ văn lực lượng đúng là đạt được mấy lần tăng cường, mênh mông trận pháp chi lực ẩn ẩn có phá tan hắc ám lực lượng. Ầm ầm. Mà vừa lúc này, không trung hắc liên áp đi qua, đáng sợ áp bách chi lực lan lộn, cơ hồ linh Nhiếp Thiên hít thở không thông. Loại lực lượng này quá kinh khủng, căn bản không cách nào phòng ngự, chỉ có thể ngạnh xanh xanh địa thừa nhận. Kiếm long nuốt thế. Cơ hồ tại hắc liên áp xuống tới lập tức, Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, phong kiếm cấm trận lực lượng lập tức bộc phát, một đầu bàng nhiên kiếm long tại trong hư không xuất hiện, khôn cùng long khí tức tràn ngập ra, cùng hắc liên chi lực đối kháng lấy. Ầm ầm trong hư không tiếp tục không ngừng mà vang lên thanh âm đáng sợ, lưỡng cổ lực lượng quá mạnh mẽ, lẫn nhau đối kháng, lẫn nhau thôn phệ, nhất thời không cách nào hoàn toàn áp đảo đối phương. Ừ. Nguyệt Như Xương chứng kiến hắc liên vậy mà không có thể đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát, thậm chí còn lâm vào giằng co, làm cho nàng không khỏi sững sờ, ngàn vết lở loét trăm lỗ mặt rung rung mà bắt đầu, trở nên dữ tợn đáng sợ. Nhiếp Thiên trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, giới vực nguyên trận cũng ầm ầm không ngớt, đồng thời trên thân thể không ngừng mà có huyết khí tuôn ra. Đây là sinh tử tồn vong đối chiến, hắn phải toàn lực ứng phó. Cái lúc này, chỉ cần có nửa điểm thư giãn, tất nhiên là đã chết hồn tiêu. Với anh, giác lưỡng của lực lượng cường đại lẫn nhau đối kháng, hư không đúng là không chịu nổi, không gian phát ra rên rỉ thanh âm, ẩn ẩn có thể chứng kiến vết nứt không gian càng không ngừng xuất hiện, lại càng không ngừng biến mất. Nhiếp Thiên, ngươi không thể nào là bổn giáo đối thủ, chết đi cho ta. Nguyệt Như Xương giống như điên, toàn thân hắc khí đúng là lần nữa dâng lên đến, hắc liên khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Giống. Kiếm Long thừa nhận cực lớn oanh kích, lập tức phát ra một tiếng gào thét. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được kiếm long khí thế trở nên càng ngày càng yếu, khổng lồ kia hắc liên đang tại thôn vệ kiếm long lực lượng. Gặp không may. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, trong lòng bay lên dự cảm bất hảo. Hắn phong kiếm cấm trận sở dĩ có thể đối kháng hắc liên, là vì tinh thần chi lực kích phát ra kiếm văn lực lượng, này mới khiến hắn có thể cùng Nguyệt Như Xương chính diện đối kháng. Nhưng nếu là kiếm long bị hắc liên thôn vệ, lực lượng của hắn cũng đem suy yếu rất lớn, đến lúc đó, hắn tựu nguy hiểm. Liều mạng. Sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên phi thường chấn định, cảm thấy quét ngang, đúng là thân ảnh khẽ động, hướng về hắc liên vọt tới. Cái lúc này, nếu như kiếm long để kháng không nổi hắc liên, Nhiếp Thiên sắp bị hắc liên trực tiếp thôn vệ, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Nhiếp Thiên đã không có rất tốt lựa chọn, hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Ừ. Nguyệt Như Xương chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên lao đến, khóe miệng lạnh lùng nổ ra hai chữ, muốn chết. Nhiếp Thiên lúc này nếu như lựa chọn đào tẩu, có lẽ còn có một đường sinh tử, ai biết hắn vậy mà chính mình tìm đường chết, chủ động đã chạy tới chịu chết. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Trong thức hải, kiếm lao trở nên kinh hoàng lên, hắn cũng xem không hiểu Nhiếp Thiên cử động. Tin tưởng ta. Nhiếp Thiên không có giải thích quá nhiều, chỉ là nặng nề nói ra ba chữ. Thân ảnh trở nên nhanh hơn, sau lưng xuất hiện ngạo kiếm tiên dực, coi như giống như sao băng, thẳng tắp điệu tiến lên. Giữa không trung, Nhiếp Thiên toàn thân đột nhiên hiện lên một tầng hồng mang, chợt hắn quanh thân bốc cháy lên xích hồng hỏa diễm, hỏa cực xích thiên chiến giáp mở ra. Vượt qua hắc liên vị trí trung tâm, Nhiếp Thiên xuyên qua yêu dị màu đen liên hoa, trong nháy mắt, hắn cùng với Nguyệt Như Xương khoảng cách là được cái có mấy trăm mét xa. Ừ, đột ngột đấy. Nguyệt Như Xương tốt như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đúng là khẩn trương một chút. Nhưng mà, đã chậm. Nhiếp Thiên hai mắt đống nhiên nhất tiểm, một đạo đáng sợ tinh thần uy hiếp quần quận mà ra, trong hư không hiện lên vô hình sóng tinh thần động. A! Nguyệt Như Xương hét lên một tiếng, chợt cả người liền lâm vào si ngốc trạng thái, tâm thần thoáng qua tầm đó bị Nhiếp Thiên khống chế. Nàng một mực tại đề phòng Nhiếp Thiên tinh thần công kích, nhưng lại thật không ngờ. Thứ hai tinh thần công kích đúng là đáng sợ như thế, tại vài trăm mét khoảng cách ở trong, hoàn toàn không cách nào chống cự. Tinh không chi nhãn là đệ nhị trọng tinh hà thức tỉnh, mà đệ nhị trọng tinh hà 100 tỷ tinh thần chi lực đã toàn bộ thức tỉnh, tinh không chi nhãn uy lực đã đơn giản quy mô. Nhiếp Thiên đánh bạc hết thể một kích, tất nhiên là tận hết sức lực, Nguyệt Như Xương cho dù có đề phòng, như cũng bị tuyệt đối sợ run chấn nhiếp. Địa ngục lò luyện. Chứng kiến Nguyệt Như Xương thần sắc ngốc trệ, Nhiếp Thiên không chút do dự, hắn biết nói, dùng Nguyệt Như Xương thực lực, tuyệt đối sợ run cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt mà thôi. Nhưng mà thanh âm của hắn rơi xuống, nhưng lại phát hiện, địa ngục lò luyện không có xuất hiện. Không xong. Tinh thần chi lực không đủ rồi. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, sắc mặt bá địa nhất biến. Trước khi hắn dùng đại lượng tinh thần chi lực kích phát kiếm văn, vừa mới có mở ra tinh không chi nhãn, giờ phút này muốn tế ra địa ngục lò luyện, tinh thần chi lực vậy mà đã hao tổn không. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên ánh mắt mãnh liệt run lên, hắn biết nói, nếu như trong nháy mắt này hắn không thể giết chết Nguyệt Như Xương, đợi đến lúc thứ hai tỉnh táo lại, đó chính là hắn tận thế. Tình huống thập phần nguy cấp, Nhiếp Thiên đại nao điên cuồng mà vận chuyển. Mà ngay một khắc này, dị biến nổi bật. Hắc vũ ma diễm. Cao giữa không trung, một đạo điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, chợt một đạo màu đen kiếm quang gào thét mà xuống, mang theo xé rách hết thể lực lượng, cuồn cuộn mà đến. Lâm Phong. Nhiếp Thiên mạnh mà ngẩng đầu, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cả người đột nhiên chấn động. Nguy cấp nhất thời khắc, Lâm Phong rõ ràng cũng xuất thủ. Nhiếp Thiên. Mà sau lưng Lâm Phong, một cái kinh hoàng thanh âm vang lên, đúng là Lâm Phong. Lâm Phong cũng không biết vì cái gì, hắn và Lâm Phong đang tại khổ chiến, thứ hai vậy mà trực tiếp buông tha cho hắn, liều lĩnh địa hướng về mặt khác một bên chiến cuộc ra tay. Không xong rồi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, nhưng hắn như cũ không buông bỏ, trường kiếm trong tay xuất hiện, nhưng lại đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong. Hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Phong ra tay đối tượng cũng không phải hắn, hơn nữa Nguyệt Như Xương. Lâm Phong chí mệnh nhất kiếm, cũng không phải muốn giết Nhiếp Thiên, mà là muốn giết Nguyệt Như Xương. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn cũng không biết, vì cái gì Lâm Phong sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc đảo ngũ một kích. Nguyệt Như Xương, là danh kiếm sơn trang đền mạng A. Lâm Phong thân ảnh như lửa, trên mũi kiếm thiêu đốt lên đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, đem hết toàn lực một kiếm, vành hướng Nguyệt Như Xương. Số tử, 1880. Chương 939, huyết yêu bỏ trốn. Trong hư không, Lâm Phong một kiếm vanh xuống, trong ánh mắt tràn ngập nhất quyết tuyệt sắc ý. Màu đen kiếm quang xẹt qua, đánh út về phía Nguyệt Như Xương, thứ hai đúng là tại lập tức tỉnh táo lại, nhưng này đạo hắc sắc kiếm quang đã đến trước mắt. Ừ. Nguyệt Như Xương hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hiển lộ ra cực lớn sợ hãi chi ý. Nàng muốn phản kháng, cũng đã không kịp. Bành. Một tiếng trầm đục, màu đen kiếm quang trực tiếp xuyên thấu Nguyệt Như Xương thân hình. Rơi máu tươi biểu rơi vãi tại trong hư không. Hư không phía trên cực lớn yêu liên lập tức đột nhiên run lên, màu đen mà cực lớn cánh hoa đúng là từng mảnh nứt vỡ. Lâm Phong tựa hồ một mực đang chờ đợi một cái tốt nhất ra tay thời cơ, một kích bị mất mạng. Nhiếp Thiên thân ảnh tại trong hư không ngưng lập, vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Lâm Phong. Hắn thật không ngờ, thứ hai lại sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất ra tay với Nguyệt Như Xương. Vừa rồi Lâm Phong trong miệng hô lên tên danh kiếm Sơn Trang. Tựa hồ cùng thiên ma giáo có cái gì liên quan. Nguyệt Như Xương thân hình run rẩy, đột nhiên xuất hiện một kiếm làm cho nàng trực tiếp trọng thương, cánh mạng thở hơi cuối cùng, thân thể rốt cuộc không chịu nổi trong cơ thể huyết yêu chi lực, đúng là bị chậm rãi thôn phệ. Là, vì cái gì? Nguyệt Như Xương vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong, gian nan địa mở miệng. 16 năm trước, danh kiếm Sơn Trang, 683 đầu tánh mạng, đây chính là vì cái gì? Lâm Phong cầm trong tay long ngâm hắc vũ trường kiếm, coi như một ma thần, ngưng lập trong hư không, hờ hững mở miệng. Danh kiếm Sơn Trang. Nguyệt Như Xương dùng hết toàn thân khí lực, run rẩy nói ra cái tên này, mà ở sau một khắc, nàng không biết từ đâu tới đây khí lực, đúng là cuồng thanh cười cười, giống to nói, năm đó bổn giáo tiêu diệt danh kiếm Sơn Trang, nhưng lại để cho trang chủ Lâm Lang chạy thoát, còn mang đi hai cái tiểu hải tử, ngươi tiểu là một cái trong số đó a. Danh kiếm Sơn Trang, đã từng là một cái có thể so với thiên kiếm các nhất lưu thế lực, đáng tiếc mười mấy năm trước bị diệt môn, nguyên lai đúng là thiên ma giáo gây nên. Vâng. Lâm Phong nặng nề gật đầu, thần sắc hờ hững. Nguyên lai là như vậy. Nguyệt Như Xương thân hình run lên, một ngụm máu tươi phun ra, đúng là cười nói, xem ra ngươi gia nhập thiên ma giáo, chính là vì đợi giờ khắc này báo thù. Không nghĩ tới a, bổn giáo cả đời cẩn thận. Cuối cùng lại còn là chết ở nhất thời chủ quan. Nguyệt Như Xương theo không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng nàng đối với Lâm Phong lại có chút tín nhiệm, thì ra là vì vậy chủ quan tín nhiệm, làm cho nàng bồi tánh mạng. Nhiếp Thiên ở một bên nghe, lại là khẽ lắc đầu. Nguyệt Như Sương chết ở Lâm Phong trên tay, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên. Nguyệt Như Sương người này quá nhiều tâm ngoan thủ lạn, giết người quá nhiều, cửu gia quá nhiều. Hôm nay cho dù không có Lâm Phong, về sau cũng tất nhiên sẽ có Trường Phong Vương Phong. Từ một khía cạnh khác giảng, Nguyệt Như Sương là chết ở lòng dạ độc ác của nàng thượng. Tựa như Huyền Nguyệt Đế Quốc, nàng hoàn toàn không cần phải đối với luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội giết chóc, nhưng nàng vẫn làm, cái này lưỡng đại công hội há lại dễ chê, cho dù hiện tại không báo thủ, về sau cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Phong a Lâm Phong, ngươi quả nhiên không để cho bổn giáo thất vọng. Nguyệt Như Sương hấp hối thời khắc, trong mắt cũng không có bi thương, phản mà cười quỷ dị. Bành! Cuối cùng một câu nói xong, Nguyệt Như Sương thân thể rốt cuộc không cách nào thừa nhận huyết yêu chi lực, thân thể bị sinh sinh xé rách, hóa thành một đoàn huyết quang. Lâm Phong nhìn qua cái kia một đoàn huyết quang, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Người cái lúc này, Lâm Phong thân ảnh rơi xuống, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào. Năm đó danh kiếm sơn trang trang chủ Lâm Lang cứu cái kia hai cái tiểu hải tử, ngươi là một cái khác. Lâm Phong ánh mắt lạnh như băng Lâm Phong, trong giọng nói không mang theo nửa điểm cảm tình. Sau khi nói xong, hắn thân ảnh nhất tiệm, trực tiếp ly khai. Cái này Lâm Phong nhìn qua đối phương thân ảnh, nhất thời kinh ngạc. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai Lâm Phong cùng Lâm Phong đều là danh kiếm sơn trang người. Chỉ là không biết, cái này giữa hai người phải chăng có huyết mạch liên hệ. Ẩn ẩn, Nhiếp Thiên cảm thấy, hai người hẳn là huynh đệ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không có thời gian muốn quá nhiều, ánh mắt lập tức đặt ở huyết yêu trên tế đàn. Ừ. Hắn thần thức cảm giác đi qua, không khỏi sững sờ, huyết đồ linh khí tức biến mất, tựa hồ đào tẩu rồi. Cái con kia huyết yêu đã đi ra. Trong thức hải lập tức vang lên kiếm lao thanh âm, tựa hồ có chút đáng tiếc. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói với Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi mang kiếm thần trước ly khai, ta muốn tìm một người. Từ khi Nhiếp Thiên bọn người tiến vào Thiên Ma Cung về sau, một mực không có nhìn thấy Thiên Ma Cung những người khác, Nhiếp Thiên ẩn ẩn có chút bận tâm. Bất quá hắn trước hết tìm được Nhược Vũ Thiên Diệp, về sau mới có khả năng khai mở Thiên Ma Cung. Lâm Phong gật đầu đáp ứng, lập tức thân ảnh một tung, đem kiếm thần mang đi. Nhiếp Thiên trực tiếp một kiếm hủy diệt huyết yêu tế đàn, liền hướng lên trời Ma Cung đại điện đi đến. Nhược Vũ Thiên Diệp bị giam cầm ở băng tuyết cấm thạch bên trong, không cách nào bị cảm giác đến. Nhiếp Thiên mở ra tinh không chi nhãn, cường đại xuyên thấu năng lực lại để cho hắn có thể chứng kiến 100 mét ở trong hết thảy. Rất nhanh, hắn đi vào một chỗ ẩn nấp gian phòng, sau khi đẩy cửa phòng ra, một khối óng ánh hòn đá bên trong nằm một đạo khuynh thành thân ảnh, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, gần như thế khoảng cách, mới cảm giác được thứ hai khí tức. Giải quyết xong Thiên Ma Cung sự tình về sau, phải mau chóng đi tuyết vực băng nguyên. Nhiếp Thiên nhìn qua Nhược Vũ Thiên Diệp, thì thào nói ra, băng tuyết cấm thạch là sản tự tuyết vực băng nguyên. Có lẽ có thể tại đâu đó tìm được phá vỡ băng tuyết cấm thạch phương pháp. Ừ. Vừa lúc đó, kiếm lao đột nhiên kinh ngạc một tiếng. Kiếm lao? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lộ ra vẻ mừng rỡ, hỏi, ngươi cũng đã biết như thế nào phá vỡ băng tuyết cấm thạch? Không biết. Kiếm lao lắc đầu, nói ra, tiểu nha đầu này lại là trong truyền thuyết cựu thải đồng. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nguyên lai kiếm lao là nhìn ra Nhược Vũ Thiên Diệp cựu thải đồng. Cho nên mới phải kinh ngạc. Nhiếp Thiên, tiểu nha đầu này là vợ của ngươi. Kiếm lao tựa hồ phát giác được cái gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng không phải, ta có vị hôn thê. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đỏ lên, cấp cấp giải thích nói. Kiếm lao cười quái dị một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Nhiếp Thiên mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp trực tiếp ly khai, không dám trì hoãn nửa khắc, hắn lo lắng Thiên Ma giáo người đã cùng Thiên Kiếm các người chiến đi lên. Nhiếp Thiên ra kiếm chủng bên ngoài một màn lại để cho hắn nhướng mày, trên mặt đất đúng là vô số thi thể. Nguy rồi. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, xem ra Nguyệt Như Sương sớm đã bày ra tốt rồi hết thảy, dù dô Nhiếp Thiên bọn người nhập Thiên Ma Cung, đồng thời phái những người khác tiêu diệt Thiên Kiếm Các. Chỉ là nàng thật không ngờ, cuối cùng lại sẽ chết tại Lâm Phong trên tay. Nhiếp Thiên đi vào Thiên Kiếm Các bên trong, cái lúc này, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Vô số Thiên Ma giáo đổ phóng tới Thiên Kiếm đại điện, Nhạc Linh vận bọn người gắt gao phòng thủ lấy. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Hắn quanh thân kiếm ý phóng đãng, những nơi đi qua, một mảnh gào khóc thảm thiết. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, những ngày này ma giáo người căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Buôn lôi xu thế, hổ vào bầy dê, Nhiếp Thiên trực tiếp tách ra thiên ma giáo mọi người thế công. Hắn thân ảnh cực nhanh, ánh mắt sớm đã tập trung phía trước một đạo thân ảnh, đúng là thiên ma phó giáo, Vương Y Địa Bình. Số tử, 1847. Chương 940, hồn nô nhiếp thu. Thiên kiếm trên đại điện, Nhạc Linh Vận bản thân bị trọng thương, bị Vương Y Địa Bình một kiếm đâm đâm thủng ngực. Nhạc Linh Vận, ngươi cái này thiên kiếm các chủ vị trí, đã sớm nên thay người rồi. Vương Y Địa Bình liều lĩnh địa gào thét một tiếng, muốn bổ khuyết thêm một kiếm, triệt để kết quả Nhạc Linh Vận. Nhạc Linh Vận ánh mắt trầm thấp, hắn thật không ngờ, Vương Y Địa Bình thực lực đúng là mạnh như thế, vẫn còn hắn cái này các chủ phía trên. Đối mặt cái này đã từng cùng chính mình đồng sanh cộng tử huynh đệ, Nhạc Linh Vận trong nội tâm không có quá nhiều sợ hãi, có chỉ là đau lòng. Chết! Vừa lúc đó, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, chợt mênh mông quần cuộn kiếm thế tại trong hư không tách ra, khổng lồ bóng kiếm gào thét mà đến, coi như như núi cao hùng hồn. Vương Y Lìa Bình cảm giác được đáng sợ sát ý, đột nhiên quay đầu lại, nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên gương mặt, hai cái đồng tử bên trong lộ ra cực lớn vẻ hoảng sợ. Theo hắn, Nhiếp Thiên lúc này có lẽ chết ở Thiên Ma Cung Trung mới đúng, như thế nào còn lại ở chỗ này xuất hiện. Nhiếp Thiên theo Thiên Ma Cung đi ra, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Nguyệt Như Sương đã thất bại. Vâng! Nhưng mà Nhiếp Thiên cũng không có cho Vương Y Dì Bình bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, khủng bố một kiếm trực tiếp chém xuống đi, hư không kịch liệt nhoáng một cái, Vương Y Dì Bình tại chỗ chết thảm, thi cốt không còn. A, mà ở mặt khác một bên, hét thảm một tiếng vang lên, một gã áo xám lao giả bị Lâm Phong một kiếm đục lỗ, đã chết hồn vẫn. Tên kia áo xám lao giả là Thiên Ma Giáo một danh khác phó giáo. Thoáng qua tầm đó, hai gã phó giáo chết thảm, Thiên Ma Giáo đại quân lập tức tan tác, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Thiên kiếm các kiếm giả đám bọn họ, sĩ khí đại trấn, điên cuồng mà đuổi giết, hiện trường trực tiếp diễn biến thành một hồi huyết tinh giết chóc. Cái này là cường giả trô đáng sợ. Thoáng qua tầm đó liền có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Nhiếp Thiên cũng không đi quản quá nhiều, chỉ là lạnh lùng địa xem lên trước mặt hết thảy. Được làm vua thua làm giặc, cái thế giới này tiểu là như vậy tàn khốc. Nếu như không có hắn và Lâm Phong xuất hiện, giờ phút này bị tàn sát đúng là thiên kiếm các chi nhân. Chỉ là một lát thời gian, thiên ma giáo người phần lớn bị tru sát, chỉ có số ít mấy người trốn đi nha. Nhiếp Thiên đám người đi tới thiên kiếm trong đại điện. Kiếm thần lúc này đã tỉnh lại, nhưng thân thể như trước phi thường suy yếu, xem ra muốn bế quan thời gian rất lâu mới có thể triệt để khôi phục. Xú tiểu tử, ngươi đều là mấy ngàn tuổi yêu quái rồi, về sau làm việc không thể ổn nặng một chút. Kiếm lao tức giận địa trách cứ, ngôn ngữ tầm đó lại lộ ra quan tâm. Mấy ngày kế tiếp, Nhạc Linh vận phái người tiến vào Thiên Ma Cung, hủy diệt Thiên Ma Cung, tìm ra rất nhiều thứ tốt. Huyền Khâu theo Thiên Ma Cung trung cứu ra Huyền Thiên La. Bất quá thứ hai đã bị phế đi nguyên mạch nguyên linh, về sau chỉ có thể làm một người bình thường. Huyền Hiêu chết, lại để cho Nhiếp Thiên có chút hổ thẹn. Bất quá Huyền Thiên La cùng Huyền Khâu lại cũng không nói gì, Huyền Khâu tận mắt nhìn đến Huyền Hiêu biến thành bộ dạng, cái loại này trạng thái, sống không bằng chết. Có lẽ chết đối với Huyền Hiêu mà nói cũng là một loại giải thoát. Huyền Khâu Ngọc Kiều bọn người ly khai Thiên Kiếm Các, Nhiếp Thiên lại để cho Hàn Thiên đi theo Ngọc Kiều cùng một chỗ trở về. Huyền Nguyệt Đế quốc rất không ổn định, về sau không bao giờ nữa khả năng quy Huyền gia thống trị. Kế tiếp một thời gian ngắn, Nhiếp Thiên liền tại Thiên Kiếm Các bế quan khổ tu, hắn phải đợi Mặc Như Hi bọn người đến, hơn nữa nhu cầu cấp bách lĩnh ngộ kiếm văn chi lực. Kiếm văn lực lượng, quả nhiên đáng sợ. Trong phòng, Nhiếp Thiên đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn đã bắt đầu thời gian dần qua nắm giữ kiếm văn chi lực, hơn nữa hắn phát hiện, kiếm văn lực lượng không chỉ có lại để cho thực lực của hắn tăng lên, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng tăng lên rất nhanh. Gần kề hơn nửa tháng thời gian, Nhiếp Thiên thực lực liền từ thiên nhân tứ trọng tấn thăng đến thiên nhân ngũ trọng. Thiên nhân ngũ trọng thực lực, tại tăng thêm mới nhất lĩnh ngộ kiếm văn chi lực, Nhiếp Thiên giờ phút này có lòng tin cùng Nguyệt Như Sương kiếm thần cao thủ như vậy chính diện một trận chiến. Mà lúc này đây, Thi La Ma quân cũng đem hồn nô luyện chế thành công. Cái này là ngươi luyện chế hồn nô. Nhiếp Thiên nhìn xem địa ngục dung trong lò hỏa nhân, lông mày không khỏi nhăn lại. Ừ, Thi La Ma quân cười hắc hắc, nói ra, chủ nhân, thằng này linh hồn lực lượng quá mạnh mẽ, ta không có cách nào, chỉ có tạm thời dùng tinh không thánh diễm áp chế linh hồn của hắn lực lượng, hắn hiện tại chính là một cái tân sinh hài nhi, cái gì cũng không biết. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, thiên đế cửu trọng cường giả tuyệt thiên thu linh hồn phân thân luyện chế thành hồn nô, tuy nhiên bộ dáng hay là tuyệt thiên thu bộ dáng, nhưng là ánh mắt lại trong suốt cực kỳ, không có nửa điểm tạp chất. Bất quá như vậy cũng tốt, Nhiếp Thiên khả dĩ một lần nữa dạy cho hắn hết thảy. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên quyết định đem hồn nô danh tự sửa chữa một chút, theo tuyệt thiên thu đổi thành Nhiếp Thu. Tuyệt thiên thu cái này tuyệt ảnh thần điện trưởng lão, nếu như hắn biết đạo Nhiếp Thiên đem linh hồn của hắn phân thân luyện chế thành hồn nô, hơn nữa sửa lại danh tự, không biết sẽ là cái gì biểu lộ, nhất định sẽ không đẹp mắt ta. Thi La, Nhiếp Thu thực lực như thế nào? Nhiếp Thiên hiện tại quan tâm nhất, hay là hồn nô thực lực? Hắn nhớ rõ, lúc trước Nhiếp Thu hàng lâm thời điểm, mặt ngoài thực lực là thiên đế cửu trọng, nhưng chân thật chiến lực chỉ có thiên đế nhị trọng tả hưu, cho nên mới phải đổ quân dụng hạ kỳ lân chi nước mắt Nhiếp Thiên đả bại. Có lẽ có thiên đế nhất trọng thực lực. Thi La Ma quân hắc hắc nói ra. Thiên đế nhất trọng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, nhịn không được ở ngực nuốt một chút nước miếng. Thiên đế nhất trọng thực lực, đó cũng không phải rất thực lực khủng bố, nhưng là tại tu di thế giới, đây tuyệt đối là đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong. Phải biết rằng, tu di bốn phong thực lực cũng không quá đáng là thiên nhân cửu trọng mà thôi. Nhiếp Thu thực lực lại là thiên đế nhất trọng, đây cũng chính là nói, Nhiếp Thiên bằng vào Nhiếp Thu cái này hồn nô thực lực, có thể tung hoành toàn bộ tu di thế giới. Chủ nhân, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Cái lúc này, Thi La Ma quân lại là có chút lo lắng, nói ra, cái này hồn nô bản thân linh hồn lực lượng quá mạnh mẽ, hơn nữa phi thường cuồng bạo, cho nên không thể tùy tiện sử dụng. Nếu là kích thích linh hồn hắn ở trong cuồng bạo sát tính, rất dễ dàng không khống chế được. Cái này Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, Thi La Ma quân mà nói trực tiếp cho hắn dội cho một đầu nước lạnh. Dùng Nhiếp Thu thực lực, nếu như không khống chế được, quả thực tiểu là tu di thế giới đại tai nạn. Ừ lột một đấy, kiếm lao thanh âm cũng vang lên, nói ra, cái này hồn nô cũng không hoàn thiện, chủ yếu hay là bản thể linh hồn lực lượng quá mạnh mẽ, không cách nào triệt để lao đi. Một khi không khống chế được, hắn đem biến thành một cái giết nhân ma quỷ, tại đây tu di thế giới bên trong, không ai có thể khống chế được hắn. Đúng. Thi La Ma quân biết đạo thân phận của kiếm lao, biểu hiện được thập phần kính cẩn. Kiếm lao, ngươi có thể có biện pháp triệt để lao đi hắn nguyên bản linh hồn lực lượng. Nhiếp Thiên gặp kiếm lao nói chuyện, ánh mắt nhất thiểm, hỏi. Có. Kiếm lao gật đầu cười cười, cho ra khẳng định trả lời, nói ra. Ta khả dĩ lợi dụng trong cơ thể ngươi kiếm văn chi lực, chậm rãi lao đi hắn nguyên lai linh hồn lực lượng, bất quá điều này cần mấy tháng thậm chí càng thời gian dài, hơn nữa có khả năng ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện của ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, suy nghĩ một chút, không sao cả do dự, nói ra, không có vấn đề. Tuy nhiên hao phí một ít kiếm văn chi lực, tốc độ tu luyện hạ thấp một ít, nhưng những này Nhiếp Thiên đều không để ý. Có thể có được một cái thiên đế nhất trọng hồn nô, phi thường đáng giá. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, gian phòng bên ngoài vang lên một thanh âm. Nghịch tử thần. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hắn ngược lại là thật không ngờ, nghịch tử thần lại đột nhiên tới. Số tử, 1903. Chương 941, Thiên giới sát thủ. Đoạn thời gian này, Nhiếp Thiên quá bận rộn tu luyện, cũng không có chú ý nghịch tử thần tỷ đệ hai người. Hai người này dù sao cũng là bởi vì hắn mới từ phong vân cấm địa đi ra, Nhiếp Thiên cảm thấy vẫn có tất yếu quan hệ một chút hai người. Tử thần cô nương. Nhiếp Thiên ra khỏi phòng, chứng kiến nghịch tử thần cùng nghịch kiếm minh đều tại. Nhiếp Thiên, chúng ta muốn rời đi. Nghịch tử thần không nói nhảm, nói thẳng. Ly khai. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức hỏi, các ngươi muốn đi chỗ nào? Nghịch tử thần cùng nghịch kiếm minh thực lực không được. Hơn nữa không có ra đời kinh nghiệm, nếu như vậy ly khai, thật sự lại để cho người lo lắng. Vạn Ma Long Nguyên. Nghịch tử thần thần sắc lạnh như băng, nhàn nhạt nói ra. Vạn Ma Long Nguyên. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, thiếu chút nữa tiêm kêu đi ra. Nghịch gia tỷ đệ nếu là đi những địa phương khác khá tốt chút ít, nhưng là đi Vạn Ma Long Nguyên, vậy thì quá nguy hiểm. Tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải đi Vạn Ma Long Nguyên sao? Cái lúc này, Nghịch kiếm minh cũng nhịn không được nữa mở miệng, tựa hồ hắn còn không muốn rời đi. Ư nghịch tử thần nặng nề gật đầu, ánh mắt lại là phi thường kiên quyết, hiển nhiên đã quyết định chủ ý, lần này tới chỉ là cùng Nhiếp Thiên đánh một tiếng mời đến. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, hắn lần trước nói với Nghịch Tử Thần qua Vạn Ma Long Nguyên sự tình, nhớ rõ thứ hai ngay lúc đó biểu lộ tiểu không được tự nhiên. Chẳng lẽ Nghịch Tử Thần phát hiện cái gì, muốn đi Vạn Ma Long Nguyên chứng minh là đúng? Các ngươi ý định khi nào thì đi? Nhiếp Thiên cũng biết đã khích lệ bất trụ Nghịch Tử Thần, nặng nề hỏi. Hiện tại, Nghịch Tử Thần trả lời. Kỳ thật nàng đã sớm quyết định chủ ý, chỉ là một mực chưa có tới nói rõ. Thật sự của nàng theo Nhiếp Thiên cho nàng Long Giới Thượng phát hiện trọng đại bí mật này thật sự quá lớn, nàng nhất định phải đi xem đi Vạn Ma Long Nguyên. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Nghịch Tử Thần rõ ràng đi được vội vã như vậy. Nhiếp Thiên vốn định ý định lại để cho Nghịch Tử Thần đợi một thời gian ngắn, đợi hắn theo Tuyết Vực Băng Nguyên sau khi trở về nói sau, lúc này xem ra, không có khả năng. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa chúng ta tìm một đồng bạn. Nghịch Tử Thần đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên chần chờ, nhàn nhạt nói ra. Được rồi. Nhiếp Thiên chỉ phải gật đầu, hắn không cách nào ngăn cản Nghịch Tử Thần, mà Nhược Vũ Thiên Diệp tình huống đã là cấp bách. Tiếp qua hơn 2 tháng, băng tuyết cấm thạch hoang vu cấm lực muốn phát huy tác dụng. Nhiếp huynh. Cái lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Lâm Phong thân ảnh lập tức xuất hiện. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức hiểu được, Nghịch Tử Thần theo như lời đồng bạn tiểu là Lâm Phong. Lâm Phong cùng Nghịch gia tỷ đệ đi gần như vậy, như thế Nhiếp Thiên thật không ngờ. Bất quá bởi như vậy, hắn cứ yên tâm nhiều hơn. Lâm Phong thực lực rất cường. Chỉ cần không phải gặp được tu di thế giới thứ 5 IV nhất cường giả, hắn đều có thể bảo hộ Nghịch Tử Thần hai người an toàn. Nhiếp Thiên cùng Lâm Phong nói trong chốc lát lời nói, xin nhờ thứ hai bảo vệ tốt Nghịch Tử Thần cùng Nghịch Kiếm Minh. Hắn cũng không có đem Nghịch Tử Thần cùng Nghịch Kiếm Minh thân phận chân thật tiết lộ cho Lâm Phong, đây là Nghịch Tử Thần hai người chuyện của mình, Nhiếp Thiên không tiện nhiều lời. Sau một lát, ba đạo thân ảnh liền cùng một chỗ ly khai. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, kiếm lao thanh âm đột nhiên vang lên, rõ ràng mang theo tí ti run rẩy, tựa hồ phi thường kinh hãi. Kiếm lao, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hỏi. Ta như thế nào? Kiếm lao thanh âm run rẩy, nói ra, theo tên tiểu tử kia trên người cảm giác đến huyền long yêu thanh khí tức. Ừ, đối với kiếm lao phản ứng, Nhiếp Thiên cũng không cảm giác kỳ quái, trước khi tiểu là Nghịch Kiếm Minh nhận ra Mặc Ngọc Long Kiếm. Đã kiếm lao đã nhận ra, Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đem thân phận của Nghịch Kiếm Minh nói một chút. Vậy mà thật là huyền long yêu thánh truyền thế. Kiếm lao sửng sốt sau nửa ngày, rốt cục kịp phản ứng, trong ánh mắt lộ ra cực lớn kinh ngạc. Kiếm lao, ngươi cùng huyền long yêu thánh nhận thức sao? Chứng kiến kiếm lao như thế phản ứng, Nhiếp Thiên nhịn không được hỏi. Xem như nhận thức a. Kiếm lao thần sắc ngưng trọng, tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện, nhưng lại không có nói tiếp xuống dưới. Kiếm lao không có giải thích quá nhiều, Nhiếp Thiên cũng không tiện hỏi nhiều, ngược lại hỏi, kiếm lao, huyết yêu tộc đến cùng là chủng tộc gì? Nhiếp Thiên một mực còn đang lo lắng, cái con kia đảo tẩu huyết yêu huyết đồ linh có thể hay không thành là một cái uy hiếp. Huyết yêu tộc. Kiếm lao trầm ngâm một chút, nói ra, thượng cổ 12 yêu tộc một trong, trời sinh không có thân hình, mà là một loại nửa hồn thể. Phải thôn phệ những võ giả khác linh hồn. Hoặc là sống nhờ tại những võ giả khác trong linh hồn, mới có thể tồn sống sót. Hơn nữa huyết yêu tộc đối với linh hồn yêu cầu rất cao, võ giả linh hồn đều không được, chỉ có được huyết mạch chi lực võ giả, mới thích hợp làm huyết yêu tộc gửi thể. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, hắn chưa từng có nghe nói qua cổ quái như vậy chủng tộc. Trách không được huyết đồ linh sẽ cùng Nguyệt Như Xương làm giao dịch, muốn thôn phệ Nguyệt Cẩm linh hồn. Huyết đồ linh hẳn là sống nhờ tại Nguyệt Cẩm trong linh hồn, nhưng vẫn không có thể hoàn toàn thôn phệ thứ hai linh hồn. Bất quá Thiên Ma Cung bị diệt về sau, một mực không có tìm được Nguyệt Cẩm, Nhiếp Thiên có chút bận tâm Nguyệt Cẩm thật sự bị huyết đồ linh thôn phệ linh hồn. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên không có thời gian quan hệ Nguyệt Cẩm sự tình, hắn ý định trước đi xem đi Huyền Nguyệt Đế Quốc, nhìn xem phải chăng có Mặc Như Hy bọn người tin tức, nếu như thật sự đợi không được, hắn trước hết hồi trở lại 3.000 tiểu thế giới một chuyến. Về sau sẽ gặp tiến về trước Tuyết Vực Băng Nguyên. Trong nội tâm thương nghị đã định, Nhiếp Thiên không trì hoãn nữa, lập tức tiến về trước Thiên Kiếm Đại Điện, cùng Nhạc Linh Vận bọn người sau khi cáo từ liền rời đi. Ầm ầm. Nhưng mà vừa lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng cực lớn nổ vang, lập tức phía chân trời phía trên vậy mà xuất hiện một đạo vết nứt không gian, coi như thiên không đừng xé rách ra một vết thương. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nghĩ đến cái gì, trong lòng có dự cảm bất tường. Hắn theo đạo kia thời không khe hở ở trong cảm nhận được truyền tống linh trận khí tức, rất rõ ràng, đây là từ phía trên giới mà đến người. Thiên giới. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa run rẩy một chút, trong lòng đích ý nghĩ đầu tiên tự là, thân phận của hắn bại lộ. Trước khi thần kiếm nhận chủ thời điểm, Mạc Ngọc Long kiếm bản thể chỗ kích phát một đạo kiếm ý quá kinh khủng, bay thẳng đến chân trời, phá vỡ không gian quy tắc cấm chế. Lúc ấy Nhiếp Thiên thì có chỗ hoài nghi, chỉ là hắn ôm một cái may mắn tâm lý, hiện tại xem ra, hắn quá mức lạc quan. Đó là cái gì? Thiên kiếm các mọi người thấy đến phía chân trời phía trên vết nứt không gian, nhao nhao kinh hô. Rất nhiều người ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Gặp không may. Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống, nếu như là thiên giới người đến, hẳn là hướng về phía hắn đến, làm không tốt thiên kiếm các cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Thiên kiếm các tại tu di thế giới xem như không kém thế lực, nhưng là tại thiên giới chi nhân trước mặt, liền cặn bã đều không tính là. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, đúng là hướng về kia cái vết nứt không gian vọt tới. Một kiếm đánh ra, bàng bạc kiếm uy giống như thủy triều tràn ngập mà ra, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, vành hướng vết nứt không gian. Vành! Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một tòa thời không linh trận tự trong cái khe không gian xuất hiện, linh trận trung tâm, ba đạo khắc nghiệt thân ảnh ngưng lập. Số tử, 1830. Chương 942, Già Thiên Kết Giới. Chứng kiến vết nứt không gian bên trong một tòa thời không linh trận xuất hiện, trên mặt đất ánh mắt của mọi người không khỏi run lên, rất nhiều người lương thượng chảy ra rơi mồ hôi lạnh. Những người này cả đời đều sẽ không nghĩ tới, có một ngày hội kiến đã đến tự thiên giới người. Linh trong trận cái kia ba đạo thân ảnh, tuy là khí tức thu liễm, nhưng lại cho người một loại không dám nhìn lên uy nghiêm. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, chứng kiến truyền tống linh trận xuất hiện, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại càng thêm điên cuồng mà xông giết đi qua. Ầm ầm, kiếm quang gào thét mà qua, oanh kích tại linh trận phía trên, cực lớn linh trận có chút nhoáng một cái, nhưng lại cũng không tổn hại. Ừ, linh trong trận người cầm đầu là một người trung niên nam tử, đột nhiên sững sờ, âm trầm ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, toàn thân sát ý thốt nhiên mà ra, lập tức một cổ mênh mông quần cuộn lực lượng quần cuộn mà ra. Ông! Cả phiến không gian đã bị cổ lực lượng kia ảnh hưởng, nổ vang một tiếng, coi như không gian bản thân trở thành vũ khí, hướng về Nhiếp Thiên áp đi qua. Quy tắc chi lực. Nhiếp Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái, người tới quả nhiên là thiên giới chi nhân, chính là thiên đế cảnh cường giả, vừa ra tay liền trực tiếp sử dụng quy tắc chi lực. Thật là khủng khiếp lực lượng. Trên mặt đất đám người cảm nhận được một cổ mênh mông sức mạnh to lớn tự trong hư không đắp xuống, coi như muốn đem thiên địa đều hủy diệt đi, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là Nhạc Linh Vận bọn người giờ phút này cũng đi ra, cảm thụ được trong không gian lực lượng, ánh mắt thật sâu run rẩy, loại lực lượng này rõ ràng chỉ có thiên đế cảnh cường giả có thể phát ra. Già Thiên Đồ Đằng, khai mở. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau lưng hiện lên ra khổng lồ tinh quang, tràn ngập thành Già Thiên lưới lớn, đem trọn phiến thiên địa đều bao trùm ở, đồng thời đem truyền tống linh trận bao vây lại. Bành! Một tiếng trầm đục, khổng lồ trưởng lực hàng lâm, Nhiếp Thiên quanh thân sáng lên long lân vòng bảo hộ, ngạnh xanh xanh địa tiếp nhận được một kích này. Hắn thân ảnh lắc lư một chút, một ngụm máu tươi phun ra đến. Bất quá hắn cũng không bị thương nặng, sắc mặt coi như bình thường. Ừ! Người tới không hiểu sững sờ, nhưng sau một khắc liền đã minh bạch cái gì, đúng là trêu tức cười cười, nói ra, xú tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi còn biết sử dụng kết giới, xem ra tu di thế giới võ giả cũng không tất cả đều là phế vật a. Nhiếp Thiên sở dĩ có thể chống được người tới một kích, là vì hắn trực tiếp mở ra Già Thiên kết giới, sâu sắc nhược hóa lực lượng của đối phương, nếu không phải nhưng, hắn không có khả năng chịu đựng được ở thiên đế cảnh cường giả chính diện một kích. Tự là cái này kiếm ý. Mà ở trung niên nam tử kia sau lưng, một cái thanh niên mặc áo đen mở miệng, nói ra, Ngụy đại nhân, người này chính là chúng ta muốn giết người. Tiểu là tiểu tử này. Trung niên nam tử Ngụy Thục Thần hơi sững sờ, trong ánh mắt nhưng lại lộ ra đầm đặc khinh thường, nói ra, chính là một cái thiên nhân ngũ trọng thực lực cặn bã cặn bã, cũng đáng được bổn đại nhân đi một chuyến, thật không biết hắn có năng lực gì, có thể lại để cho Chu đại nhân như thế khẩn trương. Ngụy đại nhân, tiểu tử này kết giới có chút vấn đề, hơn nữa có thể làm cho Chu đại nhân để ý người, một nhất định không đơn giản, chúng ta không thể chủ quan. Thanh niên mặc áo đen tên là Trương Viễn, hiển nhiên so Ngụy Thục Thần càng thêm cẩn thận. Nhiếp Thiên xem lên trước mặt ba người, trong lòng không khỏi run lên, Ngụy Thục Thần thực lực là thiên đế nhất trọng, hai người khác thực lực thì là thiên nhân cựu trọng. Ba người này thực lực, dưới tình huống bình thường, tùy tiện một người đều đủ để miểu sát hắn. May mắn hắn tại ba người vừa mới xuất hiện thời điểm dùng ra thiên kết giới đóng cửa một phiến thiên địa, giờ phút này ba người thực lực đều bị kết giới áp chế, tối đa chỉ có thiên nhân lục trọng thất trọng thực lực. Hừ, bất quá là một cái áp chế thực lực kết giới mà thôi, xem ta phá vỡ nó. Đúng lúc này, tên kia một mực không nói gì võ giả đột nhiên cười lạnh một tiếng, theo mặc dù là trực tiếp ra tay. Vâng, một trường đánh ra, đáng sợ trường lực oanh kích tại kết giới phía trên, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian kịch liệt chấn động, nhưng mà già thiên kết giới đúng là lông tóc không tổn hao gì. Ừ, Ngụy Thục Thần ba người đồng thời sững sờ, không nghĩ tới giả thiên kết giới khủng bố như thế, có thể chống cự cực lớn trường lực. Các ngươi là thiên giới đến người. Nhiếp Thiên trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần giả thiên kết giới không phá, hắn liền có lực đánh một trận. Vừa rồi thời điểm, ba người không có thể tại kết giới bố trí xuống trước khi phá vỡ kết giới, hiện tại muốn từ bên trong phá vỡ kết giới, thập phần không dễ dàng. Nghe ba người này đối thoại, bọn hắn cũng không biết thân phận của Nhiếp Thiên, chỉ là đến tu di thế giới giết một người. Cũng không biết bọn hắn muốn giết người là ngày xưa thiên giới đệ nhất chiến thần. Bất quá Nhiếp Thiên dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, những người này hẳn là Lạc Thần Khôn phái tới. Tiểu có phải hay không Lạc Thần Khôn bản thân sai khiến, cũng tất nhiên là bị Lạc Thần Khôn bày mưu đặc kế. Xem ra hắn còn sống tin tức đã bị tiết lộ, trước mắt ba người bất quá là nhóm đầu tiên sát thủ, nếu như hắn có thể giết chết ba người này, kế tiếp sẽ có càng tăng kinh khủng địch nhân đến. Tiểu tử, ngươi coi như có chút kiến thức, biết đạo chúng ta là thiên giới chi nhân. Ngụy Thục Thần khỏe mắt lộ ra nồng đậm kinh thường, căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt, lạnh lùng nói ra, thức thời mà nói tiểu thúc thủ chịu trói, có lẽ bổn đại nhân còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu là ngươi không thức thời, tất nhiên cho ngươi thì cốt vô tổn. Lạnh như băng thoại âm rơi xuống, cường hãn sát ý vẫn còn như thực chất giống như trải ra khai mở, trong không khí tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Ngụy Thục Thần không biết mình người sau lưng tại sao phải giết Nhiếp Thiên, nhưng hắn biết nói, Nhiếp Thiên nhất định phải chết. Vậy thì động thủ đi. Xác định người đến thân phận, Nhiếp Thiên không hề nói nhảm, hắn nhất định phải tại gia thiên kết giới biến mất trước khi giết chết trước mắt ba người, nếu không tiểu không xong. Nhâm Nhất Hàng, ngươi tới phá vỡ kết giới. Trương Viễn, chúng ta động tay. Ngụy Thục Thần lạnh lùng cười cười, vừa mới nói xong, thân ảnh trực tiếp háp đi qua. Lập tức một cổ mênh mông quần cuộn khí thế như biển gầm quần cuộn mà đến, cho người một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, trường kiếm trong tay phá không mà ra, vừa ra tay tiểu là ngạo kiếm bí quyết đến cực điểm ba thước một trong, kiếm tâm tuyệt nguyệt. Phúc! Khổng lồ kiếm ý hoanh ra, gia thiên kết giới lại để cho Nhiếp Thiên lực lượng có chỗ tăng lên, nhưng là hắn một dưới thân kiếm, lại là hoàn toàn phát huy không xuất ra huy lực, bị Ngụy Thục Thần trực tiếp hấp thu. Thủy thuộc tính. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được, Ngụy Thục Thần là thủy thuộc tính võ giả, quanh thân có một tầng thủy thuẫn bảo vệ, kiếm ý của hắn không có thể phá vỡ đối phương thủy thuẫn. Xú tiểu tử, ngươi có thể áp chế thực lực của ta, lại áp chế không được của ta nguyên linh. Ngụy Thục Thần liều lĩnh cười cười, trong tay xuất hiện một tay do hơi nước ngưng tụ thành trường kiếm, Liễm Thủy Kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt lần nữa châm xuống. Không nghĩ tới Ngụy Thục Thần cũng là một gã kiếm giả, hơn nữa kiếm đạo thực lực đã đạt tới kiếm chi hồn đỉnh phong. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Mặt khác một bên, một tiếng gầm gừ vang lên, đúng là Trương Viễn xuất thủ, người này vậy mà cũng là một gã kiếm giả, trong tay xuất hiện là một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm, thanh hỏa kiếm. Cùng lúc đó, một gã khác võ giả Nhâm Nhất Hàng quanh thân tuân ra một cổ quang mang nhàn nhạt, đúng là phong ấn chi lực. Hắn muốn dùng phong ấn chi lực phá vỡ giả thiên kết giới. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, hắn phải mau chóng giải quyết hết Ngụy Thục Thần cùng Trương Viễn, nếu không Nhâm Nhất Hàng phá vỡ giả thiên kết giới, hắn lại không một chút sức phản kháng. Liêm Thủy Sát, Thanh Hỏa Trảm. Mà ở thời điểm này, Ngụy Thục Thần cùng Trương Viễn đồng thời ra tay, nước lửa hai cổ hoàn toàn bất đồng kiếm ý hướng về Nhiếp Thiên tập sát tới. Số tử, 1885. Chương 943, kết giới pha vỡ. Cao giữa không trung, vết nứt không gian đã biến mất, Ngụy Thục Thần ba người bị nhốt giả thiên trong kết giới. Ngụy Thục Thần cùng Trương Viễn đồng thời ra tay, muốn một lần hành động đánh chết Nhiếp Thiên. Nước lửa hai cổ kiếm y ầm ầm tới, một bên là rừng rực nóng rực, một bên là mãnh liệt bành trướng. Hai người ra tay, ăn ý mười phần, cứng lại ở một phiến không gian, lại để cho Nhiếp Thiên lui không thể lui, chỉ có thể liều mạng. Coi chừng! Mặt đất đám người chứng kiến Nhiếp Thiên nguy hiểm, cùng kêu lên kinh hô. Tại kinh nghiệm Thiên Ma giáo sự tình về sau, Nhiếp Thiên đã là trong con mắt của bọn họ anh hùng. Tuy nhiên bọn hắn không biết những ngày này giới võ giả tại sao phải xuất hiện, nhưng không ai không hy vọng Nhiếp Thiên gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên đồng thời bị hai người công kích, ánh mắt trầm tĩnh như nước, không có nửa điểm chấn động. Kiếm Trảm Bát Hoang. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, toàn thân kiếm ý tuôn ra, chung quanh ngưng cô không gian kịch liệt nhoáng một cái, trực tiếp bị xé nứt. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục. Ngụy Thục Thần cùng Trương Viện đúng là bị bức phải đồng thời lui về phía sau. Ừ. Hai người đồng thời sững sờ, hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà cường hoành đến loại tình trạng này. Thật quỷ dị kiếm ý. Hai người đều là kiếm giả, theo Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong cảm giác được lực lượng đáng sợ, như là bị áp chế manh thu đồng dạng, một khi thức tỉnh, tất nhiên kinh thiên động địa. Nhiếp Thiên cường thế đánh lui hai người, nhưng cũng nhận được kiếm ý ảnh hưởng đến. Trên người xuất hiện hai đạo miệng máu, hơi có chút chật vật. Bất quá hắn đối với kiếm văn lực lượng phi thường hài lòng, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Ngụy Thục Thần cùng Trương Viễn tuy nhiên thực lực bị áp chế, nhưng là có thiên nhân lục trọng đã ngoài thực lực, hơn nữa đều là kiếm chi hồn đỉnh phong võ giả, liên tay khẽ vây đều bị Nhiếp Thiên một kiếm phá vỡ, kiếm văn đáng sợ, có thể nghĩ. Trên mặt đất đám người ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, thật sâu bị Nhiếp Thiên thực lực rung động. Cái lúc này, Nhạc Linh Vận bọn người xuất hiện, ngưng lập trong hư không. Chứng kiến Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, Nhạc Linh Vận trực tiếp rung động đến kinh ngạc. Giờ phút này hắn mới hiểu được, hắn và Nhiếp Thiên ở giữa chênh lệch hoàn toàn là một trời một vực vân bùn. Lúc trước bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh bại, trong lòng của hắn còn không phục lắm, nhưng bây giờ là tâm phục khẩu phục. Lão đại, Kim Đại Bảo thân ảnh cũng xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên một mình đối kháng thiên giới ba người, không khỏi toát ra lo lắng thần sắc. Hắn đối với Nhiếp Thiên một mực đều rất tín nhiệm, vô luận đối mặt hạng gì khủng bố địch nhân, sẽ rất ít Nhiếp Thiên lo lắng. Nhưng là lúc này đây không giống với, Nhiếp Thiên đối thủ là đến từ thiên giới võ giả, một cái thiên đế nhất trọng, hai cái thiên nhân cửu trọng. Đội hình như vậy, đủ để rung động toàn bộ tu di thế giới. Không nên tới gần. Nhiếp Thiên nặng nề gầm nhẹ một tiếng, ý bảo Kim Đại Bảo không nên tới gần giả thiên kết giới. Xú tiểu tử, bản thân khó bảo toàn, còn có tâm tư quan tâm người khác sao? Ngụy Thục Thần lạnh lùng cười cười, lại là một kiếm đâm ra, trong không gian tựa hồ có hơi nước sinh ra, lạnh như băng khí tức tràn ngập tới. Nhiếp Thiên tựa hồ nghe đến bên tai có sóng biển tiếng vang lên, trầm hùng to lớn, làm cho người rung động. Hắn thân ảnh khẽ động, một trường đánh ra đi, lập tức sấm sét nổ vang, tử kim sắc lôi đỉnh chi lực quần quận mà ra, tràn ngập toàn bộ giả thiên kết giới. Ầm ầm. Lôi đỉnh quần quận mà động, tử kim sắc tia chớp coi như kinh thiên sóng biển, ầm ầm áp tới. Ừ. Ngụy Thục Thần kinh ngạc một tiếng, thân ảnh nhanh chóng thối lui, hay là bị lôi đỉnh chi lực đánh trúng. Rắc, rắc, một hồi giòn liệt thanh âm vang lên, Ngụy Thục Thần quanh thân liễm thủy thuẫn lại bị lôi đỉnh chi lực quanh mở, thân hình bên trong xuất hiện mấy đạo thật sâu miệng máu. Ngụy đại nhân. Trương Viễn chứng kiến Ngụy Thục Thần trên tay, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ta không sao. Ngụy Thục Thần ánh mắt run lên, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, giận dữ hét, xú tiểu tử, bổn đại nhân ngược lại là xinh xắn ngươi rồi, rõ ràng ngay cả ta liễm thủy thuẫn đều có thể phá vỡ. Nhiếp Thiên khỏe mắt cũng là run rẩy một chút, hắn vừa rồi chỉ là thăm dò một chút, không nghĩ tới lôi đỉnh chi lực lại thật có thể khắc chế Ngụy Thục Thần liễm thủy thuẫn. Ta làm thịt ngươi. Trương Viễn vốn là sững sờ, chợt âm độc địa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân dâng lên khổng lồ hỏa diễm. Liệu nguyên thành một cái biển lửa, một kiếm vanh ra, giữa không trung một đầu cực lớn hỏa xà hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Muốn chết! Nhiếp Thiên ánh mắt vẻ mặt, hai cái đồng tử bên trong hiện lên đáng sợ sắc cơ, chợt thân hình run lên, quanh thân bắt đầu khởi động khởi 12 đạo quang ảnh cự kiếm. Hắn không thể đợi lát nữa rồi, gia thiên kết giới lực lượng đã tại chậm rãi biến yếu, nhất định phải cắn xé nhau một kích rồi. Thập nhị phạt thiên kiếm trận mở ra, nhiếp thiên thân ảnh ngưng lập kiếm trong trận, lập tức hấp thu kiếm trận lực lượng, kiếm tuyệt thiên chạm vành xuống, đáng sợ một kiếm đúng là lại để cho giả thiên kết giới đều đung đưa. A! Trương Viễn hét lên một tiếng, hắn quanh thân kiếm chi hỏa diễm coi như cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, đúng là bỗng nhiên co rút lại. Sau một khắc, đoạt mệnh một kiếm vành kích xuống, khổng lồ bóng kiếm trực tiếp đem biển lửa chặt đứt, rào rạt hỏa diễm giống như thủy triều hướng về hai bên tách ra. Không tốt. Ngụy Thục Thần thấy như vậy một màn, đột nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Đe dọa một khắc, Trương Viễn liều chết đâm ra một kiếm, đồng thời thân thể có chút sai mở. Bá. Bóng kiếm rơi xuống, một mảnh huyết quang bên trong, Trương Viễn trực tiếp bị đứt rời một đầu cánh tay. A. Tay của ta. Thảm thiết tiếng gào thét vang lên, Trương Viễn cả người bất trụ địa lui về phía sau, đúng là muốn đứng thẳng bất trụ. Lực lượng rất mạnh. Ngụy Thục Thần nhất thời thấy ngây người, thần sắc đúng là cứng ngắc một chút. Nguyên bản hắn cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là một cái tùy ý nghiền áp con sâu cái kiến, lại không nghĩ rằng thứ hai lực lượng rõ ràng cường đại như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt lẫm liệt, trực tiếp tập trung Ngụy Thục Thần. Trương Viễn đã đánh mất năng lực chiến đấu, kế tiếp tiểu đến phiên Ngụy Thục Thần. Ngụy đại nhân, kết giới đã phá vỡ. Vừa lúc đó, một cái thanh âm mừng rỡ vang lên, Nhâm Nhất Hàng quát to một tiếng. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, Già Thiên Đồ đằng phía trên bắt đầu khởi động lấy cổ quái phong ấn chi lực trở nên bắt đầu cuồng bạo, đón lấy là được một tiếng vang thật lớn, Già Thiên kết giới trực tiếp phá vỡ. Phúc! Kết giới bị phá mở đích một cái trước mắt, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Xú tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã đến. Ngụy Thục Thần cảm giác được đến từ kết giới áp lực biến mất, lập tức lặng lẽ cười cười, trong mắt toát ra đáng sợ sắc cơ. Nguy rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm kêu không ổn. Tuy nhiên Trương Viễn bị trọng thương, nhưng là Ngụy Thục Thần lại chiến lực không giảm, khôi phục thực lực đến thiên đế nhất trọng, làm sao có thể ngăn cản. Ngụy đại nhân, làm thịt tiểu tử này, báo thù cho ta. Trương Viễn giống to một tiếng, vẻ mặt ác độc chi sắc. Tốt. Ngụy Thục Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nổi giận sát ý mãnh liệt mà lên, lập tức hư không run lên. Một cổ đáng sợ áp lực xuất hiện, trong không gian xuất hiện một đạo màn nước, trong đó lưu động lấy quy tắc chi lực. Xú tiểu tử, ngươi đem bổn đại nhân chọc giận. Ngụy Thục Thần trong đôi mắt lộ ra ác độc chi ý, liều lĩnh địa kêu gào nói, hôm nay không chỉ có ngươi phải chết, ở đây hết thảy mọi người, đều phải chết. Thô bạo thanh âm rơi xuống, mỗi người trong lòng đột nhiên run lên, trên mặt lộ ra cực lớn vẻ hoảng sợ. Tại Ngụy Thục Thần trong mắt, tu di thế giới võ giả đều là cặn bã, hắn muốn giết liền giết, chỉ cần trong nội tâm thoải mái là tốt rồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên quyết chi ý, sau lưng xuất hiện một mảnh xích hồng biển lửa, địa ngục lò luyện hiện hiện ra. Số tử, 1872. Chương 944, khủng bố hồn nô. Hư không phía trên, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện địa ngục lò luyện. Sau lưng thiên không trực tiếp lan tràn thành một cái biển lửa, bốn phía độ ấm cực tốc bay lên, không khí bày biện ra mở mịt trạng thái, coi như muốn bị bốc cháy lên. Hừ hừ. Ngụy Thục Thần chứng kiến Nhiếp Thiên sau lưng địa ngục lò luyện, cảm nhận được một cổ đập vào mặt nóng rực, nhưng lại lạnh miệt cười cười, nói, ngươi muốn bằng vào cái này hỏa diễm đan đỉnh cùng ta đối kháng sao. Gia thiên kết giới bị phá, Ngụy Thục Thần khôi phục thực lực đến thiên đế nhất trọng. Có thể vận dụng chính thức thiên địa quy tắc, hắn căn bản sẽ không đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Mặc dù địa ngục lò luyện lại để cho hắn cảm nhận được một cổ có chút áp bách khí tức, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, chính là một cái thiên nhân ngũ trọng võ giả sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp. Giữa hai người thực lực kém quá lớn, đây là bất luận cái gì thiên phú cùng vũ khí đều không thể đền bù chênh lệch. Người phía dưới bảy cũng nhất thời sửng sốt, không biết Nhiếp Thiên đây là muốn làm gì. Nhạc Linh Vận thân ảnh đứng bất động ở mấy ngoài ngàn mét, kinh hồn táng đảm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trên trán toàn thân to như hạt đậu mồ hôi. Nhiếp Thiên chỗ đối mặt người là thiên giới võ giả, thật thiên đế cảnh cường giả, tại tu di thế giới tiểu là nghiền áp hết thể tồn tại. Tại loại tình hình này phía dưới, Nhiếp Thiên không có lui bước, tựa hồ còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cái này theo Nhạc Linh Vận, quả thực điên rồi. Nhạc Linh Vận lúc này khẩn trương tới cực điểm, bởi vì hắn biết nói, một khi Nhiếp Thiên chết rồi, toàn bộ Thiên Kiếm Các cũng đem bị diệt. Ngụy Thục Thần mới vừa nói rồi, không chỉ có muốn giết Nhiếp Thiên, hơn nữa hội giết sạch ở đây tất cả mọi người. Thiên giới võ giả căn bản xem thường tu di thế giới võ giả, lời này tuyệt đối không phải nói dơ thôi. Nhiếp Thiên, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a. Nhạc Linh Vận trong lòng cầu nguyện lấy, nhưng là sắc mặt nhưng lại khó chịu nổi đến cực điểm, hiển nhiên không tin Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sau lưng địa ngục lò luyện dâng lên đáng sợ hỏa diễm, nóng rực khí tức làm cho người hít thở không thông. Hắn đương nhiên biết nói, lúc này địa ngục lò luyện vẫn không thể đối kháng thiên đế cảnh võ giả, nhưng là dung trong lò hồn nô Nhiếp Thu đã có cùng thiên đế cảnh võ giả một trận chiến thực lực. Tuy nhiên sử dụng Nhiếp Thu có nhất định được phong hiểm, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại không thể không sử dụng. Chết đi. Vừa lúc đó, Ngụy Thục Thần nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân ầm ầm áp tới, phía chân trời phía trên một đạo khổng lồ màn nước xuất hiện, coi như thiên hà truy lạc, khổng lồ khí thế mênh mông vô cùng, hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Nhiếp Thiên cảm thụ được một cổ quy tắc chi lực tại trong hư không lưu chuyển, áp chế hắn nguyên mạch không cách nào vận chuyển. Cái này là quy tắc chi lực khủng bố, đối với võ giả nguyên mạch có tuyệt đối áp chế chi lực. Ha ha, tiểu tử thúi này chết chắc rồi. Trương Viện thấy như vậy một màn, đúng là phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, địa cuồng tiếu, trong óc đã tưởng tượng ra Nhiếp Thiên bị trực tiếp nghiền nát hình ảnh. Nhiếp Thiên đứng ở tại chỗ, thân hình như một tảng đá lớn, không chút sức mẻ, trong ánh mắt cũng không có nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh làm cho người khác tim đập nhanh. Buông tha cho phản kháng sao? Ngụy Thục Thần gặp Nhiếp Thiên vẫn không nhúc nhích, về sau thứ hai buông tha cho phản kháng, không khỏi cười như điên, diện mục đều trở nên dữ tợn. Cực lớn màn nước cuồn cuộn mà đến, lăng liệt sát cơ lập tức hàng lâm. Ngay tại sinh tử một khắc lập tức, Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên lập lòe một chút, chợt thân hình run lên, địa ngục dung trong lò một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là hồn nô Nhiếp Thu. Giết hắn đi. Nhiếp Thiên khuôn mặt lạnh như băng đến mức tận cùng, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thu ánh mắt ngưng tụ, toàn thân phóng xuất ra cường đại hỏa diễm, đúng là tinh không thánh diễm, đồng thời bao hàm dục ra hỏa hệ quy tắc lực lượng. Vèo. Nhiếp Thu thân ảnh như một chi phá không mũi tên nhọn, toàn thân ba lô bao khỏa tại tinh không thánh diễm phía dưới, kích xạ mà ra, trực tiếp xuyên thấu đạo kia khổng lồ màn nước, hướng về Ngụy Thục Thần tập kích, giết đi qua. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, Ngụy Thục Thần chưa kịp có nửa điểm phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo xích hồng hỏa diễm xẹt qua, ngực liền bị trực tiếp xuyên thủng, máu tươi phụt mà ra. A! Cảm giác được ngực truyền đến toàn tâm đau đớn, Ngụy Thục Thần hét thảm lên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. La Thiên Đế cảnh cường giả. Cái lúc này, một bên Nhâm Nhất Hàng phản ứng đầu tiên tới, chỉ vào không trung Nhiếp Thu cả kinh kêu lên. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên địa ngục dung trong lò vậy mà đột nhiên thoát ra một gã Thiên Đế cảnh cường giả. Cái này, không có khả năng. Ngụy Thục Thần phản ứng đầu tiên là không thể nào, vẻ mặt kinh ngạc phía dưới, cầm bắt được đốt hỏa diễm thiêu đốt thân ảnh nhưng lại lần nữa tập sát tới. Cứu ta. Dưới sự kinh hãi, Ngụy Thục Thần hét dầm lên, nhưng là Trương Viễn cùng Nhâm Nhất Hàng hai người nào dám tới gần nửa bước, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đúng là lui về phía sau bắt đầu. Nhiếp Thu chứng kiến xích hồng máu tươi, trong suốt hai mắt đột ngột địa biến được thô bạo mà bắt đầu, thân ảnh hóa thành một đạo hỏa diễm, thẳng tắp địa vọt tới. Dầm ào ào. Ngụy Thục Thần không có thể làm ra nửa điểm phản kháng, trực tiếp bị Nhiếp Thu sinh sinh địa xé rách, máu tươi như mưa nước phun trên không trung. Một gã thiên đế cảnh cường giả, như vậy chết thảm. Ngụy Thục Thần nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, hắn đi vào tu di thế giới, lại sẽ đem mạng nhỏ bồi ở chỗ này. Trước khi chết, trong mắt của hắn là cực lớn không cam lòng cùng sợ hãi, chính thức chết không nhắm mắt. Cái này phát sinh trước mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn cũng thật không ngờ, Nhiếp Thu chiến lực đúng là khủng bố như thế, trực tiếp nghiền áp cùng cấp bậc đối thủ. Tựa hồ tinh không thánh diễm lực lượng tại Nhiếp Thu trên người phát huy ra quỷ dị lực lượng. Ô! Nhiếp Thu giết chết Ngụy Thục Thần, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đúng là xích hồng sung huyết, kích động lấy đáng sợ sát ý. Gặp không may. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức ý thức được không đúng, sắc mặt bá địa nhất biến. Thi La Ma Quân cùng Kiếm Lão đều nhắc nhở qua hắn, Nhiếp Thu linh hồn lực lượng quá mạnh mẽ, không cách nào bị lao đi. Một khi bị kích phát ra trong cơ thể thô bạo chi khí, sẽ gặp triệt để không khống chế được. Nhiếp Thu thực lực mạnh hơn Ngụy Thục Thần, nếu quả thật mất đi khống chế, tất nhiên là tu di thế giới tai họa ngập đầu. Ô! Nhiếp Thu lần nữa phát ra một tiếng thê lương quái gọi, ánh mắt âm lanh chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong mắt thô bạo chi khí càng ngày càng đậm hơn. Nhiếp Thiên, nhất định phải khống chế được hắn. Kiếm Lao cũng là sợ tới mức không nhẹ, khẩn trương thanh âm vang lên. Trấn tĩnh, trấn tĩnh, nhất định phải trấn tĩnh. Nhiếp Thiên thần kinh kéo căng, ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thu, chậm rãi tới gần đối phương. Hắn hiện tại đối mặt đúng là một sát nhân cuồng ma, đối phương tùy ý một động tác đều đủ để đưa hắn diệt sát. Nhiếp Thiên chậm rãi tới gần, trong ánh mắt chậm rãi tuôn ra nhu hòa tinh thần lực, bình phủ thứ hai cuồng bạo trạng thái. Thời gian dần qua, Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thu cách xa nhau chỉ có 10m tả hữu. Ô! Ngay một khắc này, Nhiếp Thu hú lên quái dị, coi như một chỉ chịu đến kinh hãi dã thú, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Gần như thế khoảng cách, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, một cổ khổng lồ tinh thần uy hiếp ầm ầm mà ra, áp tới. Nhiếp Thu hai mắt trì trệ, thân ảnh dừng lại, trong mắt huyết hồng chi sắc chậm rãi thối lui, khôi phục trong suốt, ngơ ngác địa đứng tại nguyên chỗ, như là một cái không biết làm sao hài tử. Hô! Nhiếp Thiên thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Trở về đi! Nhàn nhạt nói một tiếng, Nhiếp Thu thân ảnh trở lại địa ngục dung trong lò. Nhiếp Thiên trong nội tâm trầm tĩnh lại, sắc mặt hòa hoãn không ít, nhưng hắn phóng nhãn xem xét, Trương Viễn cùng Nhâm Nhất Hàng cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Số tử, 1886. Chương 945, yêu dị thanh niên. Cái kia hai tên gia hỏa chạy thoát rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là không có chú ý tới, Trương Viễn cùng Nhâm Nhất Hàng không biết từ lúc nào đã trốn đi nha. Hai người này đều là thiên nhân cửu trọng thực lực, tại tu di thế giới là đỉnh phong thực lực. Bất quá Trương Viễn bị Nhiếp Thiên chặt đứt một đầu cánh tay, bị thương rất nặng, mà Nhâm Nhất Hàng tựa hồ là một cái phong ấn sư, chiến lực không tính quá mạnh mẽ. Hai người bọn họ muốn tại tu di thế giới quấy khởi đại sóng gió, rất không dễ dàng. Nhiếp Thiên, ngươi một kiếm kia sắp nhập vào kiếm văn lực lượng, người nọ muốn triệt để khôi phục, ít nhất cần mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian, hiện tại không cần lo lắng bọn hắn. Kiếm Lao thanh âm vang lên, đồng thời cau mày nói, ta rất kỳ quái, vì cái gì thiên giới người sẽ đến đuổi giết ngươi? Thiên giới thần vực là tầng trên thế giới, tiến vào tu di thế giới cần xuyên việt vị diện cấm chế. Tu di thế giới cùng thiên giới thần vực phía trên vị diện cấm chế, xa so 3.000 tiểu thế giới cùng tu di thế giới ở giữa vị diện cấm chế cường, muốn xuyên việt loại này cao cấp vị diện cấm chế, cần cửu giai thời không truyền tống linh trận, nhưng lại kèm thêm thật lớn phong hiểm. Thiên giới thần vực người không tiếc mạo hiểm cực lớn phong hiểm, thậm chí phái ra thiên đế cảnh sát thủ xuất động, đúng là tới giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đến cùng những người này có cái gì thù hận, đáng giá bọn hắn như thế đại phí chu trường, tốn công tốn sức. Kiếm Lao, những người này đích thật là hướng về phía ta đến, nhưng là ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết vì cái gì, thỉnh thứ lỗi. Nhiếp Thiên thành khẩn nói ra, hắn là thiên giới đệ nhất chiến thần chuyển thế trọng sinh, đây là hắn lớn nhất bí mật, coi như là Mặc Như Hy cũng không biết. Chỉ có Nhược Vũ Thiên Diệp tại huyết đồ cổ mộ thời điểm ngẫu nhiên biết nói, những người khác không biết cái này cái cự đại bí mật. Được rồi. Kiếm Lao cũng không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, mỗi người đều có bí mật của mình, tựa như hắn đồng dạng có rất nhiều chuyện không có nói với Nhiếp Thiên. Đọc truyện ở. Lão đại, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Kim Đại Bảo đã đi tới, vẻ mặt khẩn trương. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, ý bảo chính mình không có việc gì. Tình huống vừa rồi hoàn toàn chính xác phi thường hung hiểm, nếu là có nửa một chút lầm lỗi, lúc này Nhiếp Thiên tiểu không khả năng thật vui vẻ địa nói chuyện. Nhạc Linh Vận cùng với Thiên Kiếm các người cũng đã thấy ngây người, thần sắc ngốc trệ ở, cả buổi phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên cho bọn hắn rung động quá lớn, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, một cái thiên đế cảnh cường giả, lại tại thoáng qua tầm đó bị Nhiếp Thiên diệt sát. Nhạc Linh Vận thoáng kịp phản ứng, vẫn còn là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Hắn đi vào Nhiếp Thiên bên người, thậm chí không dám nhìn thẳng đối phương, cũng không biết muốn nói cái gì. Các chủ đại nhân, ta lập tức tiểu phải ly khai Thiên Kiếm Các, làm phiền ngươi thay ta nói với kiếm thần một tiếng A. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, nói thẳng. Hắn hiện tại phải lập tức rời đi Thiên Kiếm Các, hắn ở tại chỗ này, chỉ biết cho Thiên Kiếm Các người mang đến nguy hiểm. Ngụy Thục Thần tuy nhiên chết rồi, nhưng hai người khác còn sống, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản địa buông tha cho đánh chết nhiệm vụ. Vâng, Nhiếp tiên sinh. Nhạc Linh Vận tất cung tất kính, hắn bây giờ đối với Tại Nhiếp Thiên chỉ có đánh từ đáy lòng sùng kính, đã là đem thứ hai bảy ở cùng Thiên Kiếm Lao Tổ một cái cấp bậc thượng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức liền tới đến Tuân Hải bên người, thứ hai lập tức có chút kinh hoàng, không biết nên như thế nào đối mặt Nhiếp Thiên. Tại không lâu trước khi, Tuân Hải đối với Nhiếp Thiên đều là bình đẳng thái độ, nhưng hiện tại liền Nhạc Linh Vận đều phi thường kính cẩn, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhiếp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, xin nhờ Tuân Hải chiếu cô Kim Đại Bảo, sau đó liền chính thức cáo tử. Nhiếp Thiên lại để cho Kim Đại Bảo ở lại Thiên Kiếm Các, nếu như thứ hai đi theo hắn, chỉ biết càng thêm nguy hiểm. Làm xong những này, Nhiếp Thiên liền không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Nhạc Linh Vận cùng Tuân Hải bọn người nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất địa phương, sắc mặt ngốc trệ, hồi lâu sau mới kịp phản ứng. Tuân Hải tuyệt đối thật không ngờ, lúc trước cái kia 3.000 tiểu thế giới thiếu niên, lại có thể biết trong thời gian ngắn ngủi như thế phát triển đến đáng sợ như thế tình trạng. Ly khai Thiên Kiếm Các, Nhiếp Thiên thân ảnh chạy như điên, hướng về Huyền Nguyệt Đế Quốc mà đi. Tính toán ra, Nhiếp Thiên đi vào tu di thế giới đã mấy tháng thời gian, mặc như hy bọn người bế quan cũng nên đã xong, nếu như bọn hắn đến tu di thế giới, nhất định sẽ tại Huyền Nguyệt Đế Quốc xuất hiện. Nửa ngày trời sau, Huyền Nguyệt Đế Quốc núi Thương Long. Vèo. Một đạo thân ảnh tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua lấy, tốc độ cực nhanh, đúng là trên không trung lưu lại mấy đạo hư ảnh. Đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, hắn liền từ Thiên Kiếm Các đi vào Huyền Nguyệt Đế Quốc. Nhiếp Thiên đã làm tốt ý định, hắn muốn tại Huyền Nguyệt Đế Quốc dừng lại nửa tháng thời gian, nếu là nửa tháng ở trong không có nhìn thấy Mặc Như Hy bọn người, hắn trở về 3.000 tiểu thế giới một chuyến. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, tựa hồ phát giác được cái gì, lông mày không hiểu nhíu một cái. Cùng thời khắc đó, mấy ngoài ngàn mét, một đội nhân mã xuất hiện, ước chừng có hơn 10 người, mỗi người khí tức trên thân đều tại thiên nhân cảnh nhất trọng, thập phần cường đại. Những người này trên người lệ khí 10 phần, chỉ có trường kỳ chém giết chinh phạt đích người mới có như vậy lệ khí. Trong nhóm người này, người cầm đầu nhưng lại một thanh niên, khí tức cũng không phải rất cường, nhưng lại vẻ mặt yêu dị, trong con mắt phóng thích ra không hiểu lệ khí. Tại trong nhóm người này ở giữa, mấy đạo thân ảnh bị gông xiềng giam cầm, tay trên chân đều mang theo trầm trọng xiềng xích. Cái kia yêu dị thanh niên thỉnh thoảng địa nhìn về phía một cái bị giam cầm tóc đỏ thiếu nữ, trong mắt lộ ra nóng bỏng dâm mang. Nếu là Nhiếp Thiên ở chỗ này, liền có thể một mắt nhận ra, cái này tóc đỏ thiếu nữ không phải người khác, đúng là vị hôn thê của hắn, Mặc Như Hy. Mà cùng Mặc Như Hy cùng một chỗ ba người, theo thứ tự là Đoan Mục Lộ, Cố Vô Ưu cùng Thu Sơn. Bốn người bọn họ tại mấy ngày trước khi đi vào tu di thế giới, nguyên bản bọn hắn muốn đi Thiên Kiếm Các tìm Nhiếp Thiên, nhưng là ngay tại không lâu trước khi, lại bị trước mắt đám người kia bắt lấy. Như Hy cô nương, đều là ta vô dụng, bảo hộ không được ngươi. Mặc Như Hy sau lưng, Thu Sơn vẻ mặt áy náy, thập phần tự trách nói. Thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, sao có thể quái ngươi thì sao? Mặc Như Hy miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, trấn an Thu Sơn. Như Hy cô nương, chỉ cần ngươi theo bổn vương không chỉ có hội thả ngươi đám bọn họ, hơn nữa sẽ vì các ngươi cung cấp tốt nhất tu luyện tài nguyên, người bên cạnh ngươi cũng có thể được đến bổn vương tốt nhất lễ ngộ. Ý của ngươi như nào? Yêu dị thanh niên quay đầu lại nhìn xem Mặc Như Hy, bên miệng hiện ra hèn mọn bỉ ổi tiêu ý. Đồ vô sỉ. Mặc Như Hy nũng nịu một tiếng, nhìn cũng không nhìn đối phương một mắt. Vô sỉ. Yêu dị thanh niên không giận ngược lại cười, liều lĩnh kêu lên, bổn vương tiểu ưa thích vô sỉ, cái đã tới rồi Huyền Nguyệt Thành, bổn vương an bài tốt hết thảy, ngươi tiểu sẽ kiến thức đến cái gì mới thật sự là vô sỉ. Bổn vương nhất định phải ngươi thoải mái đến muốn ngừng mà không được. Ha ha ha. Hôn đản. Một bên Đoan Mục Lộ không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt lộ ra đáng sợ sắc ý, uy hiếp nói, ngươi cái này dâm côn, nếu là dám đụng đến ta sư mẫu nửa cả ngón tay, ta nhất định giết ngươi. Muốn chết. Cái kia yêu dị thanh niên ánh mắt trầm xuống, trong mắt kích xạ ra một đạo độc mang, theo tay vung lên, một cổ lăng liệt khí kình bay ra, hướng về Đoan Mục Lộ tập sát mà đến. Cái này yêu dị thanh niên thực lực là thiên diễn cửu trọng, mà Đoan Mục Lộ thực lực chỉ có thiên diễn nhất trọng, cái này tùy tiện một trường, đủ để đã muôn thứ hai mệnh. Đoan Mục Lộ. Mặc Như Hy bọn người kinh kêu một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo sấm sét gầm lên vang lên, chợt một cổ kiếm ý tràn ngập mà đến. Số tử, 1930. Chương 946, Bá Đạo Nhất Thiên. Đoan Mục Lộ sinh tử một khắc, đột nhiên phát giác được một cổ bàng nhiên kiếm ý phá không tới, ánh mắt của hắn khẽ run lên, đột nhiên cảm giác được cái này cổ kiếm ý không hiểu địa quen thuộc, trên mặt đúng là lộ ra một vòng mừng rỡ, la lớn, lao sư. Vẻ này kiếm ý vừa đúng, nhẹ nhõm ngăn lại yêu dị thanh niên đoạt mệnh một kích. Lập tức, một đạo thân ảnh rơi xuống, toàn thân phóng thích cái này trùng thiên lửa giận, bạo dạm sát ý tràn ngập mấy ngoài ngàn mét, chung quanh linh thu trực tiếp bị kinh tán. Nhiếp Thiên. Nhiếp Tiên Sinh. Tiên Sinh. Mặc Như Hy, Cố Vô Ưu, Thu Sơn thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, kinh hỉ cực kỳ. Như Hy. Nhiếp Thiên chứng kiến Mặc Như Hy bị gông xiềng giam cầm, tay trên chân đều mang theo xiềng xích, thân hình run lên bần bật, một cổ cách không khí kình bay ra. 3. Một tiếng giòn vang, Mặc Như Hy trên người gông xiềng cùng xiềng xích trực tiếp bị phá mở. 3. 3. 3. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, lại là 3 tiếng giòn vang, Đoan Mục Lộ 3 trên thân người gông xiềng cũng phá vỡ. Khí thế thật là mạnh. Người chung quanh thấy như vậy một màn, trong lòng đều là không hiểu run lên, cái kia gông xiềng có thể là có thêm ngũ giai linh trận gia cố, Nhiếp Thiên vẫn không nhúc nhích tiểu đã phá vỡ gông xiềng, kỳ thật thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hy vui đến phát khóc, một chút nhào vào Nhiếp Thiên trong ngực, trong lòng ủy khuất khó hơn nữa áp lực, nóng hổi dòng nước mắt nóng chảy ra mà ra. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong ngực nữ hài run rẩy, trong đôi mắt bắn ra đáng sợ lửa giận. Mặc Như Hy là nữ nhân của hắn, có người lại để cho Mặc Như Hy lưu lệ, hắn tiểu lại để cho người nọ đổ máu, lưu mệnh. Ngươi, ngươi là người nào? Yêu dị thanh niên vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn trước mắt tóc bạc thanh niên, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều lộ ra khó giấu sợ run. Người giết ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, hắn mặc kệ đối phương là ai, đều nhất định phải chết. Giết ta. Yêu dị thanh niên đột nhiên sững sờ, trong mắt hiện lên cực lớn sợ hãi, chợt nhưng lại chấn định một chút, nói ra, ta là Liệt Dương Đế Quốc Tam Hoàng Tử Liệt Sương, ngươi dám giết ta, Liệt Dương Đế Quốc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Liệt Dương Đế Quốc. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên quỷ dị độ cong, trong mắt sát ý nhưng lại càng thêm lăng liệt. Liệt Dương Đế Quốc, cùng Huyền Nguyệt Đế Quốc đồng dạng, đều là tu di thế giới nhất lưu thế lực. Nếu như Liệt Sương trước mặt đứng đấy chính là những người khác, hắn chuyển ra Liệt Dương Đế Quốc đến, có lẽ sẽ có chút ít dùng. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn người trước mặt là Nhiếp Thiên. Không chỉ nói người này là Liệt Dương Đế Quốc Hoàng tử, coi như là Liệt Dương Hoàng đế, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bảo hộ Tam Điện Hạ. Liệt Dương Đế Quốc người phát giác được Nhiếp Thiên trên người sát ý, lập tức giận dữ hét lên, toàn thân sát khí bắt đầu khởi động, như là tấm chắn đồng dạng bảo vệ Liệt Sương. Những người này đều tàn bạo nhất chiến sĩ, giết người vô số, giờ phút này khí thế nối thành một mảnh, bàng nhiên sát ý tràn ngập tới, coi như một chương vô hình bàn tay khổng lồ áp tới. Mặc Như Hy bọn người không chịu nổi cái này cổ khổng lồ sát ý, nhao nhao lui về phía sau, sắc mặt đỏ lên, hô hấp run rợn. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hy khuôn mặt trắng bệnh, giật một chút Nhiếp Thiên, hiển nhiên thập phần sợ hãi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên nhìn xem Mặc Như Hy, khẽ gật đầu, trong ánh mắt toát ra bá đạo tự tin. Ừ, Mặc Như Hy nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm lập tức bình tĩnh trở lại, nặng nề mà gật đầu. Tại thời khắc này, Mặc Như Hy cảm giác được, chỉ cần có người nam nhân này tại bên cạnh của mình, liền vĩnh viễn không ai có thể tổn thương nàng. Vâng! Nhiếp Thiên tiến lên một bước, toàn thân kiếm ý bạo tuôn ra mà ra, hư không lập tức run lên, không trung sát ý bị hắn trực tiếp oanh kích được nát bấy. Những người này đều là thiên nhân nhất trọng thực lực, mấy chục người liên hợp cùng một chỗ, thập phần đáng sợ. Nhưng là tại Nhiếp Thiên trước mặt, bọn hắn chỉ có thể coi là cặn bã, thậm chí liền cặn bã đều không tính là. Ừ. Hơn 10 tên võ sĩ ngay ngắn hướng sững sờ, lập tức ánh mắt trầm xuống, toàn thân sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, tất cả mọi người khí thế phóng xuất ra, đúng là hợp thành một mảnh, uy thế cường đại làm cho người sợ. Giết cái kia tóc bạc tiểu tử, cho bổn vương giết hắn đi. Cái lúc này, Liệt Sương điên cuồng mà hét dầm lên. Sắt. Hơn 10 tên võ giả giận dữ hét lên, thanh như lôi chấn, bành trướng khí thế ầm ầm mà ra, vô hình khí thế bài sơn đảo hải địa áp tới. Chuyện cu. A tui những người này đều là trên chiến trường dân liều mạng, trải qua vô số sinh tử, cái lúc này căn bản sẽ không lưu tình. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn mang. Tuy nhiên những người này đích thủ đoạn tàn bạo, khí thế hung hãn, nhưng là ngăn trở không hắn một kiếm. Kiếm chạm bắt hoang. Lăng liệt tiếng giống giận dữ vang lên, Nhiếp Thiên vô ý không sợ, trường kiếm trong tay đâm ra, nương theo lấy một đạo sấm sét giống như nổ vang, bành trướng kiếm ý hóa thành vô số kiếm quang kích xạ, xé rách hết thảy. Vâng! Một tiếng nặng nề tiếng vang, bóng kiếm nứt vỡ hết thảy, trong không gian chỉ còn lại có nhất cuồng bạo kiếm chi sát ý. À, trong trước mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong không gian phiêu khởi chói mắt huyết vũ, từng đạo thân ảnh lập tức ngã xuống đất, trực tiếp đã chết. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát hơn 10 tên thiên nhân cảnh võ giả. Liệt Xương mở to hai mắt nhìn, nguyên bản liều lĩnh gương mặt triệt để ngốc trệ, trên mặt bò đầy nồng đậm sợ hãi. Trước mặt huyết tinh chói mắt một màn, như là một đạo sấm sét, đưa hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người, tựa hồ liền hô hấp đều đình trệ. Hơn 10 tên thiên nhân cảnh võ giả, tiểu như vậy chết. Liệt Xương hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn, đối phương chỉ là một người 20 tuổi thanh niên võ giả, làm sao có thể có được khủng bố như thế lực lượng. Mà tựa hồ, cái này tóc bạc võ giả chỉ là rất tùy ý một kiếm, cũng không có đem hết toàn lực. Người trước mắt, đến cùng có kinh khủng bực nào. Không chỉ là Liệt Xương, Mặc Như Hi ba người cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, há to miệng, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nguyên bản bọn hắn vẫn còn là Nhiếp Thiên lo lắng, hiện tại ngẫm lại, thật sự dư thừa. Mấy tháng không thấy, Nhiếp Thiên thực lực đã phát triển đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng tình trạng. Ngươi là ai? Liệt Xương đầu lưỡi bắt đầu đảo quanh, cao thấp hàm răng đều đi theo run rẩy lên. Ta đã nói rồi, ta là người giết ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt sát ý làm cho người hít thở không thông. Ta Liệt Xương như là bị lôi điện đánh trúng, thân hình run lên, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, sợ tới mức nói không ra lời. Phù phù. Nháy mắt sau đó, Liệt Xương rốt cuộc không chịu nổi tử vong sợ hãi, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói, van cầu ngươi, không muốn giết ta, ta là Liệt Dương Đế quốc Tam Hoàng tử, đại ca của ta là Tam Vương một trong, chỉ cần ngươi thả ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lùng như băng, trong mắt ngoại trừ sắc cơ, không có nửa điểm vẻ thương hại. Tam Vương một trong sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong ánh mắt nhiều hơn một tia nghiền ngẫm, nói ra, cho dù đại ca ngươi là tu di bốn phòng, ngươi cũng phải chết. Một cái lạnh lùng chữ chết rơi xuống, Liệt Xương khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu lời nói. Bá. Vừa lúc đó, một cổ kiếm ý xét qua, kích thích một đạo huyết quang, Liệt Xương cả người, đột nhiên run lên, toàn thân sinh cơ diệt sạch, ngã xuống đất đã chết. Sắp chết một khắc, Liệt Xương hai mắt tràn ngập nồng đậm sợ hãi, hiển nhiên chết cũng không biết chết như thế nào. Số tử, 1813. Chương 947. Chia cắt huyền nguyệt. Giết chết Liệt Xương, Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, trong ánh mắt sát ý dần dần biến mất. Mặc Như Hi bọn người nhìn xem đầy đất huyết tinh thi thể, hoàn toàn ngốc trệ. Bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Liệt Xương là thiên diễn cửu trọng thực lực, cái kia mười mấy cái võ sĩ càng là thiên nhân cảnh cường giả, lại bị Nhiếp Thiên tại trong nháy mắt toàn bộ diệt sát, Nhiếp Thiên thực lực đến cùng thành dài đến loại nào đáng sợ tình trạng. Như Hi, các ngươi đều không có sao chứ? Nhiếp Thiên quay người đi vào Mặc Như Hi bên người, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Nếu như Mặc Như Hi bọn người bất luận kẻ nào gặp chuyện không may, Nhiếp Thiên tất nhiên hội tiêu diệt Liệt Dương Đế quốc. Lão sư, Đoan Mục Lộ đã đi tới, đã khôi phục tỉnh táo, nhưng trong mắt lại là phi thường áy náy nói, đệ tử không có thể bảo vệ tốt sư mẫu, thỉnh lão sư trách phạt. Nhiếp Thiên nâng dậy Đoan Mục Lộ, cười nhạt một tiếng, nói ra, chuyện này với ngươi không có bằng hữu quan hệ, thực lực của ngươi có hạn, là thời điểm nên cho ngươi tăng thực lực lên. Nói xong, Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện một đoàn quang cầu, bay tới Đoan Mục Lộ bên người, nói ra, đây là ta trong lúc vô tình đạt được thượng cổ kiếm ý truyền thừa, phi thường thích hợp ngươi. Quang cầu xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía không gian bị một cổ hùng chìm kiếm ý bao phủ, tựa hồ liền không khí đều dừng lại. Cái này cổ kiếm ý truyền thừa đúng là Nhiếp Thiên tại Phong Vân cấm địa thời điểm, tại Thiết Kiếm Yêu Vương trên người đạt được. Thiết Kiếm Yêu Vương là thượng cổ thời đại kiếm giả, kiếm ý của hắn phi thường khủng bố, trầm hùng to lớn, cùng Đoan Mục Lộ bắt cực kiếm ý thập phần xứng đôi. Đoan Mục Lộ cảm thụ được kiếm ý khủng bố, tiết hầu nhấp nhô một chút, thần sắc kích động, nói, đà tạ lao sư. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại để cho Đoan Mục Lộ cất kỹ kiếm ý, ánh mắt nhìn hướng Thu Sơn, thứ hai trên người có nhiều chỗ vết thương, hiển nhiên là trước khi từng dốc sức liều mạng dây rùa qua. Thu Sơn lúc này là trong bốn người thực lực mạnh nhất, có Thiên Diễn nhị trọng thực lực, Mặc Như Hy ba người đều là Thiên Diễn nhất trọng. Bọn hắn đi vào tu di thế giới mấy ngày thời gian, thực lực có thể tăng lên tới Thiên Diễn cảnh, đã rất không dễ dàng. Thiên sinh. Thu Sơn nặng nề mở miệng, đồng dạng có chút áy náy. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng nhưng lại dơ lên lạnh lùng tiêu ý. Liệt Xương là Liệt Dương Đế quốc Tam Hoàng tử, bắt Mặc Như Hy bọn người, hiện tại đã chết tại Nhiếp Thiên trên tay, nhưng là chuyện này cũng không như vậy chấm dứt. Liệt Dương Đế quốc cũng muốn trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên đi vào Liệt Xương bên người, cánh tay dương lên, trên tay nhiều hơn một mai không gian giới chỉ. Hắn cảm giác một chút, giới chỉ ở trong có rất nhiều linh đan, nguyên tinh, nhưng những này hắn đều không có hứng thú, để cho nhất hắn cảm thấy hứng thú thì còn lại là một tấm bản đồ. Nhiếp Thiên đem địa đồ triển khai, xem xét phía dưới, lập tức sững sờ, chợt khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, thì thào nói ra, ta đem Thiên Ma giáo tiêu diệt, các ngươi lại muốn chia cắt Huyền Nguyệt Đế quốc, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Trên tay hắn địa đồ đúng là Huyền Nguyệt Đế quốc địa đồ, bất quá giờ phút này đã bị chia cắt số tròn cái khu vực, phân biệt đánh dấu lấy, Liệt Dương Đế quốc, Tuyệt Thiên Tông, Mục Diệp Đế quốc, Luyện Đan Sư Công hội, Luyện Khí Sư Công hội đợi. Rất hiển nhiên, cái này mấy cái thế lực đã thương lượng tốt, đem Huyền Nguyệt Đế quốc trực tiếp chia cắt. Lệnh Nhiếp Thiên kỳ quái chính là, phía trên này rõ ràng không có Thiên Kiếm Các phần. Thiên Ma giáo là bị diệt tại Thiên Kiếm Các trên tay, hơn nữa Thiên Kiếm Các thực lực không kém gì. Chút nào thế lực khác, về tình về lý đều có lẽ lại để cho Thiên Kiếm Các kiếm một chén canh mới đúng. Càng thêm lệnh Nhiếp Thiên kỳ quái chính là, trên bản đồ có một mảnh không biết khu vực, phía trên cũng không có đánh dấu thuộc sở hữu, phiến khu vực này cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa Huyền Nguyệt, không biết là cái gì thế lực, có thể phân ra lớn như vậy địa phương. Nếu là như vậy, ta đây cũng đi Huyền Nguyệt Hoàng Thành gom góp tham gia náo nhiệt. Nhiếp Thiên đem địa đồ thu lại, đem linh đan nguyên tinh tất cả đều giao cho Thu Sơn. Những linh đan đó đối với hắn mà nói đã không có có tác dụng gì, nhưng là đối với Thu Sơn bọn người mà nói, nhưng lại có trợ giúp tu luyện của bọn hắn, dù sao thực lực của bọn hắn rất thấp. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, trực tiếp hướng về Huyền Nguyệt Hoàng Thành mà đi. Cùng thời khắc đó, Huyền Nguyệt Hoàng Thành, Hoàng Cung trên đại điện. Hai đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở trong đại điện vị trí, sắc mặt bình tĩnh, mang theo nụ cười thản nhiên, tinh tế địa phẩm lấy trà, con mắt càng không ngừng chuyển động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hai người này, không phải người khác, đúng là trước Huyền Nguyệt Đế quốc Luyện Đan Sư Công hội hội trưởng Cổ Quang cùng Luyện Khí Sư Công hội hội trưởng Hỏa Giáp. Thiên Ma giáo hủy diệt rồi lưỡng đại công hội tại Huyền Nguyệt Đế quốc thế lực, nhưng hai người này nhưng lại thành công chạy thoát rồi. Hiện tại bọn hắn ngóc đầu trở lại. Đáng tiếc Thiên Ma giáo đã tại Thiên Kiếm Các bị diệt. Giờ phút này, bọn hắn đang định đem Huyền Nguyệt Đế quốc phân chia hết. Tại Hỏa Giáp cùng Cổ Quang dưới tay, ngồi ngay ngắn lấy mặt khác bốn người, theo thứ tự là Tuyệt Thiên Tông Phó Tông chủ Trần Hạ Vũ, Liệt Dương Đế quốc Thái tử Liệt Vũ, Mục Diệp Đế quốc Đại tướng quân Mục Thiết Phách, cùng với một cái mang theo mặt nạ Hắc Y Liệt Nhân. Cái này mấy người đều là thần sắc nhẹ nhõm, thế lực khắp nơi cũng đã cân đối tốt, kế tiếp chỉ cần mọi người điểm cái đầu. Ký cái chữ, Huyền Nguyệt Đế quốc sẽ bị triệt để chia cắt. Chư vị, Huyền Nguyệt Đế quốc cứ dựa theo trên bản đồ trôi qua phân, mọi người không có có gì nghị a. Cổ Quang nhấp một miếng trà, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Không có vấn đề. Phía dưới mấy người ngay ngắn hướng gật đầu, đều tỏ vẻ đồng ý. Đã mọi người không có có gì nghị, vậy thì ký tên a. Cổ Quang nhẹ gật đầu, hơ lửa giáp ý bảo một tiếng, thứ hai xuất ra một phần khế ước quyền trục. Chỉ cần mỗi người hướng khế ước trên quyển trục là cấn hạ một đạo tinh thần lực, khế ước cho dù đúng là có hiệu lực. Trần Hạ Vũ, Liệt Vũ, Mục Thiết Phách cùng người áo đen kia nhao nhao đứng lên, chuẩn bị ký hạ khế ước quyển trục. Bành! Vừa lúc đó, một tiếng trầm đục đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh bay ra, trực tiếp nện ở trên đại điện cột đá lên, toàn bộ đại điện đều chịu chấn động. Ừ! Mọi người sững sờ, đúng là đại điện hộ vệ bị người đả thương. Hộ vệ kia cũng chưa chết, dãy rủa lấy đứng lên, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Người nào to gan như vậy, lại dám ở này quấy rối? Mục Thiết Phách vô cùng nhất xúc động, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên nhân ngũ trọng võ giả thực lực phóng xuất ra, một cổ mênh mông quần quận khí thế hướng về đại điện bên ngoài quần quận áp đi qua. Vâng! Nháy mắt sau đó, trong hư không đột nhiên kịch liệt nhoáng một cái, một cổ cùng bạo hơn khí thế áp tới, Mục Thiết Phách khí thế không chịu nổi đối phương uy áp, trực tiếp nứt vỡ. Mục Thiết Phách đi từ từ cọ sau lùi lại mấy bước, đặt mông làm được trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên giống như là đít khỉ, đừng đề cập nhiều khó coi. Khí thế thật là mạnh. Cổ quang hỏa giáp bọn người ngay ngắn hướng sững sờ, ánh mắt đều là run rẩy lên. Người tới trực tiếp dùng khí thế uy áp đẩy lui Mục Thiết Phách, kỳ thật thực lực mạnh, thâm bất khả chắc. Muốn chết. Một bên Liệt Dương Đế quốc thái tử Liệt Vũ nhướng mày, vừa định tức giận, lại bị hỏa giáp ngăn lại. Hỏa giáp phát giác được một cổ dị thường quen thuộc khí tức, nhưng hắn mày nhíu lại được rất nhanh, không thể tin được cảm giác của mình, mà là hô, các hạ là người nào, có thể hiện thân gặp mặt. Hỏa lão đầu, ngươi không biết cố nhân sao? Sau một khắc, trong hư không vang lên một cái trêu tức thanh âm, chợt một đạo tóc bạc thân ảnh xuất hiện, như là một thanh lợi kiếm, phóng thích ra sắc bén chi khí. Nhiếp Thiên. Hỏa giáp nhìn rõ ràng người tới gương mặt, đúng là hét lên một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn vô cùng. Số tử, 1894. Chương 948, Một kiếm phong hầu. Huyền Nguyệt Đế quốc, hoàng cung trên đại điện, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, để ở tràng tất cả mọi người ngay ngắn hướng sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào người đến. Thật là ngươi. Hỏa giáp xoa nhẹ một chút con mắt, coi như không thể tin được, bén nhọn địa hú lên quái dị. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng đã phát giác được là Nhiếp Thiên khí tức, nhưng lại không thể tin được, bởi vì người tới khí thế quá mạnh mẽ, cùng hắn nhận thức Nhiếp Thiên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Giờ phút này Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, hắn mới không được đã tiếp nhận sự thật trước mắt, người tới thật là Nhiếp Thiên. Nhưng là cái này cũng quá khoa trương, chỉ là mấy tháng thời gian, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà tăng vọt được đáng sợ như thế. Lúc trước Nhiếp Thiên ly khai Huyền Nguyệt Đế quốc thời điểm, mới chỉ là thiên diễn cửu trọng thực lực, hôm nay ngắn ngủn 3 tháng thời gian, vậy mà đã là thiên nhân ngũ trọng thực lực, cái tốc độ này, chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, cổ quang cũng nhận ra Nhiếp Thiên đến, phản ứng càng là khoa trương, hai mắt trợn thật lớn, hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Hắn không ngờ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự theo phong vân cấm địa bên trong đi ra. Hắn càng không ngờ rằng, Nhiếp Thiên thực lực hội tăng vọt được khủng bố như thế, hơn nữa lúc này còn xuất hiện tại Huyền Nguyệt Đế quốc hoàng cung trong đại điện. Mấy người vẻ mặt sợ hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết hắn lại tới đây mục đích là cái gì. Nhiếp Thiên lão đệ. Cuối cùng nhất, hay là hỏa giáp phá vỡ yên lặng, cởi mở cười cười, nói ra, nghe nói ngươi thông qua được thiên kiếm các phong kiếm chi lộ, không biết là thật là giả. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhìn không ra buồn vui. Thiên kiếm các phong kiếm chi lộ, tại toàn bộ tu di thế giới đều phi thường có danh tiếng, mấy ngàn năm qua, không biết bao nhiêu kiếm giả bị phong kiếm chi lộ che kiếm tâm, Nhiếp Thiên có thể thông qua phong kiếm chi lộ, tự nhiên chấn động toàn bộ tu di thế giới. Trước khi hỏa giáp còn có chút nghi hoặc, cho rằng chỉ là lời đồn. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều thật sự. Hắn thậm chí còn nghe nói, Nhiếp Thiên từng một kiếm chiến bại thiên kiếm các chủ, trước khi cũng không tin, giờ phút này nhưng lại vững tin không thể nghi ngờ. Vừa rồi Nhiếp Thiên dùng khí thế đẩy lui một thiết phách đích thủ đoạn quá độc ác, đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhiếp lão đệ, ngươi lần này tới Huyền Nguyệt Đế quốc, vì cái gì? Hỏa giáp nhìn thoáng qua một bên chính là cái kia hộ vệ, xấu hổ cười cười, hỏi. Hỏa lão, ta lần này đến không phải nhằm vào ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, không hề nói nhảm, nói thẳng, Huyền Nguyệt Đế quốc là bị Thiên Ma giáo tiêu diệt, Thiên Ma giáo là bị Thiên Kiếm các tiêu diệt. Huyền Nguyệt Đế quốc bị diệt thời điểm, hắn thế lực của hắn không có xuất hiện, hiện tại Thiên Ma giáo bị diệt, tiểu thậm chí nghĩ đến kiếm một chén canh sao. Cái này hỏa giáp sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, phi thường lúng túng, nói ra, Nhiếp Thiên, kỳ thật chúng ta đã thông chi qua Nhạc Linh Vận các chủ, chỉ là Thiên Kiếm các không nghĩ tham dự việc này, cho nên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn ngược lại là thật không ngờ, Nhạc Linh Vận còn có thể để đó đến tay chỗ tốt không muốn. Bất quá hắn nghĩ lại, Thiên Kiếm các đều là kiếm giả, hoàn toàn chính xác không có lẽ tham dự đến thế tục đấu tranh bên trong. Nhạc các chủ không nghĩ muốn đổ vật, ta muốn. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói thẳng. Có ý tứ gì? Mục Thiết Phách tiến lên một bước, vẻ mặt lửa giận, vừa rồi hắn bị Nhiếp Thiên đẩy lui, mất mặt không nhỏ, giờ phút này nghe được Nhiếp Thiên cũng muốn đến chọc vào một cước, cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét, ngươi chính là một người, sau lưng không có bất kỳ thế lực, có tư cách gì cùng chúng ta sóng vai. Mục Thiết Phách vẻ mặt lửa giận, trong ánh mắt mang theo ác độc. Hắn nói được hoàn toàn chính xác không tệ, ở đây mọi người, thực sự không phải là đại biểu cá nhân, mà là đại biểu cho thế lực sau lưng. Nhiếp Thiên chỉ có một người, chẳng lẽ tiểu muốn nhất lưu thế lực chống lại tranh phong sao? Dựa vào cái gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng bước lên, phản cười một tiếng, nói, bằng ta giết Nguyệt Như Sương, đủ sao? Người giết Nguyệt Như Sương. Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây ngay ngắn hướng sững sờ, một chút ngây người. Cái lúc này, Mặc Như Hy bọn người cũng xuất hiện tại trên đại điện, chứng kiến Nhiếp Thiên mạnh như thế, đều không nói gì. Tuy nhiên bọn hắn không biết Nguyệt Như Sương là ai, nhưng là có thể khiến cái này người như vậy kinh ngạc, hẳn là một cái khó lường đại nhân vật. Trên đại điện hào khí yên lặng mấy giây, xoáy mặc dù là đột ngột địa vang lên một cái liều lĩnh tiếng cười. Một cái thiên nhân ngũ trọng thực lực tiểu tử giết thiên ma giáo chủ, đây là bổn tông chủ nghe được buồn cười nhất chê cười. Ha ha ha, tiếng cười trói tai tại trên đại điện vang vọng mà bắt đầu, người nọ vẻ mặt xem thường chi sắc. Hoàn toàn đem Nhiếp Thiên mà nói cho rằng chê cười. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía cái kia cười to chi nhân, đúng là Tuyệt Thiên Tông phó tông chủ, Trần Hạ Vũ. Nghe nói Nguyệt Như Sương chính là thiên nhân bắt trọng võ giả, chỉ có tu di bốn phong có thể lực gáp nàng một bậc, ngươi dựa vào cái gì giết nàng. Đón lấy, khác một giọng nói vang lên, Liệt Vũ vẻ mặt lạnh miệt, hiển nhiên cũng không tin Nhiếp Thiên mà nói. Khẩu suất cuồng ngôn tiểu tử. Nguyệt Như Sương rõ ràng là chết ở Thiên Kiếm lao tổ trên tay, cùng ngươi có quan hệ gì? Mục Thiết Phách liều lĩnh cười to, vẻ mặt lạnh miệt. Nhưng là Hỏa Giáp cùng Cổ Quang hai người nhưng lại nhìn nhau một mắt, cũng không nói lời nào. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy, Nhiếp Thiên nói rất đúng nói thật. Nhớ ngày đó, Nhiếp Thiên tại thiên diễn cảnh thời điểm có thể đối kháng thiên nhân ngũ trọng thực lực Mạch Bắc Minh. Lúc này hắn là thiên nhân ngũ trọng thực lực, giết chết thiên nhân bắt trọng thực lực Nguyệt Như Sương. Cũng không kỳ quái. Nguyệt Như Sương, cũng không phải chết ở Nhiếp Thiên trên tay, nhưng lại cùng hắn có lớn lao quan hệ. Nếu như không phải hắn đem Nguyệt Như Sương đẩy vào tuyệt cảnh, Lâm Phong lại làm sao có thể có cơ hội một kích bị mất mạng. Hơn nữa theo Nhiếp Thiên, Nguyệt Như Sương cũng không coi vào đâu người phía trước, hắn không lâu trước khi còn giết chết một vị thiên đế cảnh cường giả. Cười đủ chưa? Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, đột nhiên quay người nhìn về phía Trần Hạ Vũ. Trong ánh mắt lóe ra lăng liệt sắc cơ, lạnh lùng mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Trần Hạo Vũ bị sát ý bao phủ, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, âm lanh cười cười, nghiền ngẫm nói ra, Trần Hạo Vũ, ta hay là nên xưng hô ngươi Trần Phó Tông Chủ, hay là Tây Vũ Vương? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người ngạc nhiên sững sờ, nhao nhao kinh ngạc chằm chằm vào Trần Hạo Vũ. Ngươi có ý tứ gì? Trần Hạo Vũ ánh mắt kịch liệt run lên, thượng miệng môi dưới đã bắt đầu đánh nhau. Ta có ý tứ gì, ngươi lòng dạ biết rõ. Nhiếp Thiên sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại lộ ra mãnh liệt sắc ý, lạnh lùng nói ra, Trần Hạo Vũ, thiên ma giáo vong rồi, ngươi cho rằng lại cũng không người nào biết thân phận của ngươi, cho nên ngươi còn có thể thư thư phục phục địa làm ngươi Tuyệt Thiên Tông phó tông chủ, vậy sao? Ngươi nói cái gì, bổn tông chủ nghe không hiểu. Trần Hạo Vũ trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo thân phận chân thật của hắn. Kỳ thật Nhiếp Thiên không chỉ có biết đạo Trần thân phận của Hạo Vũ, nhưng lại tại Thiên Kiếm các kiếm trong tháp bái kiến hắn, chỉ bất quá hắn không biết mà thôi. Nghe không hiểu vậy sao? Nhiếp Thiên hỏi lại một tiếng, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang, lạnh lùng mở miệng, nghe không hiểu tiểu đi chết đi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, một cổ kiếm ý kích xạ mà ra, một kiếm phong hầu. Trần Hạo Vũ hai mắt khẽ run lên, chợt cảm giác được cái cổ ở giữa mắt lạnh, ấm áp chất lỏng cuồng phun ra đến, hắn vô ý thức địa che cổ, trong mắt sinh cơ nhưng lại lập tức đoạn tuyệt, trực tiếp ngã xuống đất đã chết. Số tử, 1865. Chương 949, cường thế đến cùng. Nhiếp Thiên kiếm ý phong hầu, Trần Hạo Vũ tại chỗ chết thảm. Hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua lấy thi thể trên đất. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cư nhiên như thế bá đạo, vậy mà tại chỗ giết người. Tại đây mỗi người, sau lưng đều đại biểu cho một cái nhất lưu thế lực. Nhiếp Thiên nói thẳng Trần Hạo Vũ là Thiên Ma giáo Tây Vũ Vương, rồi sau đó người vẫn còn giải thích thời điểm, dĩ nhiên trở thành một cỗ thi thể. Bất kể nói thế nào, Trần Hạo Vũ đều là Tuyệt Thiên Tông phó tông chủ, chẳng lẽ Nhiếp Thiên sẽ không sợ Tuyệt Thiên Tông người trả thù sao? Nhưng mà bọn hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên căn bản không có đem Tuyệt Thiên Tông để vào mắt. Nếu như Tuyệt Thiên Tông tông chủ thật sự đuôi mù, hắn không ngại lại để cho Tuyệt Thiên Tông theo tu di thế giới xóa tên. Nhiếp Thiên, ngươi đem Trần phó tông chủ giết. Cổ Quang sửng sốt hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc. Giết liền giết, không có gì hay kinh ngạc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại chúng ta khả dĩ nói chuyện nên như thế nào chia cắt Huyền Nguyệt Đế quốc sự tình sao? Có thể, khả dĩ. Cổ Quang sửng sốt một chút, cơ hồ là vô ý thức gật đầu. Nhiếp Thiên quá mạnh mẽ thế rồi, nếu không phải cho hắn kiếm một chén canh, khủng bố hội giết sạch hiện trường tất cả mọi người. Các ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt tại một thiết phách bọn người trên thân đảo qua, mấy người cảm giác được trong lòng run lên, đều là đờ đẫn địa đáp ứng. Mục thiết phách bái kiến rất nhiều cường giả, nhưng là không có bất cứ người nào ánh mắt có thể so với Nhiếp Thiên càng hung ác. Người này quá kinh khủng, không thể đắc tội. Mục thiết phách tại trong lòng nói ra. Liệt Vũ cùng người áo đen kia đều là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Nhiếp Thiên tham gia. Nhiếp Thiên ánh mắt tại cái đó mang mặt nạ hắc y dị nhân trên người dừng lại một chút, hơi sững sờ, chợt liền khôi phục bình thường. Đã Tuyệt Thiên Tông người đã bị chết, liền đem nguyên bản thuộc sở hữu Tuyệt Thiên Tông địa phương chia cho Nhiếp Thiên đại nhân, như thế nào? Liệt Vũ chỉ vào địa đồ, cái thứ nhất lên tiếng. Ta không có ý kiến. Mục thiết phách cười hắc hắc, tỏ vẻ đồng ý. Ừ, hắc y dị nhân kia cũng nhẹ gật đầu. Bất quá hỏa giáp cùng cổ quang hai người nhưng lại nhìn nhau, cũng không có tỏ thái độ, bọn hắn đối với Nhiếp Thiên phi thường hiểu rõ, biết rõ về sau người tính cách, tuyệt đối không chỉ có chỉ là muốn như vậy một khối địa phương nhỏ bé. Nhiếp Thiên đại nhân, ý của ngươi như nào? Liệt Vũ ánh mắt lóe ra tinh mang, nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong giọng nói mang theo vài phần kính cẩn. Nhiếp Thiên cũng không nói lời nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào địa đồ. Cái này Liệt Vũ ngược lại là phi thường khôn khéo, trực tiếp đem nguyên bản chia cho Tuyệt Thiên Tông địa bản cho Nhiếp Thiên, bởi như vậy, hắn thế lực của hắn đều không có bất kỳ tổn thất nào, mà Tuyệt Thiên Tông về sau báo thủ, cũng tất nhiên cái tìm Nhiếp Thiên một cái. Bất quá Liệt Vũ bản tính đáng đánh, đáng tiếc tìm nhầm người. Nhiếp Thiên cũng không phải là một cái tùy tùy tiện tiện cho hắn một chỗ có thể thỏa mãn người. Đã hao hết trắc trở địa đi vào, lại phải tội nhiều như vậy thế lực. Đương nhiên muốn công phu sư tử ngoạm. Tại đây, tại đây, tại đây, còn có tại đây, những địa phương này, ta toàn bộ đã muốn. Nhiếp Thiên khỏe miệng một kéo, trực tiếp một chút chạm đất đồ, đem Tuyệt Thiên Tông, Liệt Dương Đế Quốc, Mục Diệp Đế Quốc cùng một mảnh kia không đánh dấu địa phương, toàn bộ muốn hạ. Trên bản đồ, hắn chỉ cấp luyện đan sư công hội cùng luyện khí hội công hội lưu vài chỗ, những địa phương khác, thì là toàn bộ nuốt vào. Ừ. Liệt Vũ bọn người ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cái kia biểu lộ hình như là đang nói, ngươi điên rồi sao? Nhiếp Thiên mới mở miệng, trực tiếp đem ngoại trừ lưỡng đại công hội bên ngoài thế lực khác địa phương tất cả đều nuốt vào, đây quả thực là phát rồ. Miệng há được lớn như vậy, cũng không sợ bị nghẹn lấy. Hòa giáp cùng cổ quang đồng thời sững sờ, bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên hội công phu sư tử ngoạm, lại tuyệt đối thật không ngờ, cái này mới mở miệng tiểu khai mở lớn như vậy. Tuyệt Thiên Tông người còn chưa tính, dù sao Trần Hạ Vũ đã bị chết, nhưng là Mục Diệp Đế Quốc cùng Liệt Dương Đế Quốc người, cùng với trước mắt người áo đen này, bọn hắn không có khả năng hội dễ dàng tha thứ Nhiếp Thiên làm như vậy. Kỳ thật dựa theo Nhiếp Thiên nguyên bản ý định, hắn ý định toàn bộ tiếp nhận Huyền Nguyệt Đế Quốc, chỉ là luyện đan sư công hội cùng luyện khí sư công hội cũng bỏ ra nhất định một cái giá lớn, hơn nữa hắn và hỏa giáp cổ quan quan hệ của hai người không tệ. Thật sự không có ý tứ đem lưỡng đại công hội địa bàn cũng nuốt mất. Hỏa lão, cổ lão, các ngươi nhị vị cảm thấy đề nghị của ta như thế nào? Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Hỏa Giáp Cổ Quang hỏi. Hai người hết hầu khẽ động, nuốt một chút nước miếng, nhưng lại không có trả lời, mà là đồng thời nhìn về phía cái kia mang mặt nạ hắc y liễu nhân. Không có khả năng. Cái lúc này, Mục Thiết Phách gào thét mà bắt đầu, hét lớn, ngươi tiểu tử này điên rồi sao? Ngươi như thế nào không đem toàn bộ Huyền Nguyệt Đế quốc nuốt mất? Ngươi không đồng ý. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Mục Thiết Phách, trong ánh mắt lộ ra âm hàn, lăng liệt sát ý bao phủ đi qua. Mục Thiết Phách lập tức cảm giác được một cổ rét lạnh chi ý, như rớt vào hầm băng, cả người hắn không hiểu run lên, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được Nhiếp Thiên trên người sát ý, nếu như hắn kế tiếp chữ nói không đồng ý, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết hắn. Mục Thiết Phách sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, vô ý thức địa nhìn về phía hắc ý liễu nhân kia, không dám nói lời nào. Không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức quay người nhìn về phía Liệt Vũ, nói thẳng, ngươi tốt nhất lập tức đồng ý, nếu không ta sẽ nhượng cho ngươi cùng cái giới chỉ này chủ nhân đồng dạng kết cục. Nói xong, Nhiếp Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nhẫn, phía trên có khắc một cái liệt chữ. Ừ. Liệt Vũ đột nhiên sững sờ, lập tức cả kinh kêu lên, đây là ta tam đệ giới chỉ, như thế nào sẽ ở trên tay ngươi? Nhiếp Thiên trên tay giới chỉ, đúng là hắn theo Liệt Xương tay ở bên trong lấy được. Liệt Xương từng nói qua, đại ca của hắn là Tam Vương một trong. Nhiếp Thiên suy đoán, trước mắt Liệt Vũ tiểu là Liệt Xương trong miệng đại ca. Liệt Vũ nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, thực lực đúng là thiên nhân ngũ trọng, phần này thiên phú, hoàn toàn chính xác không tệ. Lâm Phong cũng là Tam Vương một trong, giống như Liệt Vũ thực lực, bất quá hắn so Liệt Vũ càng tuổi trẻ, cho nên thiên phú cao hơn chút ít. Ta đem hắn đã giết. Nhiếp Thiên nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt thong dong không thay đổi. Ngươi giết hắn? Liệt Vũ nhíu đôi chân mày, toàn thân tức giận dâng lên, ánh mắt cũng trở nên rét lạnh bắt đầu. Nhiếp Thiên cũng không giải thích cái gì, dù sao Liệt Vũ cũng sẽ không biết nghe, mà là nói thẳng, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ngươi muốn báo thủ, chỉ biết tìm cái chết vô nghĩa. Lúc này đây, Nhiếp Thiên hiếu thắng thế đến cùng, Liệt Vũ nếu là cố ý báo thủ, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Xú tiểu tử, ngươi quá liều lĩnh rồi. Liệt Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân run rẩy, sát ý bốc lên, đột nhiên ra tay, đáng sợ liệt hỏa chi ý tại trong không gian tách ra, một đạo hỏa diễm thủ trưởng hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Muốn chết? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tại trong nháy mắt trở nên rét lạnh, một quyền trực tiếp đuổi giết đi ra ngoài. Oanh! Hư không đột nhiên lắc lư một chút, cuồng bá nguyên lực mãnh liệt mà ra. Không trung xuất hiện một đạo kim sắc quyền ảnh. Bành! Quyền trường tương giao, một tiếng trầm đục, kim sắc quyền ảnh uy lực bạo phát đi ra, coi như cuồng phong quét lá rụng, hỏa diễm thủ trưởng ngạnh xanh xanh bị xé nứt. A! Một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Liệt Vũ cả thân thể bay rớt ra ngoài, đụng vào sau lưng một căn cực lớn cột đá phía trên, đúng là ngạnh xanh xanh địa đập phá đi vào. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Số tử 1888. Chương 950, Thiên Lung gia tộc. Trên đại điện, tất cả mọi người vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, hô hấp đều đình chỉ. Rung động. Khó có thể nói rung động. Vừa rồi một màn kia, thật là quỷ dị, ai đều không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên cùng Liệt Vũ đều là thiên nhân ngũ trọng thực lực, nhưng là hai người giao chiến, một chiêu tầm đó, thắng bại tức phân. Liệt Vũ, Tu Di thế giới Tam Vương cấp bậc yêu nghiệt cấp thiên tài, chỉ một chiêu, thảm bại tại Nhiếp Thiên trên tay. Vừa rồi một chiêu, Liệt Vũ đột nhiên ra tay, đã là chiếm hết tiên cơ. Nhưng dù là như thế, hắn hay là bị Nhiếp Thiên một quyền đánh bay. Nhiếp Thiên vội vàng tầm đó ra tay, căn bản không đem hết toàn lực, nếu như toàn lực ra tay, Liệt Vũ kết cục tất nhiên là thi cốt vô tổn. Hồi lâu sau, cái kia cơ hồ bị nện mang cột đá lắc lư một chút. Một đạo máu chảy đầm địa thân ảnh bò lên đi ra, dãy rủa lấy cuối cùng một hơi, rốt cục khó khăn lắm đứng lên. Mọi người thấy lây chật vật đến cực điểm Liệt Vũ, ánh mắt cũng nhịn không được địa run rẩy. Nhiếp Thiên quá mạnh mẽ, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Ngươi bây giờ đồng ý sao? Nhiếp Thiên nhìn xem huyết nhục mơ hồ Liệt Vũ, lạnh lùng mở miệng. Người này tuy nhiên là Tam Vương một trong, nhưng là thực lực lại vượt xa Lâm Phong phía dưới. thậm chí còn không bằng 6 nghiệt một trong Nam Cung Phách. Bởi vậy có thể thấy được, coi như là tu di thế giới thành danh thiên tài, cũng có không thiểu thật giả lẫn lộn người tồn tại. Liệt Vũ thân hình đung đưa, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Không nói lời nào, ta đây cũng đem làm ngươi đồng ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt toát ra cường đại tự tin. Cái lúc này, hắn thân ảnh có chút nhất chuyển, ánh mắt đặt ở Hắc Y Lệ Nhân kia trên người. Chứng kiến Nhiếp Thiên tựa hồ muốn cùng Hắc Y Lệ Nhân kia nói chuyện, Hỏa Giáp cùng Cổ Quang hai người sắc mặt bá địa nhất biến, vội vàng khoát tay, ý bảo Nhiếp Thiên không muốn tìm hắn người này. Nhiếp Thiên nhưng lại giả bộ như không có chứng kiến, trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, nói ra, các hạ vẫn không nói gì, có phải hay không cũng cam chịu đề nghị của ta. Huyền Nguyệt Đế Quốc trên bản đồ, có một mảnh không ghi rõ thuộc sở hữu khu vực, chiếm hơn phân nửa cái Huyền Nguyệt. Rất rõ ràng, một mảnh kia khu vực tiểu thuộc sở hữu trước mắt Hắc Ý Lệ Nhân chỗ đại biểu thế lực. Có thể trực tiếp cầm xuống hơn phân nửa Huyền Nguyệt Đế Quốc, Hắc Ý Lệ Nhân kia thế lực sau lưng, thập phân khủng bố, tuyệt đối không tại lưỡng đại công hội phía dưới. Hắc Ý Lệ Nhân ánh mắt khẽ run lên, cả khuôn mặt che giấu tại dưới mặt nạ, nhưng nét mặt của hắn lại bị Nhiếp Thiên nhìn cái rành mạch. Nhiếp Thiên có được tinh không chi nhãn, chính là một trương mặt nạ là ngăn không được tầm mắt của hắn. Người nọ sắc mặt run rẩy một chút, rốt cục mở miệng, thanh âm phi thường chói tai, coi như thiết khí lẫn nhau mà sát thanh âm, nói ra, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ta không biết tên của ngươi là cái gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh như thường, nói ra, bất quá, ta biết đạo ngươi họ Thiên Lung. Đúng không? Ngữ khí bình thản, đồng thời mang theo một tia trêu tức. Kỳ thật từ lúc Nhiếp Thiên tiến vào đại điện một khắc này lên, hắn tiểu chú ý tới Hắc Y Lệ Nhân rồi, hơn nữa đã đoán ra thân phận của đối phương. Hắn từ trên người Hắc Y Lệ Nhân cảm giác đã đến huyết mạch chi lực, hơn nữa là hắn hết sức quen thuộc huyết mạch chi lực, thần ngục Hắc Diễm. Thần ngục Hắc Diễm, đây chính là Thiên Lung gia tộc huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên tại Thiên Lung Anh Hoàng cùng Thiên Lung Anh Chính trên người đều kiến thức đến loại lực lượng này. Nhiếp Thiên ngược lại là thật không ngờ, Thiên Lung gia tộc người cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Huyền Nguyệt trên bản đồ một mảnh kia khu vực, đúng là Thánh Quang Thiên Triều. Quái bất chấp mọi thứ thế lực cũng không dám có dị nghị. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Hắc Y Lệ Nhân đúng là Thiên Lung gia tộc người. Hơn nữa cái này thân phận của Hắc Y Lệ Nhân rất cao, đương kim Thánh Quang Thiên Triều Hoàng đế Thiên Lung Dịch bảo đệ. Thiên Lung Bác. Thiên Lung Bác ánh mắt có chút ngưng tụ, cấm không chỉ kinh ngạc mà bắt đầu, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng biết thân phận của hắn, lại vẫn dám như thế làm cản. Tiểu tử, làm việc có chừng có mực, ngươi nuốt vào Tuyệt Thiên Tông Tam gia địa phương, bổn vương không có dị nghị, bất quá trên bản đồ một mảnh kia khu vực, ngươi nuốt không nổi. Thiên Lung Bác lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm mang theo mãnh liệt tác bách, bởi vì đó là Thiên Lung gia tộc. Thiên Lung. Hai chữ này tại Thánh Quang vực đại biểu cho tuyệt đối quyền uy, không người nào dám khiêu khích cái này quyền uy. Hỏa Giáp cùng Cổ Quang cảm giác đến Thiên Lung Bác trên người phóng xuất ra tức giận, sắc mặt trở nên khẩn trương lên. Thiên Lung Bác cùng Liệt Vũ bọn người có thể là hoàn toàn không giống với, hắn sau lưng Thánh Quang Thiên Triều là cả tu di thế giới khổng lồ nhất thế lực, không có một trong. Hỏa Giáp ánh mắt ý bảo Nhất Thiên, hy vọng hắn có thể nhường một bước, đạt được Tuyệt Thiên Tông Tam gia địa phương. Đã phi thường không tệ. Thế nhưng mà Nhiếp Thiên như cũ là giả bộ như không có chứng kiến, trên mặt nghiền ngẫm chi ý càng lớn. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Thiên Lung Bác, ngữ khí rồi đột nhiên trầm xuống, nói ra, nếu như ta không nên kiên trì. Ừ. Thiên Lung Bác sắc mặt mạnh mà trầm xuống, trong mắt tức giận đột nhiên biến thành sắc ý, lạnh lùng mở miệng, nói, tiểu tử, Thiên Lung gia tộc không phải ngươi có thể chọc được, khiêu khích Thiên Lung gia tộc. Kết cục chỉ có một chữ, chết. Cái này một cái ra lớn, ngươi giao được tốt hay sao hả? Thanh âm trầm thấp, lộ ra nồng đậm uy hiếp. Thiên Lung gia tộc. Thánh Quang Thiên Triều. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt nhiều hơn một vòng khinh miệt, lăng nhưng nói, Huyền Nguyệt Đế Quốc bị Thiên Ma Giáo bị diệt thời điểm, Thánh Quang Thiên Triều người ở đâu? Huyền Nguyệt Hoàng Thành dân chúng bị tàn sát thời điểm, Thánh Quang Thiên Triều người ở đâu? Huyền Nguyệt cần có nhất Thánh Quang Thiên Triều thời điểm. Các ngươi không có xuất hiện, hiện tại Thiên Ma Giáo bị diệt, các ngươi lại xuất hiện. Tuy tuy tiện tiện chạy đến một cái mang mặt nạ người, liền muốn lấy đi hơn phân nửa Huyền Nguyệt Đế Quốc, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực, rơi vào trên đại điện, như là sấm sét, triệt thai văng rội. Hỏa Giáp cùng Cổ Quang hai người ánh mắt khẽ run lên, không nghĩ tới Nhiếp Thiên đối mặt Thiên Lung gia tộc người, như trước mạnh như thế thế, không chút nào lại để cho. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên Lung bác ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát ý bốc hơi, khủng bố khí thế phóng xuất ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Hỏa Giáp bọn người cảm nhận được một cổ khí thế cường đại áp bách, ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao lui về phía sau. Thiên nhân thất trọng thực lực sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, không lùi mà tiến tới, hư không lập tức kịch liệt nhoáng một cái, hai cổ khí thế đụng thẳng vào nhau, một đạo mắt thường có thể thấy được khí lãng kích động khai mở, khủng bố đến cực điểm. Thiên Lung Bắc cảm nhận được một cổ mênh mông lực lượng áp bách tới, không khỏi thân hình nhoáng một cái, đúng là bị bức phải ngược lại lùi lại mấy bước. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại ổn như bàn thạch, bất động như chung. Lưỡng người khí thế đối bính, Thiên Lung Bắc đúng là chỗ thua kém không ít. Nhiếp Thiên hắn Hỏa Giáp cùng Cổ Quang đồng thời sững sờ, Nhiếp Thiên quanh thân tuôn ra khí thế so Thiên Lung Bắc còn cường đại hơn, làm cho người sợ. Làm sao có thể? Thiên Lung Bắc ổn định thân thể, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, trong lòng rung động đều hiển lộ trên mặt. Hắn là thiên nhân thất trọng thực lực, hơn nữa có cường hoành huyết mạch chi lực, vậy mà tại khí thế thượng đã thua bởi chỉ có thiên nhân ngũ trọng thực lực Nhiếp Thiên, điều này sao có thể? Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, tiến lên bước ra một bước, quanh thân khí thế vậy mà trở nên càng cường đại hơn. Thiên Lung Bắc cảm giác trong hư không coi như có một thanh vô hình lợi kiếm đâm tới, lập tức lại để cho hắn hô hấp trở nên dồn dập. Hiện tại, ngươi đồng ý không? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong đôi mắt, sát cơ lộ ra. Số tử, 1893.